Hứa Nguyệt Sinh ở trong lòng điên cuồng kêu. Ba lúc này liền hắn đều sinh ra một loại đấu kỵ suy nghĩ. Bạch Chỉ thần nữ lắc đầu, thiếu niên này, không tầm thường. Hắn, có lẽ thật sự có khả năng cùng Phục Nhân Quân một hồi cao thấp. Không có khả năng, Phục Nhân Quân đó là người nào vật, 8 vạn khoảng cách 8.000 dặm, coi như cái này Tiêu Nại Hà thực vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, cũng không khả năng đi được xa như vậy. Hắn là không thể nào đuổi kịp Phục Nhân Quân. Hứa Nguyệt Sinh lắc đầu, ngữ khí chắc chắn. Vậy thì chờ một chút xem đi. Bạch Chỉ thần nữ nhàn nhạt nói ra, mảy may không bị Hứa Nguyệt Sinh trong giọng nói một kia đấu kỵ cho ảnh hưởng đến. Hứa Nguyệt Sinh cắn răng một cái, đống nhiên đứng lên, tiếp tục qua sông. Nhìn thấy Hứa Nguyệt Sinh cử động, Bạch Chỉ thần nữ không khỏi mở miệng, khen người quân, ngươi bây giờ hỗn độn chân khí tiêu hao nhiều lắm, vẫn là không thích hợp tiếp tục qua sông, nghỉ ngơi trước đi. Liền ngươi cũng xem thường bản nhân quân sao? Hứa Nguyệt Sinh ngữ khí có chút cứng ngắc. Cảm giác được Hứa Nguyệt Sinh ánh mắt sắc bén, Bạch Chỉ thần nữ không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng biết rõ Hứa Nguyệt Sinh là bị Tiêu Nại Hà kích thích, lòng đấu kỵ thành một loại chấp niệm. Dạng này chấp niệm nếu là không thể giải trừ hết, ngược lại sẽ trở thành tâm ma, ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Hứa Nguyệt Sinh cũng không còn lên tiếng, cắn răng một cái chính là tiếp tục đi tới. Ai, khen người quân tâm cảnh là loạn. Bạch Chỉ thần nữ lắc đầu. Tiêu Nại Hà cũng không biết chuyện phát sinh phía sau, dù cho hắn đã biết, cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Hắn mặc dù tốc độ chạy không tính là rất nhanh, nhưng là cũng không có dừng lại qua một lần. Trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí, đầy đủ nhường hắn tiêu hao. Thậm chí ngay cả hỗn độn thiên thạch, Tiêu Nại Hà đều không có thôi động. Lại là 2 năm qua đi. Phục Nhân Quân an vị ở 88.800 giảm vị trí, đã có 2 năm rồi. 2 năm này, hắn không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Cảm giác trong cơ thể mình tiêu hao hỗn độn chân khí, cũng kém không nhiều muốn khôi phục trở về. Kém bất quá có thể đi tới, ta liền còn lại thời gian 8 năm. Thiên tẩy tinh hà nhất định phải độ xong mới được. Phục Nhân Quân không khỏi cảm giác tràn đầy lòng tin. Hắn hoa 2 năm qua điều chỉnh, hắn biết rõ, khí thế của mình đã là đến một loại cực cao cấp độ. Nhất định phải tiếp lấy như bây giờ khí thế, nhất cử tiến lên mới được. Phục Nhân Quân, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngay lúc này, Phục Nhân Quân toàn thân chấn động, phảng phất là nghe được nhất không thể tin được thanh âm. Hắn thậm chí còn không có quay đầu lại, liền biết người đứng phía sau là ai. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh mình đã xuất hiện một người. Tiêu Nại Hà. 12 năm trước, Tiêu Nại Hà khi xuất phát, mình đã đi tới 3.000 dặm bên ngoài. Mà Tiêu Nại Hà hắn đây, còn đang 50 dặm phạm vi bên trong chủ trừ. Ba hiện tại 12 năm thoáng qua một cái, Phục Nhân Quân cũng vượt ra khỏi bản thân ban đầu đoán trước, đi đến một bước này. Nhưng nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Tiêu Nại Hà cũng theo kịp. 88.800 dặm. Thời gian 12 năm. Cái này đối một cái mới là lần đầu tiên tiến vào vận mệnh thật lâu. Hơn nữa còn không phải thánh tôn đỉnh phong cực cảnh người mà nói, lại có thể làm tới mức này. Vô luận là Phục Nhân Quân vẫn là Hứa Nguyệt Sinh bọn họ, đều cơ hồ là không thể tin được. Ngươi là lúc nào đuổi theo tới? Vừa mới, không nghĩ tới Phục Huynh bây giờ khí thế thật đúng là sao tốt, xem ra còn có thể tiếp tục đi tới. Tiêu Nại Hà mỉm cười, lúc trước đi một bước. Cũng chỉ là một bước, lập tức là vượt qua Phục Nhân Quân. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng là Phục Nhân Quân quả thật cảm thấy. Mình bị Tiêu Nại Hà vượt qua. Tốt, không hổ là Tiêu Huynh, ngươi nếu không đi tới nơi này, cái kia mới là thật không thú vị đây. Hứa Nguyệt Sinh bọn họ mặc dù không tệ, nhưng so với ngươi tới, còn kém nhiều lắm. Mặc dù trước đó Phục Nhân Quân là bị Tiêu Nại Hà tốc độ này trấn trụ, nhưng hắn dù sao không giống với Hứa Nguyệt Sinh bọn họ, lấy lên được cũng thả xuống được. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. Nội tâm của hắn bên trong cũng không có đố kỵ gì, ngược lại khi nhìn đến Tiêu Nại Hà đuổi theo tới. Nội tâm càng là tràn đầy chiến ý. Tiêu Huynh, có dám cùng ta một hồi, xem ai có thể cái thứ nhất đi đến mệnh vận chi tiểu. Có gì không dám? Tiêu Nại Hà cười một tiếng. Tốt. Đồng nhiên, Phục Nhân Quân toàn thân khí thế giống như tinh hà đồng dạng, hóa thành lang yên, xuyên qua tinh không, thẳng tắp không tiêu tan. Chương 3077, sau cùng bắn vọt. Hai người khí huyết, giống như là một cỗ lang yên đồng dạng, xuyên qua tinh không. Phảng phất trong tích tắc, toàn bộ vận mệnh thật lâu. Chỉ còn lại có bọn họ bộ dáng của hai người. Hai cỗ này lang yên không ngừng phóng thích, 10 vạn dặm tinh hà, lập tức giống như một phiến lực lượng bao phủ xuống, tạo thành một cỗ lực trường. Ba lúc này, ngay tại nơi xa Thiên Hoa Nhân Quân cùng Bạch Chỉ thần nữ. Giờ phút này không khỏi ngẩng đầu lên, tựa hồ cảm giác được cái gì. Thần nữ, ngươi cảm thấy không có. Thiên Hoa Nhân Quân ánh mắt như điện, gắt gao tiếp cận xa xa vị trí. Đạo kia lang yên là như thế chói mắt, thần lực xuyên qua ngưng tụ. Giống như ở hiện lộ rõ ràng hai người khí thế cường đại. Loại tình huống này ta sao có thể không nhìn thấy? Bạch chỉ thần nữ có chút cười khổ. Cho dù là bọn họ không có tận mắt thấy người, cũng biết phóng xuất ra hai cỗ này khí chàng lang yên là ai. Phúc Nhân Quân, Tiêu Nại Hà. Ba hiện tại Hứa Nguyệt Sinh, đã trước đi vào 61.000 dặm vị trí, thể nội hỗn độn chân khí cơ hồ là muốn bốc cháy lên, tiêu hao thật lợi hại, liền Hứa Nguyệt Sinh đều cảm giác nửa bước khó đi. Ba trước đó Bạch chỉ thần nữ khuyên bản thân thời điểm, Hứa Nguyệt Sinh cũng không có nghe, hắn hiện tại dừng lại mà nói, nếu để cho Bạch chỉ thần nữ nhìn thấy, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Đương nhiên, tất cả những thứ này toàn bộ đều là chính hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Cho dù là Hứa Nguyệt Sinh lúc này dừng lại, Bạch chỉ thần nữ cũng sẽ không cảm thấy hắn mất mặt. Dù sao có thể dựa vào dạng này một cổ khí, đi xa như vậy, Bạch chỉ thánh nữ cũng là rất bội phục Hứa Nguyệt Sinh. Nhưng là ở trong mắt Hứa Nguyệt Sinh, hắn lại quyết không cho phép thất bại. Hắn bại bởi Phục Nhân Quân, quên đi. Dù sao Phục Nhân Quân chính là hỗn độn bí cảnh qua nhiều năm như vậy, có thể xưng đệ nhất thiên tài. Nhưng, Tiêu Nại Hà cũng không phải là, hắn chính là nhân tộc tu giả. Mặc dù nói là từ thiên ngoại đến, nhưng đối phương thực sự là nửa bước cực cảnh. Hứa Nguyệt Sinh nếu như ngay cả Tiêu Nại Hà đều thua, vậy hắn Hứa Nguyệt Sinh như thế đuổi theo Phục Nhân Quân. Bây giờ thấy hai cỗ này lang yên tựa hồ là muốn tranh cái cao thấp, Hứa Nguyệt Sinh liền biết Tiêu Nại Hà đuổi kịp Phục Nhân Quân. Thậm chí có thể cảm giác được, Phục Nhân Quân hơi thở mang theo một loại hưng phấn, tựa hồ là nhiều năm qua lần thứ nhất gặp được chân chính đáng giá bản thân phong thích khí chàng đối thủ. Những người khác trước kia, nơi nào thấy qua Phục Nhân Quân hưng phấn như vậy? Không có. Hỗn độn bí cảnh bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiến cho Phục Nhân Quân sinh ra mãnh liệt như vậy khí thế. Chỉ có một loại khả năng, Phục Nhân Quân là chân chính đem Tiêu Nại Hà trở thành sánh vai cùng đối thủ, công nhận Tiêu Nại Hà. Phục Nhân Quân lại có thể biết tán thành cái kia nhân tộc tiểu tử, vậy ta tính là gì? Vậy ta trước kia liều mạng đuổi theo Phục Nhân Quân, kết quả là còn không bằng một cái bên ngoài đến nhân tộc sao? Hứa Nguyệt Sinh trong lòng điên cuồng kêu to. Có lẽ người khác đều không biết, trên thực tế Hứa Nguyệt Sinh là đem Phục Nhân Quân trở thành bản thân trên con đường tu đạo đối thủ lớn nhất. Mình bây giờ mặc dù không bằng Phục Nhân Quân, nhưng Hứa Nguyệt Sinh lại âm thầm bên trong đang cùng Phục Nhân Quân so sánh. Hắn tin tưởng mình có thiên nhất nhất định có thể để Phục Nhân Quân tán thành bản thân làm đối thủ. Nhưng bây giờ, bản thân nhiều năm qua biểu hiện, còn không bằng một cái nửa bước cực cảnh thiếu niên nhân tộc. Đây chẳng phải là nói rõ bản thân không bằng Tiêu Nại Hà. Ta mới là hỗn độn bí cảnh đệ nhất, thiên tẩy tinh hà, mệnh vận chi tiểu, ta đều muốn thông qua, ta mới là một cái duy nhất có thể bước vào bị ngạn người. Hứa Nguyệt Sinh cắn răng, không để ý bản thân tiêu hao quá nhiều hỗn độn chân khí, điên cuồng hướng về phía trước đi đến. Chuyện phát sinh phía sau, Tiêu Nại Hà cùng Phục Nhân Quân cũng không biết. Hai người kia là chân chính đem đối phương trở thành đối thủ, liền ở Tiêu Nại Hà bước ra một bước thời điểm, Phục Nhân Quân cũng tiến về phía trước một bước. Chỉ chốc lát sau, hai người trước sau đã là đi ra khoảng cách trăm dặm. Tiêu Nại Hà thể nội hỗn độn chân khí sung túc, đương nhiên sẽ không đem cái này trăm dặm xem như vấn đề gì. Mà Phục Nhân Quân mặc dù trước đó tiêu hao quá nhiều, nhưng trải qua 2 năm điều chỉnh, đã là khôi phục đại bộ phận hỗn độn chân khí. Tiêu huynh quả nhiên lợi hại, ngươi là ta cái thứ nhất gặp qua, có thể đi người tới chỗ này. Cũng vậy. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Ba bất quá, tại hạ muốn đi trước một bước, Tiêu huynh chấm đã. Chỉ nghe được Phục Nhân Quân cười ha ha một tiếng, thân thể phảng phất là xuyên việt qua không gian cực hạn. Trong nháy mắt, chính là đi tới phía trước, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp vượt qua Tiêu Nại Hà gần như 300 dặm. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không nóng nảy, dưới chân hắn loáng thoáng có sóng ánh sáng đang nhấp nháy. Đó là bởi vì Tiêu Nại Hà đi đến nơi này, còn đang hấp thu Thiên Tẩy Tinh Hà dưới đáy đại đạo chi lực, cùng Thiên Tẩy Tinh Hà hình thành một loại chu thiên tuần hoàn. Hắn mặc dù tốc độ thả chậm xuống tới, nhưng là bước chân lại hết sức trầm ổn. Ta nhất thiết không thể chủ quan. Ba lần này Phục Nhân Quân cũng không dám khinh thường Tiêu Nại Hà. Năm đó, chính là khinh thường Tiêu Nại Hà, bởi vì Tiêu Nại Hà nửa bước cực cảnh cảnh giới, dừng lại ở 50 dặm vị trí đã là cực hạn. Về sau là nhìn thấy Tiêu Nại Hà đuổi theo, mới biết mình nhìn nhầm. Ba hiện tại dù cho Tiêu Nại Hà đi rất chậm, Phục Nhân Quân cũng sẽ không còn có bất kỳ lòng khinh thị. Ta nhất định có thể độ xong Thiên Tẩy Tinh Hà. Bất quá, Phục Nhân Quân lại tin tưởng, bản thân tuyệt đối có thể đi đến Thiên Tẩy Tinh Hà. Hai người một trước một sau, đã sớm cùng người phía sau kéo ra một khoảng cách. Bây giờ Tiêu Nại Hà cùng Phục Nhân Quân đã sớm không nhìn thấy người phía sau. Lại là thời gian mấy tháng, Phục Nhân Quân chạy tới 93.000 dặm. Tiêu Nại Hà cũng vừa tốt xuyên qua 9.000 dặm, cùng Phục Nhân Quân cách xa nhau có 3.000 dặm. Ba hiện tại liền Phục Nhân Quân bước chân đều rõ ràng chậm lại, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Dù cho bản thân chiến ý như lửa, hắn cũng biết tiếp tục tiến lên mà nói, gặp qua nhiều tiêu hao bản thân hỗn độn chân khí, đến lúc đó có thể sẽ lật thuyền trong mương. Phục Nhân Quân ngồi ở Thiên Tẩy Tinh Hà trên mặt sông. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, chính là một vòng to lớn trăng sáng. Nơi này trăng sáng cùng Trường Sinh giới bên trên mặt trăng không giống nhau. Vận mệnh Thận Lâu bên trong tinh không thế giới, có 6 cái trăng sáng, từng cái trăng sáng đều cùng to lớn bóng ra một dạng. Phục Nhân Quân trên nót nổi lên một sợi thanh yên, một sợi này thanh yên vừa chui ra đi, lập tức tản ra. Xuyệt. Phục Nhân Quân thở một hơi thật dài, con mắt chậm rãi mở ra. Hắn một lần này nghỉ ngơi, lại là nửa năm trôi qua. Bây giờ cách bản thân rời đi Vận Mệnh Thận Lâu, cũng chỉ có thời gian mấy năm. Lại không biết cái kia Tiêu Nại Hà, hiện tại đi tới nơi nào. Giờ phút này Phục Nhân Quân mới nhớ tới mình đã có đoạn thời gian chưa từng gặp qua Tiêu Nại Hà, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thời điểm. Tiêu Nại Hà thân ảnh đã đến bản thân cách đó không xa. 92.800 dặm. Hai người khoảng cách cũng chỉ có 200 dặm. Nhanh như vậy. Hắn chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi sao? Dù là Phục Nhân Quân cao thủ như vậy, một hơi đi như vậy liền, đều cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Mà cái này Tiêu Nại Hà, vì sao từ đầu tới đuôi, liền không có nghỉ ngơi qua? Chẳng lẽ ra hỏa này, là tinh thạch làm sao? Không được, ta cũng muốn tiến lên mới được. Phục Nhân Quân chân chính từ Tiêu Nại Hà trên người cảm thấy một loại uy hiếp. Làm Phục Nhân Quân đứng lên, cổ động toàn thân hỗn độn chân khí, nhảy lên. 95.000 dặm. Khoảng cách Thiên Tẩy Tinh Hà cuối cùng, cũng chỉ có 5.000 dặm. Nhưng là cái này 5.000 dặm hiện tại Phục Nhân Quân trong mắt, nhất định chính là dài đằng đằng thiên lộ, phảng phất từ hỗn độn bí cảnh thông hướng thiên ngoại thái vũ một dạng, để cho mình đều chạm đến không kịp. Quá khó khăn. Đây là Phục Nhân Quân trong đầu lần thứ nhất sinh ra cái từ này. Hắn hiện tại cho dù là một bước đi ra, thể nội hỗn độn chân khí liền cơ hồ phải tiêu hao hầu như không còn. Quá khó khăn, khó được không được. Phục Nhân Quân trong lòng hơi động, vô ý thức hướng về đằng sau nhìn lại. Hắn một lần này nhìn, không khỏi trợn cả mắt lên. Tiêu Nại Hà thế mà cũng đuổi theo. Vẫn là 200 dặm. Cái này. Phục Nhân Quân sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, thậm chí có một loại thật sâu không cam lòng. Hắn cắn răng một cái, tiếp tục đi tới. Không ngừng đi lại, dù cho bản thân thể nội hỗn độn chân khí đã tiêu hao hầu như không còn. Ba lúc này, xuất hiện ở bọn hắn trên đỉnh đầu 6 cái trăng sáng, trực tiếp biến thành một đường kia. 6 đạo sáng ngời nguyệt quang chiếu xuống, ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên tạo thành một màn quang ảnh. Mà một màn này quang ảnh thật giống như đáng mặt Thận Lâu một dạng, đem Tiêu Nại Hà cùng Phục Nhân Quân thân ảnh của hai người đều bao phủ ở bên trong. Ba nguyên bản trước đi vào 69.000 dặm hướng nguyệt sinh, chợt nhìn thấy phía trước nguyệt quang ngưng tụ ra Thận Lâu quang ảnh, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiêu Nại Hà, Phục Nhân Quân, hai người kia lần lượt chạy tới phi thường xa vị trí. Thậm chí Hứa Nguyệt Sinh có thể nhìn thấy, Phục Nhân Quân bọn họ nơi xa, xuất hiện một cây cầu. Cầu kia lương có thể là cái gì? Dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết mệnh vận chi tiểu. Vì sao? Bọn họ đi được nhanh như vậy. Thế mà đi đến nơi đó. Chẳng lẽ ta Hứa Nguyệt Sinh thực không bằng bọn họ? Liên ở Hứa Nguyệt Sinh tâm thần động đung đưa thời điểm. Đồng nhiên, từ Vận Mệnh Thận Lâu thiên không cuốn ra một cỗ thuần túy không minh lực lượng. Một cỗ này không minh lực lượng đem Hứa Nguyệt Sinh bao vây lại, cưỡng ép cuốn tới bên trong đi. Không tốt. Hứa Nguyệt Sinh ngay mới vừa rồi đạo tâm xuất hiện một chút kẽ hở thời điểm, bản thân thời gian dài như vậy treo cái kia một hơi, lập tức cởi bỏ. Cũng chính là thời điểm này, thể nội tiêu hao hỗn độn chân khí, như muốn toàn bộ quần cuộn mở. Hắn biết rõ, bản thân muốn sớm bị tống đi. Không. Ta không thể đi, ta không muốn đợi 10 và 5. Liên ở Hứa Nguyệt Sinh cái kia không cam tâm tiếng gào thét phía dưới, Vận Mệnh Thận Lâu trực tiếp là đem Hứa Nguyệt Sinh bị tống ra ngoài. Giờ phút này, nguyên bản đau khổ tiến lên Bạch Chỉ Thần Nữ lập tức sắc mặt khẽ động. Không chỉ là nàng, liền Thiên Hoa Nhân Quân, còn có sau lưng hắn một người quân, cũng là lấy ra thần nhập kết. Hứa huynh, rời đi Vận Mệnh Thận Lâu. Bạch Chỉ Thần Nữ nhẹ nhàng thở dài. Ở Hứa Nguyệt Sinh không nghe bản thân khuyên can, khăng khăng tiến lên thời điểm, nàng liền biết Hứa Nguyệt Sinh nhất định sẽ có kết cục như vậy. Nàng hiện tại cũng không tiện nói gì. Bởi vì lực chú ý của nàng, bị xuất hiện ở trên bầu trời một màn kia Thận Lâu quang ảnh cho hấp dẫn tới. Ở quang ảnh bên trong xuất hiện hai người, Phục Nhân Quân cùng Tiêu Nại Hà đã cách mệnh vận chi kiều rất gần. Liên nàng đều có thể nhìn thấy mệnh vận chi kiều hình bóng. Bọn họ, thật muốn leo lên mệnh vận chi kiều sao? Xem ra Phục Nhân Quân cùng cái này thiếu niên nhân tộc, là muốn trở thành thứ hai thứ ba cái leo lên mệnh vận chi kiều người. Thiên Hoa Nhân Quân thán một tiếng. Chương 3078, mệnh vận chi tiểu. Cũng không biết hai người kia, ai có thể lần thứ nhất đi đến mệnh vận chi tiểu đây. Đều đến một bước này, ba người này cũng tin tưởng, Phục Nhân Quân cùng Tiêu Nại Hà đi đến mệnh vận chi tiểu là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là ai trước ai sau mà thôi. Nói đến cùng, Thiên Hoa Nhân Quân trong nội tâm vẫn là hy vọng Phục Nhân Quân có thể cái thứ nhất đi lên. Bằng không ha chẳng phải là nói rõ, bọn họ hỗn độn thần tộc không bằng một cái bên ngoài đến nhân tộc. Đi đến cuối cùng 5.000 dặm, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Phục nhân quân mỗi đi một bước, thì có loại muốn bị thiên tẩy tinh hà bên trong đại đạo chi lực phá hủy. Đi trong chốc lát, không sai biệt lắm có gần 100 dặm, phục nhân quân đã là lệnh cả người đổ mồ hôi, cơ hồ hư thoát, không còn dám tiến lên. Tiêu. Liên ở phục nhân quân đang muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt, một cỗ phong nhi từ bên người thổi qua. Lập tức, phục nhân quân cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới một dạng. Khoe miệng của hắn có chút đắng chát. Nhìn về phía trước, Tiêu Nại Hà lại một lần nữa vượt qua bản thân. Mà lần này vượt qua, phục nhân quân cũng biết, mình là không đuổi kịp. Thiên tẩy tinh hà cuối cùng, mệnh vận chi tiểu. Tiêu Nại Hà trong mắt đã không có chuyện gì khác vật, thậm chí ngay cả phục nhân quân cũng biến mất ở trước mắt mình. Một bước một vượt qua. Chớp mắt 100 dặm. Nhìn xem Tiêu Nại Hà loại tốc độ này, phục nhân quân khỏe miệng cũng rút xúc, trong lòng điên cuồng kêu to. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật không có cực hạn sao? Không chỉ là hắn, ngay cả nhìn Thận Lâu Quang Ảnh Bạch Chỉ Thần Nữ đám người, cũng là sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ là chính mắt thấy phục nhân quân bị vượt qua. Hơn nữa còn là ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên. Ba cái này danh xưng vạn năm đệ nhất thiên tài phục nhân quân, cứ như vậy bị người khác vượt qua. Trong lúc nhất thời, ba người này đều có chút chóng đầu. Ba lúc này, ở Thiên Tẩy Tinh Hà đằng sau, không sai biệt lắm 45.000 dặm vị trí, Diệu Thần Nữ cũng là chật vật từng bước một đi tới. Khi nàng ngẩng đầu lên, thấy được Thận Lâu Quang Ảnh bên trong hình bóng, cái kia lúc trước xuất hiện trước mặt mình, nhẹ nhàng một câu, liền để tự xem đến hy vọng thiếu niên. Cư nhiên đã đi tới một bước kia. Hy vọng ngươi có thể thành công. Diệu Thần Nữ khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, thần sắc hơi có chút dễ dàng cùng nhu hòa. Thiên Tẩy Tinh Hà 10 vạn dặm chiều dài, cuối mệnh vận chi tiểu, liền xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mắt. Mà khi Tiêu Nại Hà bước ra một bước cuối cùng, một cước đạp vào mệnh vận chi tiểu thời điểm. Đương nhiên, vô luận là phục nhân quân hay là người khác, bọn họ thậm chí cảm giác toàn bộ vận mệnh Thận Lâu khí tức đều trở nên sinh động. Hán, thực đi đến mệnh vận chi tiểu. Bạch Chỉ Thần Nữ ngây ngẩn cả người, Thiên Hoa Nhân Quân cũng ngây ngẩn cả người. Mà vừa mới cái kia đi theo phía sau bọn họ đồng bạn, cũng đã tiêu hao quá nhiều hỗn độn chân khí, bị vận mệnh Thận Lâu tống đi. Nói cách khác, ba hiện tại toàn bộ vận mệnh Thận Lâu, chỉ còn lại Tiêu Nại Hà, Phục Nhân Quân, Bạch Chỉ Thần Nữ, Thiên Hoa Nhân Quân cùng Diệu Thần Nữ 5 người. 4 người khác, thấy tận mắt Tiêu Nại Hà đi lên mệnh vận chi tiểu, khai sáng một đời mới kỳ tích. Liên ở Tiêu Nại Hà đi đến mệnh vận chi tiểu thời điểm, cả tòa vận mệnh Thận Lâu thả ra mãnh liệt lực trường. Không chỉ là ở bên trong, liền bên ngoài đám người, đều cảm giác được vận mệnh Thận Lâu biến hóa. Tinh hà đứt gãy chung quanh, đông đảo cao thủ nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía vận mệnh Thận Lâu. Hàn Nhân Quân đám người càng là ánh mắt phiêu hốt bất định, trong mắt đều là kinh hãi. Có người đi lên mệnh vận chi tiểu. Là ai? Là Phục Nhân Quân sao? Chỉ sợ chỉ có Phục Nhân Quân. Một bên khác, bị đưa ra ngoài Hứa Nguyệt Sinh, giờ phút này rơi vào tinh hà đứt gãy một cái vắng vẻ vị trí. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem vận mệnh Thận Lâu biến hóa, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh cùng không cam lòng. Đồng dạng, ở hỗn độn bí cảnh bên trong cái nào đó thần bí trong không gian. Một cái nam tử bỗng nhiên mở to mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía một mảnh kia phiến tinh mang. Giờ phút này, từ bên ngoài bay tới hai cái đồng nam đồng nữ. Gặp qua sư tôn, vận mệnh Thận Lâu lại một lần nữa ngưng tụ vận mệnh lực trường, có người đi lên mệnh vận chi tiểu. Nam tử này trong mắt lộ ra tinh mang, nhưng là sắc mặt lại có vẻ hơi không quan tâm, chầm chầm hỏi, bên trong vận mệnh Thận Lâu, có người nào tiến vào? Hồi sư tôn. Cái này đồng nam đồng nữ rất cung kính đem mười mấy người danh tự nói ra. Hứa Nguyệt Sinh cùng Bạch Chỉ Thánh Nữ mặc dù không tệ, nhưng là kém chút ý tứ, những người khác liền càng không được. Bất quá, phục nhân quân tiểu tử này, bổn quân có thể nghe đại danh của hắn rất lâu, xem ra là hắn đi lên mệnh vận chi tiểu. Trong lúc nói chuyện, nam tử bỗng nhiên thân thể khẽ động, đứng lên, hướng về phía trước chính là bay đi. Đi theo ta, đến vận mệnh Thận Lâu đi. Cái này đồng nam đồng nữ vội vàng đi theo phía sau của đối phương. Bây giờ hỗn độn bí cảnh bên trong, có thể khiến cho bọn họ vị sư tôn này chú ý tới sự tình, cũng chỉ có chuyện này. Dù sao bọn họ vị sư tôn này, chính là danh xưng hiện nay hỗn độn bí cảnh người thứ nhất Trương Tử Lăng. Có người đi lên mệnh vận chi tiểu, kế Trương Tử Lăng về sau, cái thứ hai đi đến mệnh vận chi tiểu tin tức, lập tức liền truyền khắp toàn bộ hỗn độn bí cảnh. Rất nhanh, có không ít cường giả đều hướng tinh hà đứt gãy chạy đến. Chuyện xảy ra bên ngoài, Tiêu Nại Hà tự nhiên không biết. Khi hắn đi đến mệnh vận chi tiểu thời điểm, cảnh tượng trước mắt tựa hồ mọi thứ đều biến hóa. Ân. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà cảm thấy trong lòng đống nhiên là có một tia khô nóng. Thái Vũ ấn ký bỗng nhiên là thả ra quang mang đến, tựa hồ là bắt đầu sinh động. Mệnh vận chi kiều bốn phía từng đạo linh quang đều từ trong sông truyền đến, quay chung quanh ở Tiêu Nại Hà bên người. Đây là cái gì? Tiêu Nại Hà hơi sững sờ. Liên ở hắn chạm tới những cái này linh quang thời điểm, đồng nhiên thân hình dừng lại, trước mắt hiện lên vô số tình cảnh. Phảng phất trong nháy mắt, bản thân xuyên việt vô số thời không, vô số luân hồi. Trước mặt mình, nổi lên đại đạo mạch lộ, toàn bộ đều là dung hợp nguyên đại đạo mạch lộ. Những cái này đại đạo mạch lộ cùng Thái Vũ ấn ký chiếu ứng lẫn nhau. Không chỉ như vậy, liền hỗn độn thiên thạch, thế giới thụ, nhân quả thụ. Trong cơ thể mình cường đại nhất át chủ bài, giờ phút này giống như cũng dung nhập vào Tiêu Nại Hà thể nội Thái Vũ. Trong nháy mắt đó, Tiêu Nại Hà thậm chí cảm giác, tựa hồ cả người tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Bất quá Tiêu Nại Hà cứ như vậy đứng đấy, không nhúc nhích. Ba hiện tại Thiên Hoa Nhân Quân cùng Bạch Chỉ Thần Nữ đã là chỉ trệ không tiến. Bọn họ biết mình đã không có khả năng tiếp tục tiến lên, một khi một bước đi ra, lập tức liền bị cưỡng chế tính đưa ra vận mệnh thật lâu. Nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý ở thời điểm này ra ngoài, bởi vì hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích phát sinh thời điểm. Bọn họ đều muốn biết, Tiêu Nại Hà có thể đi đến một bước nào. Nhưng Tiêu Nại Hà cứ như vậy đứng đấy bất động, một năm lại là một năm. Rất nhanh một năm rưỡi đi qua. Phục Nhân Quân cũng trải qua tất cả vất vả, đi lên mệnh vận chi tiểu. Ba cái thứ ba đi đến mệnh vận chi tiểu người. Đáng tiếc Thiên Hoa Nhân Quân cùng Bạch Chỉ Thần Nữ lực chú ý, đã sớm không ở Phục Nhân Quân trên thân. Chương 3079, Lập Địa Chi Đỉnh. Phục Nhân Quân leo lên mệnh vận chi tiểu, xác thực rất để cho người ta lau mắt mà nhìn. Nếu như không có Tiêu Nại Hà cái này mà nói, những người khác nhất định sẽ bị Phục Nhân Quân trấn trụ. Nhưng là, Phục Nhân Quân là cùng ở Tiêu Nại Hà phía sau mới đi bên trên mệnh vận chi tiểu. Đôi này phương một trước một sau, một cái bắt đầu so sánh, cao thấp lập tức có thể thấy được. Đây chính là mệnh vận chi tiểu, ta rốt cục đi đến mệnh vận chi tiểu. Qua nhiều năm như vậy, ta rốt cục làm được những người khác không làm được sự tình. Trương Tử Lăng năm đó đi đến mệnh vận chi tiểu, còn kém một chân bước vào cửa, trực tiếp đột phá đến thiên quân. Phục Nhân Quân toàn thân thư sướng. Hắn thần lực trên người trở nên càng dồi dào lên. Nhất cử nhất động tâm đó, toát ra một loại kinh thiên động địa đại thế. Bất quá liền ở Phục Nhân Quân cả người khí thế thả ra thời điểm, chợt nhìn thấy phía trước một bóng người. Nhìn thấy người này thời điểm, Phục Nhân Quân khí thế trên người cũng là hơi hơi yếu ba phần. Tiêu Nại Hà. Trên thực tế, hắn Phục Nhân Quân mặc dù đi lên mệnh vận chi tiểu, lại không phải kế Trương Tử Lăng về sau cái thứ hai leo lên mệnh vận chi tiểu người. Tiêu Nại Hà là cái thứ hai, mình mới là cái thứ ba. Bất kể như thế nào, mình quả thật bại bởi Tiêu Nại Hà một lần. Nhưng là Phục Nhân Quân sẽ không cảm thấy, bản thân có thể so với Tiêu Nại Hà kém, có lẽ Thiên Tẩy Tinh Hà là thua cho Tiêu Nại Hà, nhưng là mệnh vận chi tiểu, hắn nhất định phải thắng Tiêu Nại Hà một đầu mới được. Bằng không, Phục Nhân Quân tâm cảnh có chỗ bưng lỏng, khó tránh khỏi lại nhận nhất định ảnh hưởng. Tiêu Minh, ta tới. Phục Nhân Quân thật cao ngẩng đầu lên, thân hình giống như thanh phong đồng dạng, hướng về Tiêu Nại Hà chính là lướt tới. Vào lúc đó Phục Nhân Quân sắc mặt trở nên cổ quái, hắn phát hiện Tiêu Nại Hà trên người nổi lên từng tầng hào quang sáng tỏ. Phảng phất là ánh trăng một dạng bao phủ xuống, đem Tiêu Nại Hà bao ở trong đó. Thậm chí bốn phía ngưng tụ lại một loại huyền diệu đại đạo khí tức, phảng phất là trong phút chốc bước vào vô tận trong thời không. Vô ngã vô niệm trạng thái. Phục Nhân Quân tròng mắt hơi híp. Hắn phát hiện, Tiêu Nại Hà hiện tại lại là tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái. Tiến vào dạng này trạng thái, đặc biệt là ở loại trường hợp này bên trong, chỉ sợ là có cơ duyên gì. Chẳng lẽ vừa lên mệnh vận chi tiểu, hắn liền được cơ may lớn gì không được. Nói thật, mệnh vận chi tiểu đến cùng có cái gì khảo hạch, liền Phục Nhân Quân đều không biết. Liên ở Phục Nhân Quân đi về phía trước một bước thời điểm, chợt phát hiện bên cạnh mình cũng vờn quanh lên từng tầng quang mang. Tinh quang ánh trăng bao phủ xuống, giống như một dòng sông đồng dạng ở bên người dâng lên. Phục Nhân Quân có chút giật mình, đang muốn rút lui, đồng nhiên giống như là nghe được cái gì phản âm một dạng, thân thể trực tiếp là định trụ. Sau một khắc, liền Phục Nhân Quân cũng sẽ không tiếp tục hành động, cả người cứ như vậy đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, trở nên hết sức bình tĩnh. Mà thấy được thận lâu quang ảnh bên trong tình hình, Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên mấy người kia không khỏi sắc mặt cổ quái. Tiêu Nại Hà cùng Phục Nhân Quân một trước một sau, theo thứ tự là đứng ở phía trên mệnh vận chi tiểu, không núp đích. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Tiêu Nại Hà bọn họ là tiến vào một loại vô ngã vô niệm trạng thái. Nhưng là ở loại tình huống này phía dưới tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái, lộ ra là hết sức quỷ dị. Bạch Chỉ Thần Nữ, ngươi nói bọn họ đang làm gì? Không rõ ràng, mệnh vận chi tiểu phía trên đến cùng có cái gì, không có người biết. Năm đó Trương Tử Lăng cũng không có nói cho người khác, hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ bọn hắn hành động. Khoảng cách mấy người bọn hắn rời đi vận mệnh thật lâu, cũng liền chỉ còn lại mấy năm thời gian. Mặc dù Phục Nhân Quân thực lực tu vi xem ra muốn so Tiêu Nại Hà cao một chút, nhưng lưu cho Phục Nhân Quân thời gian lại không nhiều. Thiên Hoa Nhân Quân cùng Bạch Chỉ Thần Nữ cũng không biết, cuối cùng ai có thể cái thứ nhất tỉnh lại. Tiêu Nại Hà cùng Phục Nhân Quân hai người đứng ở phía trên mệnh vận chi tiểu, không nhúc nhích, toàn bộ tràng diện thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Ba lúc này Tiêu Nại Hà, sắp thực tiến vào một loại vô ngã vô niệm trạng thái. Hắn phảng phất là đưa thân vào vô số trong thời không, không ngừng tiến hành luân hồi. Chỉ là, Tiêu Nại Hà sớm tại trước đó, liền trải qua tình hình như vậy. Ba lúc này Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra một cỗ biểu tình cổ quái. Đây chính là tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong khảo nghiệm sao? Đây không phải cùng trước đó Thái Vũ Ân Ký đang cải tạo ta nhục thân thời điểm, sinh ra biến hóa sao? Chẳng lẽ nói ta đã sớm thông qua được Thánh Tôn đỉnh phong khảo nghiệm? Tiêu Nại Hà một lần này liền có chút không rõ, nếu như hắn đã sớm thông qua được khảo nghiệm, vì sao không có hoàn toàn tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh đây? Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ động một cái thời điểm, đồng nhiên thể nội Thái Vũ không gian, toát ra vạn trượng tinh mang. Nhân quả thụ phảng phất trong nháy mắt, khai xuất rực rỡ nhất bông hoa. Vô số nhân quả đạo quả không ngừng thành thục ngưng tụ. Dưới đáy thời gian hà lưu, Táng Thiên Chỉ càng là phản chiếu ra nhân quả thụ hình bóng. Tiêu Nại Hà đứng ở nhân quả thụ dưới cây, đồng nhiên tâm linh trở nên vô cùng khổng minh. Thì ra là thế, ta mặc dù đã sớm thông qua được tấn thăng khảo nghiệm, nhưng là nhân quả thụ lại không có tấn thăng, hiện tại nhân quả thụ cũng rốt cục tấn thăng. Ta mới tính được là bên trên chân chính Thánh Tôn đỉnh phong. Tiêu Nại Hà trong lòng sáng tỏ. Hắn và nhân quả thụ đã sớm là một thể dung nhập, nhưng là Tiêu Nại Hà sớm tấn thăng, mà nhân quả thụ lại không có. Cho nên Tiêu Nại Hà sở dĩ một bắt đầu không có trực tiếp tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong, cũng là bởi vì nhân quả thụ không có tấn thăng. Ba hiện tại nhân quả thụ khai xuất rực rỡ nhân quả đạo hoa, hiển nhiên là tiến hóa tấn thăng thành công. Tiêu Nại Hà cũng trực tiếp bước vào Thánh Tôn đỉnh phong. Tất cả lộ ra là như thế nước chảy thành sông. Ở Tiêu Nại Hà mở mắt thời điểm, hắn phát hiện trên đỉnh đầu của mình ngưng tụ ra vô số lôi vân. Một cỗ này vân khí bao phủ xuống, ngưng tụ trong tinh không, không ngừng bốc lên, không ngừng biến hóa, phảng phất là phản chiếu ra trong tinh không vạn vật biến hóa. Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang chớp động, trong nháy mắt đó tựa hồ là nhìn thấu vô số thời không, thần hồn của mình, thần cách, nhục thân, bản nguyên ở thời điểm này hắn, cộng đồng tiến hóa. Là khám phá một bước cuối cùng, đạp đất thành tiểu đỉnh phong, cực cảnh. Bạch bạch bạch bạch. Ở phía xa Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên mấy người, chợt nghe nơi xa truyền tới từng đợt tiếng vang, phảng phất là trống chiều trung sớm. Hoặc như là đại đạo thanh âm, không ngừng chấn động mọi người đạo tâm. Bạch Chỉ Thần Nữ đám người cảm giác bên tai truyền đến từng đợt huyền diệu thiên âm, phảng phất là không biết ngôn ngữ, phiêu miểu không thôi. Tinh thần đồng âm. Đây là tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong dấu hiệu. Bạch Chỉ Thần Nữ sắc mặt khẽ động. Có thể tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong còn có thể là ai, chỉ có đứng ở phía trên mệnh vận chi kiểu Tiêu Nại Hà. Thật cương liệt lôi âm, ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ có người ở tấn thăng cực cảnh thời điểm, sẽ sinh ra mãnh liệt như vậy lôi âm. Thiên Hoa Nhân Quân thân thể khẽ động, cũng là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Liên ở hắn mở miệng nói chuyện tâm đó, đồng nhiên nhìn thấy quang ảnh bên trong Tiêu Nại Hà, năm ngón tay mở ra, hướng về bốn phía chụp tới. Lập tức mệnh vận chi tiểu phía dưới, Thiên Tẩy Tinh Hà bên trong đại đạo chi lực, phảng phất là tạo thành từng đạo cực quang, hướng về Tiêu Nại Hà trong tay tụ lại. Ba đây là Thiên Tẩy Tinh Hà bên trong đại đạo chi lực, hắn ở hấp thu. Ba lần này Thiên Hoa Nhân Quân, Bạch Chỉ Thần Nữ, còn có Phương Sa Diệu Thần Nữ sắc mặt đều cùng biến. Bọn họ biết rõ, Thiên Tẩy Tinh Hà bên trong ẩn chứa phong phú đại đạo chi lực, nhưng là làm lại không người nào dám đi hấp thu. Bởi vì mọi người biết rõ, loại này khổng lồ đại đạo chi lực, nếu như không khống chế tốt, bản thân đại đạo rất dễ dàng thì sẽ tan vỡ. Liền xem như Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Một khi sụp đổ, mặc cho ai đều cứu không được ngươi. Cho nên không người nào dám cược, cho dù là bọn họ mấy người này cũng giống như vậy. Nhưng là Tiêu Nại Hà một tay chính là hấp thu nhiều như vậy đại đạo chi lực, trực tiếp là đem bọn hắn cấp chấn trụ. Thì ra là thế, đây chính là Thánh Tôn đỉnh phong trong mắt thế giới sao. Thời khắc này Tiêu Nại Hà, ở chân chính bước vào đến Thánh Tôn đỉnh phong về sau, trong mắt thấy thế giới, cùng trước kia hoàn toàn không giống. Thiên cơ tinh đồ chấp động thời điểm, Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được toàn bộ vận mệnh thật lâu, phảng phất lưu động đủ loại khác biệt đại đạo chi lực. Ba toàn bộ tinh không giống như là đủ loại lực lượng cấu tạo nên, Tiêu Nại Hà thậm chí có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ bản chất. Đồng dạng là Thánh Tôn đỉnh phong, vì sao ta cảm giác cái kia Tiêu Nại Hà tựa hồ cùng chúng ta không giống nhau, chẳng lẽ đây chính là thiên ngoại nhân tộc tấn thăng Thánh Tôn cảnh giới đỉnh cao sao? Thiên Hoa Nhân Quân mặc dù chỉ là xuyên thấu qua thận lâu quang ảnh, nhìn xem Tiêu Nại Hà tấn thăng đến Thánh Tôn đỉnh phong. Nhưng hắn không biết vì sao, lại có thể cảm giác được Tiêu Nại Hà loại kia cường đại tới cực điểm khủng bố. Một cái vừa mới tấn thăng thánh tôn đỉnh phong người, thế mà có thể khiến cho hắn cái này uy tín lâu năm cực cảnh cao thủ đều trong lòng chấn động. Hô hô hô. Ngay lúc này, xa xa phục nhân quân người run một cái, hai mắt mở ra, thật sâu thở ra một hơi. Thiên nhân hợp nhất, còn kém một đường, chính là có thể đụng chạm đến một tia kia vô thượng đại đạo chân lý. Phục nhân quân thán một tiếng, trong giọng nói lộ ra vô cùng tiếc hận. Mà đang ở phục nhân quân từ vô ngã vô niệm trạng thái rõ ràng lúc tỉnh lại, hắn thấy được Tiêu Nại Hà cũng tỉnh. Làm phục nhân quân cảm giác được Tiêu Nại Hà trên người linh lực ba động, không khỏi sức sở, sau đó lập tức là minh bạch cái gì. Tiêu Minh, ngươi rốt cục tiến nhập thánh tôn đỉnh phong. May mắn. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Nhưng phục nhân quân lại tâm thần chấn động. Rõ ràng đồng dạng cũng là thánh tôn đỉnh phong, nhưng là phục nhân quân ở đối mặt Tiêu Nại Hà thời điểm, lại cảm thấy một loại dị thường áp lực. Loại áp lực này, chỉ có mình ở đối mặt Trương Tử Lăng thời điểm, mới có. Rõ ràng đối phương chỉ là vừa mới bước vào đến một bước này, tại sao phải cho bản thân cảm giác như vậy? Mệnh vận chi kiểu, ai có thể đi đến bị ngạn? Tiêu Nại Hà nhìn xem mệnh vận chi kiểu phương xa, đồng nhiên ánh mắt chớp động, giống như điện mang. Rốt cuộc đã đến. Phục nhân quân nghe xong, hơi sững sờ, ba cái gì đến? Bất quá còn không đợi phục nhân quân toàn bộ hỏi xong, đồng nhiên phục nhân quân trên mặt biểu lộ biến đổi lớn. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng không dám tin, gắt gao tiếp cận nơi xa. Khi hắn nhìn thấy mệnh vận chi kiều bị ngạn phía trước, lập tức thân thể chấn lên. Không chỉ là hắn, nhìn thấy thận lâu quang ảnh người bên trong ảnh chớp động, thiên hoa nhân quân, bạch chỉ thần nữ cùng diệu thần nữ, nhao nhao là giật nảy cả mình. Chỉ có Tiêu Nại Hà trên mặt toát ra một tia nhạt mèo ý cười, chính chủ rốt cục xuất hiện. Chương 3080, truyền thuyết thần thoại. Ba lúc này, đứng ở vận mệnh thận lâu bên ngoài một cái thần bí không gian bên trong. Trương Tử Lăng trong ánh mắt đống nhiên là bạo phát ra thiên địa hào quang chói sáng. Nguyên bản chính cùng ở bên người Trương Tử Lăng đồng nam đồng nữ, trực tiếp người run một cái. Bởi vì bọn hắn chưa từng có ở sư tôn trên người, cảm giác được dạng này một cỗ khí thế mãnh liệt. Trong khoảnh khắc phảng phất toàn bộ hỗn độn bí cảnh, chỉ còn lại Trương Tử Lăng một người. Sư tôn. Trương Tử Lăng nhắm mắt lại, không có trả lời đồng nam đồng nữ mà nói, vừa rồi trên người bộc phát ra một cỗ kia khí thế, trong khoảnh khắc chính là biến mất không thấy. Phảng phất từ biến trở về cái kia yên tĩnh nam tử. Không có người biết ở này thần bí không gian, đứng đấy bọn họ hỗn độn bí cảnh đệ nhất cường giả Trương Tử Lăng. Rốt cục xuất hiện. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người lại gặp đến hắn. Phục nhân quân, ngươi nếu là thật đi đến bị ngạ, vậy ta xác thực phải cảm tạ ngươi mới được. Trương Tử Lăng nhắm mắt lại nỉ non. Mà bên người hắn hai cái tiểu đồ đệ, tựa hồ cũng không có nghe được lời nói của Trương Tử Lăng. Mệnh vận chi kiểu phía trên, một mảnh xương ngủ ngưng tụ, phảng phất từ sâu trong tinh không truyền tới lực lượng, dung hợp đến một khối. Trong phút chốc, một đạo khe hở không gian chính là trực tiếp vỡ ra. Từ cái này một đạo khe hở không gian bên trong, chậm rãi xuất hiện một bóng người. Tiên phong đạo cốt, trường bạch sợi râu, cặp mắt giống như tích chứa thiên địa tinh thần một dạng. Mà trong lúc lão giả đi ra đến thời điểm, mệnh vận chi kiều đống nhiên là chấn động một cái. Sau đó toàn bộ vận mệnh thận lâu cũng đi theo chấn động, thiên thủy tinh hà càng là tản ra thật sâu đại đạo chi lực, đạo vận thực chất ngưng tụ ra quan mang, bao phủ ở trên người lão giả. Ngài, ngài. Phục nhân quân mặc dù không có gặp qua lão giả này, nhưng là lão giả này liền đứng ở nơi đó, trên người lại toát ra một kinh thiên động địa khí tức. Nhất cử nhất động tâm đó, tựa hồ là đem toàn bộ thiên địa tinh thần đều cho bao vây lại. Chỉ là hơi hơi mở ra trong nháy mắt đó bao quát tinh thần vạn tượng con mắt, phục nhân quân chính là cảm giác mình thần hồn phảng phất muốn bị thu lấy đi qua. Thiên quân, ngươi là ngũ đại thiên quân bên trong cái nào? Mở miệng người đúng không phục nhân quân, mà là Tiêu Nại Hà. Sớm tại Tiêu Nại Hà đạp vào mệnh vận chi kiều thời điểm, tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái, hắn từ nơi sâu xa cũng cảm giác được bị ngạn phía trước có một cổ khí tức. Mặc dù hắn không biết một cổ này khí tức là đến từ chỗ nào, nhưng Tiêu Nại Hà nhưng từ một cổ này khí tức phía trên lệch đến một chủng loại giống như nguyên khí tức. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, một cổ này khí tức chủ nhân, ngũ đại thiên quân một trong. Thậm chí Tiêu Nại Hà còn phát hiện, lúc trước xuất hiện ở thiên cơ đạo trường trước mặt đạo kia thần thánh hình bóng. Cũng toát ra tương tự khí tức. Thiên cơ đạo trường chủ nhân, cùng sáng tạo vận mệnh thận lâu thiên quân là cùng một người, ý nghĩ này, cũng rốt cục xác nhận. Cái thứ hai, cái thứ ba, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người lần nữa đi lên mệnh vận chi tiểu. Lần trước đi đến mệnh vận chi tiểu người, qua đã bao nhiêu năm. Lão giả ngữ khí phiêu nhiên, phảng phất là xuyên qua ngàn vạn tuế nguyệt. Phục nhân quân biết rõ, lão giả này trong miệng nói người kia, chính là Trương Tử Lăng. Ba bất quá lúc này phục nhân quân nhưng chỉ là bị cái này thân phận của vị lão giả cấp chấn trụ. Thiên quân, trước mắt vị lão giả này là chân chính thiên quân, hơn nữa còn là thiết thiết thực thực truyền thuyết thần thoại. Hai người các ngươi đi đến một bước này, có phải hay không muốn tiếp tục hướng đi đi? Khi lão giả lấy lại tinh thần, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Mệnh vận chi kiểu phía trên lập tức trở nên linh lực rồi rào lên, tựa hồ là bước vào một cái không gian khác. Phục nhân quân toàn thân lắc một cái, cảm thấy đối phương loại nào cường đại đến không cách nào địch nổi lực lượng. Ngài, thật là thiên quân đại nhân sao? Chính là, lão phu chính là Diệp Thiên Quân. Phục nhân quân hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thánh tôn phía trên truyền thuyết ta, hỗn độn bí cảnh bên trong, còn có ai gặp qua vị này thiên quân đại nhân đâu. Tiêu Nại Hà ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, vô nguyên phía trên, thật sự có tầng cao hơn cảnh giới sao? Đây là Tiêu Nại Hà luôn luôn ham muốn hỏi thăm, cũng là thái vũ bên trong, vô số cường giả đều đang truy tìm chính là. Tinh tổ vì cái này hư vô phiêu miểu cảnh giới, bỏ qua nhục thân, phân chuyển ba đại phân thân, một lần nữa luân hồi. Hỗn độn thạch đầu mấy cái người sở hữu, vì cảnh giới này, đồng dạng là đem nhục thân hóa thành thiên cung, vĩnh tồn hỗn độn thiên thạch bên trong, hy vọng có một ngày có thể hiểu thấu đáo cảnh giới này. Bất kỳ một cái nào thánh tôn cường giả, lại đi đến một bước này về sau, mỗi người đều muốn biết, vô nguyên cảnh giới phía trên, có tồn tại hay không tầng thứ cao hơn. Diệp Thiên Quân ánh mắt bình thản, chỉ là bình tĩnh nói, học không ngừng, bất luận cái gì tu đạo hệ thống, đều không có cái gọi là cực hạn. Vô nguyên phía trên, có cảnh giới càng cao hơn, ai nào biết, tại một tầng này cảnh giới phía trên, phải chăng cũng phải tầng thứ cao hơn. Chỉ có không ngừng đột phá, đi vào bị ngạ, nhìn thấu tất cả. Vô nguyên phía trên, tầng thứ cao hơn sao? Tiêu Nại Hà tựa hồ là cảm thấy tu đạo vô cùng vô tận. Liên cung Diệp Thiên Quân nói một dạng, tu đạo hệ thống, không có cực hạn. Ngay cả Diệp Thiên Quân đều cảm thấy học không ngừng, Tiêu Nại Hà làm sao không phải là nghĩ như vậy. Lao tiên sinh, thế nhưng là thiên cơ đạo trường người sáng tạo. Tiêu Nại Hà đột nhiên hỏi. Ân, ngươi là từ thiên cơ đạo trường đến. Diệp Thiên Quân đống nhiên là nhìn nhiều Tiêu Nại Hà một cái, ngựa khí có chút kỳ lạ. Chính là, đống nhiên, Diệp Thiên Quân mở trừng hai mắt, trên đỉnh đầu nổi lên một cái mặt kính, phảng phất là đem Tiêu Nại Hà đều cho nhìn thấu một dạng. Làm Tiêu Nại Hà khi nhìn đến cái này mặt kính thời điểm, đống nhiên ánh mắt khẽ giật mình, thiên cơ tinh bản. Trong mắt của ngươi có thiên cơ lực lượng, xem ra ngươi dung hợp Lao Phu đích thiên cơ tinh bản, lấy tinh thần làm phụ, như thế để Lao Phu không nghĩ tới. Cho tới nay, Thái Vũ bên trong rất ít người biết có thiên cơ tinh bản, nhưng là thiên cơ tinh bản có thể dẫn động thiên cơ lực lượng, không thể nào là tự nhiên hình thành. Chẳng lẽ thiên cơ tinh bản là Lao Tiên Sinh sáng tạo? Ai, năm đó Lao Phu sáng tạo 12 mặt thiên cơ tinh bản, vốn là vì củng cố hỗn độn bí cảnh vết nước, bất quá bị Lang Thiên Quân sau trận chiến ấy, trực tiếp rơi xuống đến Thái Vũ chỗ sâu. Nói đến đây, Diệp Thiên Quân đông nhiên dừng một chút, ba năm đó từ khởi nguyên bí cảnh đến cái tiểu nha đầu kia, cũng giống như ngươi, chiếm được Lao Phu đích thiên cơ tinh bản. Hơn nữa trên người ngươi, có giống như nàng một loại lực lượng. Tiêu Nại Hà nghe xong, hắn biết rõ, Diệp Thiên Quân trong miệng cái tiểu nha đầu kia, nhất định là hỗn độn thiên thạch bên trong Huyễn Thiên Vũ. Quả nhiên, thiên cơ tinh bản nguyên lai là cái này Diệp Thiên Quân sáng tạo. Tiêu Nại Hà cho tới nay, thực cho rằng thiên cơ tinh bản là Thái Vũ sinh ra về sau, tự hành đản sinh. Tiền bối sáng tạo thiên cơ đạo trường, thiết hạ thiên cơ đạo trường bảy quan khảo nghiệm, đến cùng không biết có chuyện gì. Ngươi nếu là có thể đi đến bị ngạ, cái kia tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lão Phu bây giờ nghĩ hỏi các ngươi, có phải hay không muốn tiếp tục đi tới đích? Chương 3081, Đại Đạo Truy Âm. Đều đi đến nơi này, chỉ sợ không có người sẽ không tiếp tục đi tới. Không sai, hỗn độn bí cảnh bên trong, có bao nhiêu cao thủ tiến vào vận mệnh thật lâu, cuối cùng cả đời đều muốn đạp vào mệnh vận chi tiểu. Bổn quân đều chạy tới nơi này, nếu như ở trong này buông tha mà nói, vậy thật là muốn tiếc nuối tam sinh. Tiêu Nại Hà cùng phục nhân quân liếc nhau, tựa hồ là ý nghĩ giống như lúc, không thể nín được cười một lần. Diệp Thiên Quân cũng là lộ ra mỉm cười, lắc đầu, thế thì chưa hẳn, năm đó thế nhưng là có người từ bỏ đi mệnh vận chi tiểu tư cách. Làm sao có thể? Thông qua mệnh vận chi tiểu, chính là đến bị ngạ, lại có thể có người sẽ buông tha đi mệnh vận chi tiểu. Ba lúc này, phục nhân quân tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ là Trương Tử Lăng. Toàn bộ hỗn độn trong bí cảnh mặt, cũng chỉ có hắn đi đến mệnh vận chi tiểu. Ba cái kia nam nhân xác thực gọi là Trương Tử Lăng, hắn từ bỏ đi mệnh vận chi tiểu tư cách. Nghe được Diệp Thiên Quân thừa nhận, phục nhân quân sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây chính là hiện giai đoạn hỗn độn bí cảnh bên trong người thứ nhất Trương Tử Lăng A. Truyền thuyết Trương Tử Lăng rời đi vận mệnh thận lâu về sau, bế quan nhiều năm, tu thành chính quả. Bây giờ là ở gần nhất thiên quân người, hắn đã chạm tới một kia vô nguyên phía trên dấu hiệu. Nhưng bây giờ nghe đến, Trương Tử Lăng thế mà không có đi mệnh vận chi tiểu, đó là chuyện gì xảy ra? Nếu như không đi mệnh vận chi tiểu, Trương Tử Lăng lại tu luyện như thế nào nhanh như vậy? Tựa hồ là xem thấu Phục Nhân Quân ý nghĩ, Diệp Thiên Quân bỗng nhiên nói ra, trên thực tế, coi như các ngươi không đi mệnh vận chi tiểu, thông qua được Thiên Tẩy Tinh Hà về sau, lão phu là sẽ cho các ngươi một cái đại cơ duyên. Có lẽ so ra kém Bỉ Ngạn bên trong cơ duyên, nhưng là sẽ không kém. Phục Nhân Quân lông mày nhíu lại, chẳng lẽ năm đó Trương Tử Lăng chính là từ bỏ đi mệnh vận chi tiểu, chiếm được cái này đại cơ duyên hay sao? Ba bất quá dù vậy, đi đến mệnh vận chi tiểu cũng có thể có được đại cơ duyên, vì sao hắn sẽ buông tha đây? Điểm này là Phục Nhân Quân hoàn toàn không nghĩ thấu. Không không không. Diệp Thiên Quân lắc đầu, thần sắc chính hiểu, nếu như hắn lựa chọn đi mệnh vận chi tiểu, một khi thất bại, vậy thì không thể lấy được đại cơ duyên. Đây chính là lão phu còn muốn hỏi các ngươi duyên cớ. Ba cái gì? Nếu như đi mệnh vận chi tiểu, không thể đi đến Bỉ Ngạn, cái kia tương đương với đã mất đi lấy được một lần đại cơ duyên tư cách. Đúng. Ba lần này Phục Nhân Quân cuối cùng minh bạch, vì sao Trương Tử Lăng sẽ buông tha đi mệnh vận chi tiểu. Bởi vì Trương Tử Lăng không dám đánh cược, hắn không biết mình có thể đi hay không qua mệnh vận chi tiểu, tiến vào Bỉ Ngạn. Có lẽ Trương Tử Lăng cảm thấy mình là không thể thành công, cho nên Trương Tử Lăng lựa chọn từ bỏ, chiếm được một phần khác đại cơ duyên. Cách làm này, Phục Nhân Quân cũng sẽ không đi nói hắn cái gì. Bất quá Phục Nhân Quân trong nội tâm tiềm thức, lại rất là coi thường cách làm này. Đường đường một đời hỗn độn bí cảnh người thứ nhất, thậm chí ngay cả mệnh vận chi tiểu cũng không dám khiêu chiến. Hiện tại, lão phu cuối cùng hỏi các ngươi một lần, muốn hay không tiếp tục đi mệnh vận chi tiểu. Nếu là từ bỏ, lão phu nguyện ý cho dư các ngươi một lần đại cơ duyên. Bất quá nếu là thất bại, vậy liền không có cái gì. Ba lần này, Phục Nhân Quân nhưng không có trước đó nhanh như vậy trả lời. Trên thực tế hắn cũng đang cân nhắc. Hắn cuối cùng là cảm nhận được Trương Tử Lăng ý nghĩ, ai cũng không nguyện ý tân tân khổ khổ đi đến nơi này, mọi thứ đều uổng phí. Trương Tử Lăng mới có thể lựa chọn từ bỏ. Phục Nhân Quân tự nhận thiên phú của mình so Trương Tử Lăng tốt, liền Trương Tử Lăng lấy được một lần đại cơ duyên về sau, bế quan đi ra đều có thể tu luyện đến hiện giai đoạn hỗn độn bí cảnh người thứ nhất vị trí. Như vậy hắn Phục Nhân Quân lấy được một phần này đại cơ duyên, cũng có thể làm đến Trương Tử Lăng một bước này đến, thậm chí so Trương Tử Lăng muốn tốt. Ba bất quá còn có một cái điều kiện, các ngươi nếu là lựa chọn buông tha mà nói, phải cơ duyên này, như vậy từ nay về sau, vận mệnh thận lâu liền sẽ bài xích các ngươi cũng vô pháp lần nữa tiến vào bên trong vận mệnh thận lâu. Ba lần này, Phục Nhân Quân sắc mặt lại là đại biến. Nói cách khác, nếu như lựa chọn buông tha mà nói, vậy hắn cho dù là chiếm được một lần đại cơ duyên, sau này cũng không khả năng lần nữa tiến vào đến trong này. Đây mới thật sự là tổn thất lớn. Nếu như ta đi mệnh vận chi kiều thất bại mà nói đây. Nếu như là đi mệnh vận chi tiểu thất bại, cái kia đồng dạng có thể đợi 10 vạn năm sau lại. Phục Nhân Quân thở ra một hơi, thế thì còn tốt. Nếu như Diệp Thiên Quân nói cho hắn, nếu như ngay cả đi mệnh vận chi tiểu thất bại về sau, cũng không thể lại tiến vào đến bên trong vận mệnh thật lâu, cái kia đoán chừng liền Phục Nhân Quân chính mình cũng muốn cùng Trương Tử Lăng một dạng, lựa chọn từ bỏ. Bất quá giờ phút này Phục Nhân Quân cũng đang cân nhắc, bản thân nên làm lựa chọn gì, tình huống trước mắt hắn càng có khuynh hướng từ bỏ một bước này. Ta đi mệnh vận chi tiểu tiền bối. Đồng nhiên, Phục Nhân Quân nghe được Tiêu Nại Hà thanh âm, vô ý thức nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ căn bản lơ đễnh. Hán Phục Nhân Quân lập tức trong óc lóe lên một sợi linh quang, thật sâu thở ra một hơi, cười khổ nói, ta cũng là ma chướng, phía trước ta còn đang xem thường Trương Tử Lăng lựa chọn, sau một khắc thế mà liền muốn làm ra Trương Tử Lăng cách làm. Sau đó, Phục Nhân Quân toàn thân khí thế một lần cổ động lên, ha ha ha, vậy ta cũng lựa chọn đi mệnh vận chi tiểu. Chẳng qua đến thời điểm 10 vạn năm sau lại đến, ai sợ ai. Tốt, ý nghĩ của các ngươi, ta đã biết. Diệp Thiên Quân cười gật gật đầu, hắn năm ngón tay mở ra, đồng nhiên một trận linh quang lấp lóe, đem toàn bộ mệnh vận chi tiểu đều cho bao vây lại. Mà nguyên bản ở xa xa ba người, hướng về thận lâu quang ảnh. Giờ phút này phát hiện quang ảnh một trận mơ hồ, sau đó chính là che giấu đi lên, lại cũng không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra. Thiên Hoa Nhân Quân cùng Bạch Chỉ Thần Nữ hơi sững sờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đoán chừng là vị đại nhân kia làm cái gì, đem bên trong tràng cảnh phong bế. Bạch Chỉ Thần Nữ sâu kín nói ra. Bất quá sau đó Bạch Chỉ Thần Nữ lắc đầu, thán một tiếng, không nghĩ tới, vị đại nhân kia, lại là Diệp Thiên Quân. Năm đó quân lâm hỗn độn bí cảnh ngũ đại thiên quân một trong. Đúng vậy a. Thiên Hoa Nhân Quân gật gật đầu, trong mắt lộ ra kính nghệ, ba một lần này có thể thấy được Diệp Thiên Quân hình dáng, cũng không vọng tới đây một chuyến. Ai có thể nghĩ tới? Mệnh vận chi kiều phía trên, lại có thể biết xuất hiện Diệp Thiên Quân thân ảnh. Mà giờ khắc này, mệnh vận chi kiều bị một cỗ cường đại đạo lực cho bao vây lại. Phục nhân quân thậm chí cảm giác mình thần niệm có một loại nửa bước khó đi dáng vẻ. Ba đây là mệnh vận chi kiều bên trên, có thể nhập nặng bao nhiêu vận mệnh, đi đến mệnh vận chi kiều, cái kia vận mệnh của các ngươi liền không ở trong tay của mình, mà ở phía trên mệnh vận chi kiều. Chỉ có từ mệnh vận chi kiều bên trên đoạt lại các ngươi vận mệnh của mình, mới có thể thông qua. Diệp Thiên Quân thanh âm chậm rãi vang lên. Nhưng là rơi vào Tiêu Nại Hà cùng Phục Nhân Quân trong hai, lại có vẻ không giống nhau. Vận mệnh. Vận mệnh của ta chỉ có chính mình mới có thể khống chế, ai cũng khống chế không được. Phục Nhân Quân lắc đầu, lòng tin tràn đầy nói ra. Vậy, liền mỏi mắt chờ mong. Vừa mới nói xong. Đông nhiên toàn bộ hư không bên trong tinh mang lấp lóe, tựa như là đem hai người này bao phủ lại lên. Mệnh vận chi kiểu phía trên quang ảnh nảy lên, trong phút chốc tựa hồ là từ Phục Nhân Quân cùng Tiêu Nại Hà thể nội rút lấy cái gì. Phục Nhân Quân thậm chí có thể khí tức nhìn thấy, trên đỉnh đầu của mình bị rút lấy ra một loại sương mù, hư vô mà không thể nắm lấy. Ba đây là vận mệnh của ta. Điều này sao có thể? Vận mệnh thấy thế nào lấy được, loại vật này, bản thân liền có thể nói tồn tại, cũng có thể nói không tồn tại. Trên thực tế Thái Vũ tinh thần, thiên địa văn vật, đều có bản thân mệnh. Vô luận là loại nào tồn tại, bọn họ mệnh từ vừa mới bắt đầu liền ở trong tay của mình. Hiện tại mệnh vận chi kiều chỉ là tạm thời chiếm lấy các ngươi mệnh, lại giam cầm các ngươi vận. Các ngươi muốn làm, chính là đem chính mình vận mệnh thu hồi lại. Diệp Thiên Quân thanh âm giờ phút này nghe lộ ra vô cùng băng lãnh. Phục Nhân Quân chợt quát một tiếng, thân thể dừng lại, mệnh ta không do trời không do người, cho dù là mệnh vận chi kiều, cũng khống chế không được vận mệnh của ta. Một cỗ tinh thuần quyền ý từ Phục Nhân Quân thể nội bạo phát đi ra. Chỉ thấy được Phục Nhân Quân toàn thân trên dưới cổ động quyền ý, hóa thành mãnh liệt cực quang, phảng phất từ thiên ngoại mà đến, dài dằng dặc không ngừng, ngưng tụ thành thời gian sông. Trong nháy mắt, quyền ý xuyên thủng thời không, phấn toái chân không. Trong một chớp mắt, Phục Nhân Quân thân ảnh đã đạp vào mệnh vận chi tiểu, chính là đấm ra một quyền, tựa hồ muốn toàn bộ mệnh vận chi tiểu đều bắn cho bể nát. Khí thế loại này, cho dù là đặt ở Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh bên trong, cũng tuyệt đối là số một. Tiêu Nại Hà âm thầm gật đầu. Phục Nhân Quân quyền ý, thậm chí so ngày đó trường sinh giới ý chí, bách chiến lực lượng đều cường đại hơn ba phần. Hán, quả thật có cái này ngạo nghệ vô liếng. Bằng lòng với số mệnh, thân đặt mệnh. Đồng nhiên, mệnh vận chi kiều phía trên truyền đến một trận phản âm. Vừa mới khí thế hung hăng Phục Nhân Quân. Đang nghe được tám chữ này thời điểm, phảng phất là có một cỗ ma lực chui vào đạo tâm của mình. Lập tức, biến sắc, trên người mình khí thế bỗng nhiên biến mất. Đại đạo truy âm. Chỉ là bốn chữ này vừa mới phun ra cửa. Phục Nhân Quân quyền ý chính là ở trong khoảnh khắc tiêu tán phải sạch sẽ. Tiêu Nại Hà nhìn ra một trận lăng nhiên. Đại đạo truy âm cũng chính là đại đạo phát âm. Bất kỳ lực lượng nào đều là do đại đạo bản chất hình thành. Một khi lấy đại đạo truy âm hình thành, kia liền là vạn pháp bất xâm, bất diệt không dứt. Nhất tự chân ôn, thiên mệnh khó cản. Đây cũng chính là đang nghe tám chữ này về sau, Phục Nhân Quân toàn thân khí thế bỗng nhiên biến mất, không có sức phản kháng. Bởi vì chỉ là cái kia tám chữ. Trong nháy mắt liền để Phục Nhân Quân kem chút đại đạo sụp đổ, không tự bản thân, nơi nào còn có cơ hội phản kháng. Dạng này đại đạo truy âm, có ai có thể ngăn? Phục Nhân Quân lộ ra so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, lại cũng không phục trước đó loại kia thoải mái thân sắc. Mặc cho ai đạo tâm của mình kem chút bị phá hủy rơi, cũng sẽ không sẽ có cái gì tốt tâm tình. Đại đạo truy âm, chính là Thái Vũ bên trong đại đạo phát âm, ngươi ngay cả đạo tâm của mình đều chấn thủ không ở, tự nhiên không cách nào chân chính khống chế vận mệnh của mình. Có lẽ lại tu luyện, nếu là đạo tâm thực đạt tới vạn pháp bất xâm, bất diệt không dứt, không thể lay động, lại đến vận mệnh thận lâu a. Diệp Thiên Quân nhẹ nhàng thở dài. Tạ Thiên Quân chỉ điểm. Phục Nhân Quân song trưởng hợp lại, biểu lộ thành kính. Chương 3082, không có kẽ hở. Phục Nhân Quân song trưởng hợp lại, thân thể lui hai bước. Giờ phút này hắn cũng hiểu biết, mình đã thất bại. Trước kia vẫn cho là đạo tâm của mình không thể dung chuyển, cho dù là thiên băng địa liệt, cửa nát nhà tan. Cũng không thể để Phục Nhân Quân có một tia tâm linh xuất hiện sơ hở. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia tám chữ, thực thanh âm vừa ra, đại đạo truy âm, lập tức liền để Phục Nhân Quân đạo tâm thất thủ, kém chút đại đạo sụp đổ, làm sao chấn thủ được. Mệnh vận chi tiểu, quả nhiên không có dễ dàng như vậy vượt qua được. Ngươi ở trong vận mệnh thận lâu còn có mấy năm, trước lúc rời đi, nhưng tại mệnh vận chi tiểu cảm ngộ đại đạo chi lực. Tạ Thiên Quân đại nhân. Phục Nhân Quân gật gật đầu. Hắn mặc dù thất bại, nhất định là không chiếm được cơ may lớn gì. Nhưng là không nghĩ sớm rời đi vận mệnh thật lâu. Mệnh vận chi kiểu phía trên có viễn siêu thiên tẩy tinh hà đại đạo chi lực, ở trong này cảm ngộ tu luyện, có thể so sánh ở vận mệnh thật lâu bên ngoài tu luyện, muốn tốt cái 1000 vạn lần. Đây cũng là cơ duyên một loại. Ba bất quá lúc này, Phục Nhân Quân ở thất bại sau, ngược lại là sáng tỏ thông suốt, không còn lo lắng việc này, trực tiếp là đem lực chú ý đặt ở Tiêu Ngoại Hà trên thân. Bởi vì Tiêu Ngoại Hà mệnh vận chi kiều khảo nghiệm, cũng muốn bắt đầu. Phục Nhân Quân biết rõ, dù cho Tiêu Ngoại Hà vừa mới nhìn thấy mệnh vận chi kiều năng lực, cũng không cách nào tránh khỏi đại đạo truy âm công kích. Biết là một chuyện, có không có năng lực ngăn trở chính là một chuyện khác. Cho dù là Phục Nhân Quân sớm biết rõ mệnh vận chi kiều khảo nghiệm, hắn cũng đồng dạng không có ngăn cản đại đạo truy âm năng lực, đây không phải có thể hay không chuẩn bị vấn đề. Hai tử, đến phiên ngươi. Ngươi không phải ta hỗn độn bí cảnh người, chẳng lẽ là tới từ khởi nguyên bí cảnh nhân tộc? Không, ta đến từ một cái tên là đệ nhất vị diện thế giới, không biết tiền bối sau chưa từng nghe qua. Đệ nhất vị diện. Diệp Thiên Quân biểu tình nghi hoặc. Tiêu Ngoại Hà xem xét, cũng biết đối phương cũng không hiểu biết. Bất quá cũng phải, đệ nhất vị diện mặc dù xưng hô rất là bá đạo, nhưng là đệ nhất vị diện cuối cùng chỉ là một cái cỡ nhỏ vị diện thế giới. Liên trường sinh giới 1/10 cũng chưa tới, Diệp Thiên Quân không biết được đó là rất bình thường bất quá. Vậy thì mời tiền bối, bắt đầu đi. Tốt. Mệnh vận chi kiểu, liền tạm thu vận mệnh của ngươi. Lại một lần nữa, bên trong mệnh vận chi kiểu cực quang chớp động. Vừa bắt đầu hiện lên ở Tiêu Ngoại Hà trên đỉnh đầu quang ảnh, trực tiếp là bao phủ xuống đi, từ Tiêu Ngoại Hà thể nội lấy ra một loại nào đó hư vô xương mù thể. Ba lần này Phục Nhân Quân là lấy người ngoài cuộc đến xem, hắn mới thật sự nhìn rõ ràng cái gọi là vận mệnh là chuyện gì xảy ra. Kia liền là Tiêu Ngoại Hà vận mệnh sao? Vô luận Phục Nhân Quân thấy thế nào, đều không minh bạch vận mệnh cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Tiêu Ngoại Hà bị rút lấy vận mệnh về sau, chính là đứng tại chỗ. Mà hắn vận mệnh đã là bị thu lấy đến mệnh vận chi kiều trung ương nội địa. Giờ phút này, mệnh vận chi kiều phía trên lại một lần nữa vang lên từng đợt phản âm. Bạch bạch bạch bạch. Lập tức, Phục Nhân Quân dưới thân thể ý thức lùi lại mấy bước. Vừa rồi cái kia đại đạo truy âm quả thật làm cho Phục Nhân Quân nội tâm xuất hiện một chút bóng mờ. Cho dù là Phục Nhân Quân hiện tại, cũng không nguyện ý lại một lần nữa chính diện cùng vật như vậy gặp gỡ. Tiêu Ngoại Hà, chỉ sợ cũng ngăn không được đại đạo truy âm. Trên thực tế, liền Phục Nhân Quân cũng không coi trọng Tiêu Ngoại Hà. Cũng không phải Phục Nhân Quân xem thường Tiêu Ngoại Hà, mà là chỉ có trải qua đại đạo truy âm khủng bố, mới biết được loại đồ chơi này, căn bản không thể chiến thắng. Tiêu Ngoại Hà cho dù là bước vào thánh tôn đỉnh phong cực cảnh, chỉ sợ cũng không ngăn được đại đạo truy âm năng lực. Bằng lòng với số mệnh, thân đặt mệnh. Tám chữ này lại một lần nữa truyền đến, lập tức mệnh vận chi kiểu bốn phía đều tràn đầy tám chữ này chân ngôn lực lượng. Phục Nhân Quân biến sắc, bước ra rút lui, còn kém một bước trực tiếp lui ra mệnh vận chi kiểu. Tám chữ này chân ngôn, chính là đại đạo truy âm năng lực. Mặc dù đã sớm kịp chuẩn bị, nhưng là Phục Nhân Quân cho dù là lấy người ngoài cuộc tới nghe tám chữ này, y nguyên cảm giác đạo tâm của mình có loại muốn giãn ra bộ dáng. Đạo tâm sao? Tiêu Ngoại Hà lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười. Tuy ý cái kia tám chữ truyền tới chân ngôn lực lượng tràn đầy ở phía trên mệnh vận chi tiểu, Tiêu Ngoại Hà cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Liên đứng ở nơi đó, để chân ngôn lực lượng không ngừng xâm nhập Tiêu Ngoại Hà. Mà nhìn đến đây Phục Nhân Quân không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù nghĩ rất nhiều loại khả năng, cân nhắc Tiêu Ngoại Hà sẽ đối phó thế nào những cái này chân ngôn lực lượng. Cuối cùng khả năng, Tiêu Ngoại Hà vẫn là lấy bạo chế bạo, dùng cường đại lực lượng, trực tiếp trấn thủ bản tâm, thu hồi bản thân vận mệnh. Làm thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Ngoại Hà thậm chí ngay cả một điểm hành động đều không có, liền đứng ở nơi đó, tùy ý bị chân ngôn lực lượng công kích. Giờ phút này liền Phục Nhân Quân đều có chút xem không hiểu, vô ý thức thấp giọng hỏi, chẳng lẽ tiểu tử này là ngốc sao? Bị chân ngôn lực lượng trấn nhiếp. Cho dù là bị chân ngôn lực lượng trấn nhiếp, cũng không khả năng một điểm hành động đều không có. Tiêu Ngoại Hà dù sao cũng là thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ a. Ân. Đứng ở đàng xa Diệp Thiên Quân là đem giữa sân phát sinh hình ảnh đều thấy rõ, giờ phút này liền Diệp Thiên Quân ánh mắt đều hơi đổi, không khỏi lộ ra mỉm cười. Có ý tứ, hắn và năm đó cái kêu Huyễn Thiên Vũ nha đầu một dạng. Diệp Thiên Quân không khỏi nghĩ đến năm đó, Huyễn Thiên Vũ khi tiến vào đến vận mệnh thận lâu thời điểm, cũng là cùng Tiêu Ngoại Hà một dạng, ở đối mặt đại đạo truy âm chân ngôn lực lượng, vẫn là thản nhiên bất động, phảng phất cái gì công kích đều không tổn thương được bản thân. Ba hiện tại Tiêu Ngoại Hà cũng giống vậy. Phảng phất căn bản là không đem loại công kích này để ở trong mắt. Không hề giống là Phục Nhân Quân nói, Tiêu Ngoại Hà bị hù dọa không dám động đậy. Ngươi muốn như thế nào là tốt đây? Diệp Thiên Quân bỗng nhiên là có chút chờ mong thiếu niên này phải làm như thế nào. Có thể hay không cùng năm đó Huyễn Thiên Vũ một dạng cách làm. Chỉ thấy được Tiêu Ngoại Hà bỗng nhiên động. Phục Nhân Quân không khỏi thở ra một hơi, động mới là bình thường a. Bất quá lại để cho Phục Nhân Quân giật mình là, Tiêu Ngoại Hà mặc dù hành động, nhưng cũng không có xuất thủ. Mà là từng bước hướng về phía trước đi đến, tựa hồ không nhìn chân ngôn lực lượng không ngừng công kích mình. Tiểu tử này, không phải thật đạo tâm buôn hội, không thể tự thoát ra được rồi a. Phục nhân quân sững sờ, chỉ có đạo tâm sụp đổ, mới có thể liền chân ngôn lực lượng công kích đều không cảm giác được, bởi vì bọn hắn đã sớm đã mất đi thống khổ. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà lông mày bỗng nhiên là nổi lên một đạo ấn ký. Này ấn ký không ngừng nở rộ tinh mang, phảng phất là đem trọn đầu mệnh vận chi tiểu đều cho chiếu sáng. Trong khoảnh khắc, Tiêu Nại Hà giống như là biến thành thái vũ bên trong chói mắt nhất mặt trời. Ấn ký này là... Diệp Thiên Quân nhìn thấy Tiêu Nại Hà cái chán ấn ký phía trên, lập tức biến sắc. Cho dù là hắn thân làm Thiên Quân, chính là truyền thuyết thần thoại, vẫn là ngăn không được trong lòng mình giật mình. Thái vũ ấn ký, tiểu tử này, thế mà chiếm được thái vũ ấn ký. Hắn là từ cái kia Thiên Quân trong tay lấy được. Chương 3083, không tin số mệnh. Thái vũ ấn ký, chính là thái vũ sinh ra về sau sinh ra đồ đằng lực lượng. Trước kia cái này thái vũ bên trong tồn tại ba đạo thái vũ ấn ký, Diệp Thiên Quân mặc dù không có từng chiếm được, nhưng hắn biết rõ ba đạo này ấn ký, rơi vào bọn họ mặt khác Thiên Quân trong tay. Ba hiện tại từ Tiêu Nại Hà thể nội cảm nhận được thái vũ ấn ký lực lượng, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tiểu tử này nhất định là từ một vị nào đó Thiên Quân trong tay chiếm được thái vũ ấn ký. Thiên Quân đó là hạng gì cấp bậc tồn tại, muốn từ trong tay của hắn lấy được thái vũ ấn ký, nào có dễ dàng như vậy. Tiểu tử này, trên người còn ẩn giấu đi nhiều bí mật. Hắn không chỉ là có gì huyễn thiên vũ một dạng khí tức, chiếm được ta đích thiên cơ tinh bản, thậm chí ngay cả còn có khởi nguyên chân khí khí tức. Diệp Thiên Quân nhìn xem Tiêu Nại Hà, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà đi thẳng về phía trước, bốn phương tám hướng hình thành chân ngôn lực lượng không ngừng chuyển đến. Đại đạo truy âm lực lượng càng là đánh vào Tiêu Nại Hà trên thân, tựa hồ muốn Tiêu Nại Hà đạo tâm cưỡng ép đánh vỡ. Bất quá Tiêu Nại Hà sắc mặt không thay đổi, từng bước hướng về phía trước đi, tựa hồ không nhìn những cái này chân ngôn lực lượng. Vô luận pháp âm không ngừng truyền đến, Tiêu Nại Hà y nguyên không có chút nào biểu lộ, từ đầu đến cuối cùng chính là duy trì một bộ lạnh nhạt thần thái. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà vươn tay một khắc này, mệnh vận chi tiểu phía trên chân ngôn lực lượng, đồng nhiên là ngừng gom lại một đống. Sau đó, từ thiên tẩy tinh hà bên trong càng là tản ra đại đạo chi lực, hình thành từng đạo vòng xoáy, phảng phất mô phỏng ra một loại đạo kiếp. Phá! Chỉ là hư lạnh một tiếng, Tiêu Nại Hà thể nội đồng nhiên là thả ra một cỗ lực lượng, cùng mô phỏng ra đạo kiếp va chạm nhau lên. Phảng phất trong phút chốc, toàn bộ vận mệnh thận lâu đều muốn bị rung chuyển lên. Ba lúc này ở phía xa thiên tẩy tinh hà phía trên ba đại cao thủ, càng là cảm giác toàn bộ tinh hà không ngừng lắc lư, dưới đáy nước sông lưu động cực nhanh, hướng về nơi xa một cái phương hướng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Thiên Hoa Nhân Quân biến sắc, giờ phút này hắn thậm chí cảm giác một loại vượt qua chính mình tưởng tượng lực lượng, không ngừng hướng về phương xa truyền đi. Chỉ có Bạch Chỉ thần nữ trên mặt duy trì cái kia một phần chấn định, ánh mắt nhất động, chỉ sợ là mệnh vận chi tiểu phía trên chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Phục Nhân Quân cùng cái kia Tiêu Nại Hà nguyên nhân? Là vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ đạp vào mệnh vận chi tiểu, cái này thiên tẩy tinh hà mới có dạng này kịch biến. Bất quá không biết là ai dẫn phát ra hiện tượng như vậy. Mà mệnh vận chi tiểu phía trên, bị bọn họ cho rằng là chủ giác Phục Nhân Quân, giờ phút này cũng là vẻ mặt ngốc lăng nhìn xem giữa sân phát sinh chẳng cảnh, toát ra thật sâu chấn kinh. Chỉ thấy được toàn bộ mệnh vận chi tiểu, bốn phương tám hướng phảng phất là tạo thành một cái không gian khác thế giới, đem cầu nối đều cho bao vây lại. Một khắc này Phục Nhân Quân chỉ cảm thấy mình ở một cỗ này lực lượng hình thành trong kết giới, có một loại cảm giác thở không nổi. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười một tiếng, hướng bước về phía trước một bước. Chính là đấm ra một quyền, phía sau ngưng tụ lại từng tầng quang hoàn. Trong phút chốc đánh vào mảnh này ngưng tụ trong kết giới, cái kia phảng phất là vòng bảo vệ tinh thể thế giới, lập tức là bể ra, chiếu xuống mệnh vận chi tiểu phía dưới. Đại đạo chi lực. Khá lắm, hắn thế mà hấp thu đến thiên tẩy tinh hà bên trong đại đạo chi lực, còn có thể bảo trì đại đạo ổn định. Xem ra là thái vũ ân ký nguyên nhân. Diệp Thiên Quân hai mắt tỏa sáng, càng cảm giác Tiêu Nại Hà biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình. Tiêu Nại Hà quyền ý đánh ra trong nháy mắt, bản thân lông mày nổi lên thái vũ ân ký, sau đó liền đem mệnh vận chi tiểu bên trong một đạo xương mù thu tới. Hắn thật vẫn thu hồi bản thân vận mệnh. Phục Nhân Quân run lên trong lòng. Bản thân chỉ là nghe được 8 chữ chân ngôn, lập tức là bị đại đạo truy âm đánh đạo tâm thất thủ, tự sụp đổ. Nhưng Tiêu Nại Hà lại có thể chịu đựng lấy đại đạo truy âm, thậm chí còn có thể bên trong mệnh vận chi tiểu thu hồi bản thân vận mệnh, quả thực là để Phục Nhân Quân lau mắt mà nhìn. Tiêu Nại Hà nhìn mình lấy ra vận mệnh. Vừa rồi mệnh vận chi tiểu bao phủ xuống lực lượng, từ Tiêu Nại Hà thể nội rút lấy ra sương mù, tựa hồ chính là vận mệnh của mình. Hắn bây giờ là thu hồi lại. Chỉ là sau một khắc, Tiêu Nại Hà làm một cái liền Phục Nhân Quân cũng không nghĩ tới động tác. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà năm ngón tay hơi hơi co rụt lại, trong tay vận mệnh trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Ba cái gì? Hắn thế mà tự tay hủy diệt vận mệnh của mình. Tiểu tử này, có phải điên rồi hay không? Phục Nhân Quân cho dù là lại lớn mật, cũng không dám hủy đi bản thân vận mệnh. Tiểu tử này ngược lại tốt, tựa hồ hoàn toàn lơ đễnh. Không có vận mệnh, vậy thì tương đương với không có tương lai, chẳng lẽ tiểu tử này không sợ sao? Phục Nhân Quân, ngươi nói đúng, vô luận là ai, đều không thể khống chế ngươi ta vận mệnh, liền xem như mệnh vận chi tiểu cũng giống vậy. Tiêu Nại Hà nhìn về phía Tiêu Nại Hà, tựa hồ xem thấu Phục Nhân Quân ý nghĩ. Phục Nhân Quân sắc mặt cổ quái, nói ra, dù vậy, chính ngươi hủy diệt thuộc về ngươi vận mệnh, chẳng lẽ không phải ở chôn vùi tương lai của mình? Tương lai? Ta hỏi ngươi, ngươi bản thân biết mình tương lai là cái gì không? Ta. Đồng nhiên, Phục Nhân Quân sững sờ, lộ ra nghi hoặc. Đúng à, tương lai của hắn là cái gì? Hắn một mực cường điệu bản thân vận mệnh, nhưng là kết quả là liền vận mệnh đến cùng phải hay không thật tồn tại, hắn đều biết đáp không được. Diệp Thiên Quân nói cho hắn, mệnh vận chi kiểu có thể khống chế bọn họ vận mệnh, Phục Nhân Quân liền tin là thật, hắn cảm thấy Diệp Thiên Quân mà nói là có thể tin tưởng. Bất quá Tiêu Nại Hà chỉ là thật đơn giản một câu, lập tức là Phục Nhân Quân cảm thấy nghi hoặc. Ta cho tới bây giờ đều không tin mình vận mệnh, trong mắt ta, vận mệnh chính là không tồn tại. Dù cho bản thân, cũng không thể nói có thể khống chế vận mệnh. Người tu đạo chưa bao giờ tin số mệnh, tự nhiên không tin vận mệnh. Tất nhiên ngươi đều không tin mệnh, vì sao còn cảm thấy vận mệnh là tồn tại? Tiêu Nại Hà lắc đầu, bình tĩnh nhìn mệnh vận chi kiểu trên không, ánh mắt phảng phất là xuyên việt vô số thời không, cuối cùng nhắm mắt lại, không tin số mệnh, không biết mệnh, ta tất cả, chỉ ở với mình nói. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà thân thể bốn phía càng là tỏa ra chỉ một quan mang. Tiểu tử này, vừa mới tiến nhập Thánh Tôn Đỉnh Phong không lâu, thế mà liền lĩnh ngộ được một tia vô thượng cảnh giới, hắn thiên phú không khỏi cũng quá cao hơn a. Chẳng lẽ hắn còn có được cơ may lớn gì hay sao? Diệp Thiên Quân trong lòng hơi động một chút, cũng là lường trước không kịp. Giờ phút này không có người biết, Tiêu Nại Hà thể nội, cái kia nhân quả thụ giống như là đã trải qua ngàn vạn năm, không ngừng nở hoa kết trái, cuối cùng là mọc đầy toàn bộ thể nội Thái Vũ. Mà hôn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí lẫn nhau giao hội, không ngừng ở thể nội Thái Vũ bên trong tụ lại. Ba đây là nhân quả thụ viên mãn dấu hiệu, thì ra là thế. Nhân quả thụ muốn thông qua hôn độn chân khí cùng khởi nguyên chân khí tới tiêu, mới có thể viên mãn. Một cái là Thái Vũ sinh ra trước đó sức mạnh mạnh nhất. Một cái là Thái Vũ sinh ra mới bắt đầu sinh ra lực lượng mạnh nhất. Cái này hai luồng chân khí giao hội lên, mới để cho nhân quả thụ chân chính viên mãn lên. Nhân quả thụ một viên mãn, liền đại biểu Tiêu Nại Hà đã nhảy ra nhân quả bên ngoài, hiện tại ai cũng đoạn không được bản thân nhân quả. Không có nhân quả, tự nhiên là sao có vận mệnh. Đây cũng chính là Tiêu Nại Hà nói tới không tin số mệnh. Tiên bối, Tiêu Nại Hà đây là thế nào? Hắn rõ ràng hôm nay mới tấn thăng đến cực cảnh, vì sao tại hạ cảm giác cảnh giới của hắn tựa hồ đã vượt ra khỏi giới hạn này. Phục Nhân Quân nhìn xem Tiêu Nại Hà, lần thứ nhất sinh ra một loại Tiêu Nại Hà so với chính mình còn mạnh hơn cảm giác. Hắn giống như ngươi, cũng là Thánh Tôn Đỉnh Phong, chỉ bất quá hắn đi qua mệnh vận chi tiểu, lĩnh ngộ được một tia vô thượng cảnh giới đạo vận, cho dù là một tia vô thượng cảnh giới đạo vận, đó cũng là cơ duyên to lớn, là bất luận cái gì cơ duyên cũng không thể sánh ngang. Vô thượng cảnh giới. Nghe xong, Phục Nhân Quân trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây chính là hắn cuối cùng cả đời đều đang theo đuổi cấp độ, vô thượng cảnh giới, nhảy ra vô nguyên thể hệ cảnh giới cao hơn. Tiêu Nại Hà cư nhiên đã hiểu thấu đáo một bộ phận, đây chẳng phải là nói rõ, kẻ này có cực lớn khả năng thành tựu vô thượng cảnh giới. Giờ phút này liền Phục Nhân Quân trong nội tâm, đều hơi có chút ghen ghét. Bất quá loại tâm lý này vừa xuất hiện, lập tức là bị Phục Nhân Quân cho bóc tát. Không tin số mệnh, không biết mệnh. Phục Nhân Quân nhỉ non sáu chữ này, đồng nhiên thật sâu thở ra một hơi. Lộ ra một nụ cười khổ, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ta liền sai. Diệp Thiên Quân nói mệnh vận chi tiểu, có thể khống chế vận mệnh của bọn hắn, Diệp Thiên Quân tin. Nhưng là ai dám nói, Diệp Thiên Quân câu nói này không phải đang khảo nghiệm bọn hắn. Phục Nhân Quân vừa bắt đầu liền đi vào cái này chỗ nhầm lẫn, mới có thể dẫn đến bản thân đạo tâm thất thủ. Hắn quá tin tưởng mình vận mệnh, mới có thể bị đại đạo truy âm dung chuyển đạo tâm. Hai tử, tất nhiên ngươi minh bạch vậy là tốt rồi. Ngươi đúng là một khả tạo chi tài. So với một lần trước đạp vào mệnh vận chi tiểu hỗn độn thần tộc, có càng lớn tạo nên tính. Ngươi bây giờ hẳn phải biết làm sao đi tiếp thôi a. Diệp Thiên Quân gật gật đầu, mặc dù Phục Nhân Quân thất bại, nhưng là Diệp Thiên Quân không thể không thừa nhận Phục Nhân Quân đúng là một khả tạo chi tài. Nếu là Phục Nhân Quân chiếm được Thái Vũ ân ký, nói không chừng Phục Nhân Quân cũng có thể thông qua mệnh vận chi tiểu. Chỉ là, Phục Nhân Quân không có Tiêu Nại Hà như vậy khí vận cũng là người tu đạo cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. vãn bối biết phải làm sao. Phục nhân quân cả người đều sáng tỏ thông suốt, lộ ra đã lâu ý cười. Sau đó, phục nhân quân thân thể hơi hơi lui ra phía sau, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, hét to một tiếng, Tiêu huynh, chúng ta Thái Vũ bên trong gặp lại. Tiêu Nại Hà ngẩng đầu lên, chậm rãi gật đầu, tốt. Sau một khắc, phục nhân quân thân thể tựa như là xuyên qua vô số thời không, biến mất ở mệnh vận chi tiểu phía trên. Hắn mặc dù ly khai mệnh vận chi tiểu, nhưng là hắn còn muốn lưu ở trong vận mệnh thận lâu lại tu luyện mấy năm. Chờ đến đúng lúc liền trở lại bên ngoài, sau đó bế quan. Mặc dù phục nhân quân muốn rời khỏi hỗn độn bí cảnh, xa so với Tiêu Nại Hà đi đến bị ngạn muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng là Tiêu Nại Hà tin tưởng, lấy phục nhân quân năng lực, nhất định có thể đủ làm đến. Hai tử, ngươi đúng là lão phu phải đợi người, ngươi đi qua mệnh vận chi tiểu, lĩnh ngộ một bộ phận vô thượng cảnh giới, ngược lại là ngoài lão phu đoán trước ca. Chương 3084, bị ngạn. Diệp Thiên Quân xác thực nghĩ không ra, Tiêu Nại Hà không đến hoàn thành khảo nghiệm của mình, thậm chí còn vượt ra khỏi bản thân dự liệu đến kết quả. Thái Vũ ấn ký mặc dù hoàn mỹ, thế nhưng dù sao thuộc về ngoại vật. Muốn lĩnh ngộ vô thượng cảnh giới, nhất định phải dựa vào bản thân bản thân. Mà Tiêu Nại Hà, lại lĩnh ngộ được một bộ phận vô thượng cảnh giới, đây mới là để Diệp Thiên Quân lau mắt mà nhìn. Nếu không phải tiền bối sáng tạo vận mệnh thật lâu, vạn bối cũng sẽ không đi đến một bước này. Tiêu Nại Hà vội vàng khoát tay, không dám giành công. Đây cũng là ngươi khí vận, ai cũng không thể phủ nhận. Lúc đầu, ngươi thông qua mệnh vận chi tiểu khảo nghiệm, lão phu là muốn nhường ngươi tiến vào bị ngạ, bất quá ngươi bây giờ đi đến một bước này, quả thật làm cho lão phu cũng lường trước không kịp. Diệp Thiên Quân khe khẽ thở dài. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà không khỏi sửng sốt một chút, tiền bối đây là ý gì? Bị ngạ, là lão phu năm đó lưu ở trong vận mệnh thận lâu truyền thừa. Ngươi nếu là đi qua thiên tẩy tinh hà cùng mệnh vận chi tiểu, có thể có được lão phu truyền thừa. Đáng tiếc, ngươi nếu là không có lĩnh ngộ bộ phận vô thượng cảnh giới đạo lực còn tốt. Ba ý tứ gì? Vô thượng cảnh giới, chính là nhảy ra hiện giai đoạn Thái Vũ tu đạo hệ thống. Trên thực tế tầng này cảnh giới, là ở trước kia một cái nào đó Thái Vũ kỳ nguyên, đại năng giả bước vào cảnh giới tối cao. Chỉ là đến nơi này một cái Thái Vũ thời đại, vô thượng cảnh giới tấn thăng lục xì vốn biến mất, cho nên Thái Vũ bên trong cấp bậc cao nhất cảnh giới, cũng chính là Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh. Tiêu Nại Hà lần này cũng vậy giật nảy cả mình. Nguyên lai vô thượng cảnh giới xác thực tồn tại, hơn nữa tầng này cảnh giới là thuộc về cái nào đó Thái Vũ thời đại kế thừa cảnh giới tối cao. Ngươi theo lão phu tiến vào bị ngạn, tự nhiên biết rõ tất cả chân tướng. Sau đó, Diệp Thiên Quân phất phất tay, toàn bộ không gian phảng phất bắt đầu vặn mẹo, mệnh vận chi tiểu càng là biến động một phen. Trong phút chốc, Tiêu Nại Hà tựa hồ là tiến vào một cái không gian khác thế giới. Mà không gian này thế giới, nhưng lại có vượt qua Tiêu Nại Hà tưởng tượng. Nơi này lại là một gian căn phòng nhỏ, phòng bên ngoài có thể thấy liên miên bất tuyệt sơn phong. Một tầng thải vân phiêu linh ở chân trời, đủ loại chưa từng thấy qua thánh thú, thế mà ở bên trong vùng thế giới này hành động, phảng phất là một cái khác thế ngoại đảo nguyên. Liền là bị ngạn. Tiêu Nại Hà làm sao cũng không nghĩ ra, bị ngạn thì ra là như vậy tử. Diệp Thiên Quân cười nói, trước kia Thái Vũ thời đại, đạo gia đại năng nói, lấy sinh tử vì thế bờ, chúng sinh vì bị ngạn chỉ có ở niết bàn trọng sinh về sau mới có thể bước vào bị ngạn. Mà Phật gia người lại nói, tất cả bản tốt nhất đều là độ bị ngạn, tất lấy được chư Phật vô lượng công đức, trí tuệ thánh minh. Chỉ là thế gian đại đạo vô tận, tất cả các phái đều có không giống nhau thuyết pháp. Lúc ấy lão phu cho rằng, vô luận là ai, muốn đi vào bị ngạn, không quan hệ cảnh giới, mà là từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, ngươi có thể hay không tiến vào bị ngạn. Dù cho không có lão phu cái này, tương lai ngươi cơ hội thành thục thời điểm, cũng có thể đi đến bị ngạn. Bị ngạn từ vừa mới bắt đầu liền nhất định ai có thể đi vào bị ngạn. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà toàn thân chấn động, liền chân luôn đều không thể dung chuyển bản thân đạo tâm hắn, giờ phút này lại có một tia đạo tâm buông lỏng. Hắn hồi tưởng lại, vừa rồi Diệp Thiên Quân câu nói kia, niết bàn trọng sinh. Tại sao mình có thể đi đến một bước này? Chính là bởi vì hắn trùng sinh trở thành Tiêu Nại Hà. Mà hắn trùng sinh phương thức, lại cùng người tu đạo nói cái gì đoạt xá, phục thân, luân hồi hoàn toàn không giống. Ngược lại là lấy một loại phương thức kỳ quái, trực tiếp trùng sinh. Cho đến ngày nay, Tiêu Nại Hà đều không biết mình trùng sinh, rốt cuộc là làm sao làm được. Muốn từ một người linh hồn trạng thái, không thông qua bất luận cái gì trình tự, trùng sinh đến một cái khác hào người không liên hệ trên người. Liền xem như Thánh Tôn đỉnh phong tồn tại, cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Bước vào bị ngạn, không quan hệ cảnh giới tu vi, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà tựa hồ có chút minh bạch Diệp Thiên Quân ý tứ của những lời này. Chỉ là cho dù minh bạch, nội tâm hắn rung động đến bây giờ cũng sẽ không dễ dàng biến mất. Xem ra ngươi là lĩnh ngộ, không nói mặt khác tứ đại thiên quân, ngươi là Lao Phu thấy qua trong hậu bối, nộ tính, thiên phú cao nhất người một trong. Diệp Thiên Quân khá là thưởng thức gật đầu. Đa tạ tiền bối. Tiêu Nại Hà thán một tiếng, hắn qua nhiều năm như vậy nghi hoặc, rốt cục ở thời điểm này toàn bộ cởi ra. Chỉ là Tiêu Nại Hà ánh mắt khẽ động, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, tiền bối, chẳng lẽ còn gặp qua mặt khác có thể đi vào bị ngạn người sao? Đương nhiên, ngươi vị kia tiền bối, Huyền Thiên Vũ chính là đi vào qua bị ngạn. Trên thực tế nàng là thông qua mệnh vận chi tiểu khảo hạch, nhưng là nàng cũng không có lựa chọn Lao Phu truyền thừa, nếu là muốn bản thân đi ra con đường của mình. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà lập tức nổi lòng tôn kính. Nếu là có thể lấy được Diệp Thiên Quân kế thừa, cái kia bước vào vô thượng cảnh giới, liền cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Mà Huyền Thiên Vũ lại có thể chống đỡ dạng này dụ hoặc, liền Tiêu Nại Hà đều bội phục không thôi. Còn có một người khác, hắn tự xưng Thương Lang, chỉ bất quá quá không phải là các ngươi cái này Thái Vũ thời đại người, nhưng là một cái duy nhất, không phải vô thượng cảnh giới, lại có thể trải qua hai cái Thái Vũ thời đại người. Hắn cũng là lão phu gặp qua bên trong, thiên phú người tốt nhất một trong. Thương Lang. Tiêu Nại Hà kém chút kêu thành tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thương Lang thế mà gặp qua Diệp Thiên Quân, thậm chí Thương Lang còn không phải cái này Thái Vũ thời đại người. Mặc dù trước kia Tiêu Nại Hà đối Thương Lang làm ra rất nhiều suy đoán, thậm chí lại đi qua Thương Lang nhân sinh kinh lịch, cũng đoán được một thứ gì đó. Nhưng giờ phút này đã biết chân tướng, Tiêu Nại Hà bên trong lòng cũng không khỏi phải sinh ra chấn kinh. Ngươi và hai người bọn họ một dạng, trên người có một loại hỗn độn khí tức. Loại này hỗn độn khí tức, cùng hỗn độn thần tộc hoàn toàn không giống. Tin tưởng các ngươi hẳn là chiếm được một loại nào đó liền Lao Phu cũng cao hơn nhìn đại cơ duyên, bất quá Lao Phu cũng không muốn đoán lại, cơ duyên của chính các ngươi nhất định phải tự mình nắm chắc thật tốt. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn biết rõ Diệp Thiên Quân nói là hỗn độn thiên thạch. Diệp Thiên Quân có biết hay không hỗn độn thiên thạch sự tình, Tiêu Nại Hà cũng không rõ ràng. Nhưng là Diệp Thiên Quân đều nói đến đây, vậy liền đại biểu cho người ta chắc chắn sẽ không đánh hỗn độn thiên thạch chủ ý, điểm này Tiêu Nại Hà ngược lại là yên tâm. Mỗi người trong nội tâm bị ngạn cũng không giống nhau, ngươi vừa rồi hỏi lão phu, vì sao kia là loại dáng vẻ này, ngươi nếu là nhìn thấy thứ này, ngươi liền sẽ biết rõ tất cả chân tướng. Sau đó, chỉ thấy được Diệp Thiên Quân trong tay nổi lên một chiếc gương. Cái này một chiếc gương lại là một khối thiên cơ bản. Chỉ bất quá cùng Tiêu Nại Hà lấy được thiên cơ bản có chút khác biệt, phía trên bao trùm kỳ quái nào đó đồ văn, tựa hồ là một loại viễn cổ văn tự. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, tiếp nhận một mặt này thiên cơ bản. Thiên cơ dẫn động, lên. Đồng nhiên, Diệp Thiên Quân thanh âm truyền đến, bên trong thiên cơ bản tản ra chân chính tinh mang, lập tức liền đem Tiêu Nại Hà bao phủ đến trong đó. Chương 3085, chân tướng. Đạo này tinh mang trong nháy mắt bao phủ lại Tiêu Nại Hà. Hắn giờ phút này, phảng phất là đưa thân vào một cái không gian kỳ diệu bên trong, vạn vật đều là hư vô. Mà ở vùng không gian này bên trong, từng mảnh quang ảnh không ngừng ở Tiêu Nại Hà trước mắt hiện lên, rất nhanh. Tiêu Nại Hà chính là tiếp thu được một đạo truyền thừa tin tức. Ba đây là. Làm Tiêu Nại Hà tiếp thu đạo này tin tức về sau, trong mắt lập tức lóe lên một trận khó tin thần sắc. Nguyên lai là dạng này, thì ra là thế. Từ vừa mới bắt đầu, cũng sớm đã chú định. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi. Từ cái này một đạo truyền thừa trong tin tức, Tiêu Nại Hà đã biết rất nhiều chân tướng, thậm chí ngay cả bản thân trước đó đoán trùng sinh chân tướng, cũng cơ bản phù hợp. Sau đó, ở nơi này một mảnh tinh mang hiện ra về sau, từ từ tiêu tán, Tiêu Nại Hà thân thể cũng xuất hiện ở Diệp Thiên Quân trước mặt. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà, trong mắt cũng vô pháp phía trước mê mang, ngược lại là tràn đầy một loại cảm giác tang thương. Người bây giờ biết không? Tiêu Nại Hà gật gật đầu, thán một tiếng, không nghĩ tới lại là dạng này, hiện tại cái này Thái Vũ thời đại tu đạo hệ thống, trên thực tế là từ trước đây thật lâu Thái Vũ thời đại truyền thừa xuống, chỉ là đánh mất vô thượng cảnh giới tầng này, thậm chí ở vô thượng cảnh giới khả năng còn có cảnh giới càng cao hơn. Không sai, Thái Vũ thời đại vô cùng vô tận, đến bây giờ chúng ta cũng không biết, bản thân ở vào Thái Vũ thời đại rốt cuộc là thứ mấy cái, cho nên lão phu nói qua, học không ngừng, cho dù là vô thượng cảnh giới, cũng chưa hẳn là cuối cùng cấp độ. Không chỉ như vậy, Tiêu Nại Hà còn từ cái này một mặt bên trong thiên cơ bản biết được tin tức khác. Trong đó có một cái vô cùng trọng yếu tin tức, Diệp Thiên Quân cũng không phải là bọn họ cái này Thái Vũ thời đại người, thậm chí cũng không thuộc về cái trước Thái Vũ thời đại, mà là thuộc về phía trước mấy cái Thái Vũ thời đại. Có thể kinh lịch mấy cái Thái Vũ thời đại, cái kia tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại. Thậm chí Tiêu Nại Hà đều không cách nào tưởng tượng, một người lại có thể kinh lịch mấy cái Thái Vũ thời đại, đây là bực nào trường mệnh. Cho tới nay, từng cái Thái Vũ thời đại cũng là kinh lịch sinh sinh diệt diệt, từ hỗn độn đến khởi nguyên, từ lúc mới sinh ra đến diệt vong. Mỗi một lần Thái Vũ sinh ra về sau, đều sẽ sinh ra một cái khởi nguyên bí cảnh, cái kia khởi nguyên bí cảnh, chính là người tu đạo truy cầu vô thượng đại đạo thế giới. Nói đến đây, Diệp Thiên Quân lại ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu mảnh này bị ngạ, chậm chậm nói ra, mà hỗn độn bí cảnh, lại là ở từ trước đây thật lâu Thái Vũ thời đại, một mực chuyển thừa xuống, không từng trải qua hủy diệt. Chúng ta Ngũ Đại Thiên Quân, mới có thể tồn ở chỗ này hỗn độn bí cảnh. Ngũ Đại Thiên Quân cường đại như vậy người, vì sao lại tập trung ở hỗn độn bí cảnh? Trên thực tế hỗn độn bí cảnh từ vừa mới bắt đầu, ở trước đây thật lâu Thái Vũ cơ duyên sinh sinh diệt diệt thời điểm, liền lấy trước truyền thừa xuống. Có thể nói hỗn độn bí cảnh bên trong huyết mạch, thậm chí có thể truy tố đến trước đây thật lâu Thái Vũ thời đại. Ba bất quá vì sao các ngươi Ngũ Đại Thiên Quân muốn rời khỏi hỗn độn bí cảnh đây? Tiêu Nại Hà duy nhất không hiểu là, Ngũ Đại Thiên Quân rời đi hỗn độn bí cảnh giá trị rốt cuộc là cái gì? Bọn họ kế thừa ở cái này hỗn độn bí cảnh bên trong còn sống sót, tự nhiên có thể ở sinh tồn càng lâu. Hỗn độn bí cảnh nếu là bất diệt, lưu tại hỗn độn bí cảnh liền tuyệt đối an toàn. Trên thực tế, liền xem như vô thượng cảnh giới tồn tại, có lẽ có thể vượt qua mấy cái Thái Vũ thời đại biến thiên, nhưng chưa chắc có thể vĩnh hằng sinh tồn xuống dưới. Lúc trước cái thứ nhất sinh ra muốn rời khỏi hỗn độn bí cảnh người, là Lang Thiên Quân. Hắn tiến vào Thái Vũ, truy cầu tầng thứ cao hơn. Những người khác cũng giống vậy, thậm chí Lao Phu cũng vậy. Chúng ta đều không cam tâm câu nơi này cảnh, tự nhiên là nghĩ đến muốn rời khỏi. Diệp Thiên Quân cũng không có dấu giếm. Ai cũng có truy cầu đại đạo suy nghĩ, cho dù là Ngũ Đại Thiên Quân cường đại như vậy tồn tại, một dạng có biến mạnh ý nghĩ. Tu đạo bước chân là không thể nào dừng lại, phía dưới từ hậu thiên cảnh giới, bên trên từ truyền thuyết thần thoại, ai cũng cùng dạng. Tầng thứ cao hơn sao? Tiêu Nại Hà có chút cảm thán, hắn hiện tại thậm chí ngay cả vô thượng cảnh giới cũng chưa từng chân chính cảm nhận được, chỉ là lĩnh ngộ một bộ phận vô thượng cảnh giới đạo vận, đã cảm thấy tầng này cảnh giới đã xa không phải hắn hiện tại có thể so sánh. Cái kia so vô thượng cảnh giới còn muốn tầng thứ cao hơn, đó đã là không thể tưởng tượng. 3 năm đó chúng ta 5 người muốn rời khỏi, Lang Thiên Quân hướng chúng ta đưa ra khiêu chiến, có lẽ chúng ta 5 người đều muốn mượn dùng trận đại chiến này, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn ý nghĩ. Cho nên chúng ta 5 người ở hỗn độn bí cảnh bên trong đánh một trận. Diệp Thiên Quân nói ra, bọn họ lúc ấy 5 người, đã sớm có loại ý nghĩ này, nhưng là trở ngại riêng phần mình tầm đó lẫn nhau trói buộc, không dám tùy tiện động thủ. Cuối cùng vẫn là Lang Thiên Quân người chọn đầu tiên đầu. Ngũ Đại Thiên Quân giao thủ sự tình, Tiêu Nại Hà trước đó liền nghe qua. Bên ngoài tinh hà kia đứt gãy, toàn bộ dài ràng giặc tinh hà, càng là trực tiếp bị chém đứt. Liền xem như thánh tôn đỉnh phong tồn tại, cũng làm không được 10 điểm 23. Ba bất quá mọi người lúc ấy giao thủ, lại thực lực tu vi đều tương đương, tự nhiên không làm gì được song phương, cuối cùng một trận chiến này cũng là không giải quyết được gì, riêng phần mình rời đi. 4 người khác rời đi hỗn độn bí cảnh ngược lại là quyết tuyệt, ngược lại là Lao Phu, đối hỗn độn bí cảnh cũng là có chút tình cảm, cho nên lưu lại truyền thừa của mình, đặt ở cái này bị ngạn. Cho nên tiền bối sáng tạo ra vận mệnh thật lâu, có đúng không? Đúng. Diệp Thiên Quân gật gật đầu, lại là nói ra, ba lão phu hy vọng lấy được kế thừa về sau, nếu là tương lai truy cầu tầng thứ cao hơn. Lão phu không làm được, cũng có thể có được nhất định tham khảo. Diệp Thiên Quân mặc dù chính là truyền thuyết thần thoại, nhưng là biết mình cũng không phải là vô địch và năng. Hắn chưa hẳn liền có thể lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn, bản thân lưu lại truyền thừa, nếu là bị người lấy được về sau. Dù cho chỉ có 1/1000 tỷ cơ hội, tương lai lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn, đối với Diệp Thiên Quân mà nói, cũng tuyệt đối là cự đại cơ duyên. Người khác xem ra, là Diệp Thiên Quân lưu lại đại cơ duyên cho người hữu duyên. Trên thực tế, Diệp Thiên Quân cũng là đang chờ người hữu duyên này, thậm chí đang đánh cược, cược người này, có thể làm đến bản thân không làm được sự tình. Đây cũng chính là cả hai cùng có lợi cục diện, từ vừa mới bắt đầu Diệp Thiên Quân liền đã coi là tốt hết thảy. Nói như vậy, tiền bối sáng tạo thiên cơ đạo trường khảo hạch, cũng là nguyên nhân này. Vận mệnh thận lâu lưu tại hỗn độn bí cảnh bên trong, lão phu ở hỗn độn bí cảnh bên ngoài, tự nhiên lưu lại thiên cơ đạo trường. Tất nhiên muốn chờ, liền không thể chỉ ở một cái địa phương thượng đẳng. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Đáng tiếc, lúc đầu từ năm đó đến bây giờ, bao quát người, chỉ có 2 người tiền đến, nhưng là 2 người các ngươi lại không có kế thừa lão phu truyền thừa, đợi lâu như vậy, hay là một trận trống không động. Cái trước tiến vào bị ngạn người là Huyễn Thiên Vũ. Huyễn Thiên Vũ lúc ấy nhất định là không có lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới bộ phận đạo vận. Cho nên Huyễn Thiên Vũ là có tuyệt đối tư cách, lấy được Diệp Thiên Quân truyền thừa. Nhưng Huyễn Thiên Vũ không có làm như thế, nàng lại đã biết Ngũ Đại Thiên Quân sự tình về sau, tuyệt tâm đi con đường của mình, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, sáng tạo thuộc về mình vô thượng cảnh giới. Mà Tiêu Nại Hà, mặc dù tiến đến bị ngạn, lại ở thời điểm mấu chốt, lĩnh ngộ một bộ phận vô thượng cảnh giới đạo vận, hình thái đã là cố định, cũng không thể dựa theo Diệp Thiên Quân truyền thừa đến đi. Tiêu Nại Hà mặc dù là vì Diệp Thiên Quân cảm thấy đáng tiếc, nhưng loại chuyện này cũng là cưỡng cầu không đến. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà phảng phất là nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, đúng rồi, tất nhiên tiền bối đã từng thấy qua Thương Lang, vì sao không đem truyền thừa của mình lưu cho hắn đây? Ba cái kia tiểu tử. Diệp Thiên Quân lắc đầu, cười nói, nộ tính của hắn xác thực cao, nếu là không có nhìn thấy ngươi cùng cái nha đầu kia, hắn lại là lao phu gặp qua nộ tính cao nhất tiểu gia hỏa. Đáng tiếc hắn giống như ngươi, cũng là lĩnh ngộ một bộ phận vô thượng cảnh giới đạo vận, đã sớm đại đạo cố hình. Tiêu Nại Hà nghe đến đây, cũng có chút đoán được. Bằng không lấy Thương Lang tu vi, không đến vô thượng cảnh giới, làm sao có thể từ cái trước Thái Vũ thời đại tồn sống đến bây giờ. Cho dù là lấy được hỗn độn thiên thạch cũng không được, bằng không lấy trước kia chút hỗn độn thiên thạch chủ nhân, đã sớm có thể từng cái còn sống sót. Ba bất quá lão phu lưu lại truyền thừa, cho dù là các loại, cũng không biết phải chờ bao lâu, từ cái nha đầu kia, đến tiểu tử ngươi, đều qua rất nhiều năm. Mặc dù bây giờ đại đạo cố hình, nhưng là lão phu đem chính mình tu đạo truyền thừa, lưu một phần cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể từ lão phu tu đạo kinh nghiệm bên trong, lấy được một chút dẫn dắt. Ngươi nếu là tương lai có thể bước vào vô thượng cảnh giới phía trên tầng thứ cao hơn, chính là giúp lão phu. Mặc dù Diệp Thiên Quân biết rõ Tiêu Nại Hà khoảng cách mình bây giờ cảnh giới đều có chút xa xôi, nhưng cuối cùng sẽ thực hiện. Đều lĩnh ngộ được bộ phận vô thượng cảnh giới đạo vận, cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Tiêu Nại Hà cũng không có cự tuyệt, mặc dù hắn lĩnh ngộ bộ phận vô thượng cảnh giới đạo vận, nhưng là mình xác thực rất giống biết rõ, Diệp Thiên Quân cao thủ như vậy, rốt cuộc là tu luyện thế nào cho tới bây giờ dạng này cảnh giới. Sau đó, chỉ thấy được Diệp Thiên Quân trong tay một mặt nào thiên cơ bản, chính là chuyển cho Tiêu Nại Hà. Mặt này thiên cơ bản vừa rơi xuống ở Tiêu Nại Hà trong tay, sau đó chính là hóa thành một đạo cực quang, chui vào đều Tiêu Nại Hà đôi mắt. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà trong óc chính là xuất hiện khổng lồ tin tức. Nếu không phải Tiêu Nại Hà hiện tại bước vào Thánh Tôn đỉnh phong, ý chí vô cùng cường đại, bằng không trong nháy mắt tiếp thu nhiều như vậy tin tức, đã sớm muốn tinh thần hỏng mất. Diệp Thiên Quân bỗng nhiên đứng lên, ngựa khí biến phải hết sức tịch liêu, ba lão phu muốn nói cũng đã nói, còn giữ lại, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ, đi thôi. Mặc dù hỗn độn bí cảnh đúng là một tu đạo nơi tốt, bất quá đối với ngươi mà nói, cuối cùng không thua kém lồng giam, trở lại ngươi mình tới địa phương A, hảo hảo nghiên cứu, hy vọng có một ngày, ngươi có thể chân chính đứng ở đại đạo cao nhất trên vị trí. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên Quân phất phất tay, một cỗ huyền diệu khí tức liền đem Tiêu Nại Hà thân thể bao vây lại, liền muốn đem hắn đưa tiễn. Đúng rồi, tiền bối, nếu là tương lai ta thành tiểu vô thượng cảnh giới, không biết địa phương nào đi tìm ngươi. Diệp Thiên Quân nhìn xem Tiêu Nại Hà, nói ra, ngươi nếu quả như thật có thể đi đến một bước này, cái kia có thể đến hỗn độn bí cảnh thử xem, lão phu cùng mấy cái khác thiên quân, ở khắp mọi nơi. Hỗn độn bí cảnh đúng là người tu đạo cơ duyên địa phương, ngươi tốt nhất vẫn là đi một chuyến. Chương 3086, phảng phất đỉnh cao. Đúng rồi. Diệp Thiên Quân có chút dừng lại. Ngươi tất nhiên có thể từ thiên cơ đạo trường lại tới đây, chắc là nhìn thấy hỗn độn hải thú. Lão phu đề nghị ngươi, đem toàn bộ thiên cơ đạo trường khảo hạch đều đi đến, như vậy thì có thể mang theo cái đứa bé kia. Cái đứa bé kia đối với ngươi, nói không chừng sẽ có chút trợ giúp. Hỗn độn hải thú trước kia cũng nói qua, Tiêu Nại Hà nếu là có thể thông qua thiên cơ đạo trường thí luyện, liền có thể rời đi. Trên thực tế điều kiện này, cũng là Diệp Thiên Quân lưu lại. Tiêu Nại Hà cũng là rất tâm động. Mặc dù nói hắn bây giờ đã đến Thánh Tôn đỉnh phong tầng này cảnh giới. Nhưng là, vừa vào Thái Vũ thân ở, Tiêu Nại Hà cũng biết Thái Vũ hiện giai đoạn đủ loại đỉnh cấp thế lực. Đặc biệt là trường sinh giới bên trong, trường sinh giới ý chí và bách chiến xuất hiện, bọn họ cũng là cực cảnh tồn tại. Có hỗn độn hải thú hỗ trợ, xác thực có thể giúp Tiêu Nại Hà rất nhiều thứ. Yên tâm, ta sẽ dẫn đi nó. Vậy là tốt rồi, nó mặc dù là lão phu bồi dưỡng ra được, nhưng là lão phu hiện tại cũng không khả năng mang theo nó bốn phía đi, nếu là nó có thể có cái tốt kết cục, vậy cũng so hiện tại mạnh quá nhiều. Thôi, đi thôi. Cuối cùng, ở Diệp Thiên Quân thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, Tiêu Nại Hà chính là cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cả người trong nháy mắt nhảy ra một phiến này bị ngạ. Biến mất không thấy gì nữa, giống như lưu tinh, qua lại chân trời. Chờ Tiêu Nại Hà từ bị ngạn rời đi về sau, hắn lại một lần nữa rơi xuống vận mệnh thật lâu. Ba lần này, mệnh vận chi kiểu từ từ ẩn tàng tại thiên tẩy tinh hà bên trong, phảng phất là lần nữa tiến vào đến phía dưới. Chỉ có chờ người khác một lần nữa đi qua toàn bộ thiên tẩy tinh hà, mệnh vận chi kiểu mới có thể lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn đến đây, Tiêu Nại Hà cũng biết, bản thân cuối cùng đến lúc rời đi. Mặc dù Diệp Thiên Quân không có nói với chính mình làm sao rời đi hỗn độn bí cảnh. nhưng là Diệp Thiên Quân lưu cho mình một mặt nào bên trong thiên cơ bản, ngược lại là ghi chép làm sao rời đi hỗn độn bí cảnh. Tiêu Nại Hà hiện tại tiến nhập Thánh Tôn đỉnh phong, cũng có rời đi nơi này năng lực. Bất luận kẻ nào chỉ cần đi đến bỉ ngạn bên trong, đều có thể được rời đi hỗn độn bí cảnh năng lực, Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ. Liên ở Tiêu Nại Hà rời đi mệnh vận chi tiểu về sau, bên trong vận mệnh thận lâu hơi hơi chấn động một cái, Tiêu Nại Hà thần niệm trải rộng ra ngoài. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà thậm chí phát hiện, ở trong vận mệnh thận lâu, lại còn có người ở. Phục Nhân Quân. Hắn còn ở nơi này. Tiêu Nại Hà bây giờ cảnh giới, đối với thời gian là cực kỳ mẫn cảm. Chớ nhìn hắn tiến vào bị ngạn bên trong giống như chỉ là một hồi thời gian. Trên thực tế, ở trong vận mệnh thận lâu, qua lâu rồi mấy năm. Phục Nhân Quân, ngươi còn ở đây, còn không hề rời đi vận mệnh thận lâu sao? Giờ phút này, Phục Nhân Quân vốn là ngồi ở Thiên Tẩy Tinh Hà phía trên tu luyện, chợt nghe Tiêu Nại Hà thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu lên. Tiêu Nại Hà thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước hắn. Tiêu huynh, người rốt cục đi ra. Phục huynh ở trong này tu luyện hồi lâu, sắp đi ra ngoài sao? Không sai biệt lắm, hiện tại 60 năm kỳ hạn cơ bản đến, không sai biệt lắm là sắp đi ra ngoài. Ngược lại là Tiêu huynh, tiến vào bị ngạn bên trong, không biết cảm giác làm sao. Tiêu Nại Hà là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất tiến vào bị ngạn người bên trong. Phục Nhân Quân cũng rất là hiếu kỳ, cái gọi là bị ngạn, đến cùng là địa phương nào. Diệp Thiên Quân loại nhân vật cấp độ kia, sáng tạo bị ngạn, tuyệt đối không phải nơi bình thường. Một lời khó nói hết, ta cũng không nói ra được. Chờ ngươi tiến vào bị ngạn bên trong, liền sẽ biết rõ. Bị ngạn bên trong phát sinh sự tình, liên quan đến quá nhiều, Tiêu Nại Hà cũng không khả năng nói cho Phục Nhân Quân. Dù sao mình cùng Phục Nhân Quân tầm đó, cũng không có quan hệ tốt đến bí mật gì có thể chia sẻ. Phục Nhân Quân ngược lại cũng không để ý, chỉ là cười nói, một ngày nào đó, bổn quân cũng phải đi vào bị ngạn, đợi thêm 10 vạn năm. Ba lần này, Phục Nhân Quân ngược lại là lòng tin tràn đầy. Ba chúng ta rời đi vận mệnh thận lâu à, lần này tiến vào bị ngạn, ta cũng kém không nhiều muốn rời khỏi hỗn độn bí cảnh. Tiêu huynh muốn rời khỏi hỗn độn bí cảnh sao? Phục Nhân Quân ngược lại có chút tiếc nuối, Tiêu Nại Hà đối thủ như vậy, nếu là có thể lưu lại nơi này, đối với Phục Nhân Quân mà nói, ngược lại là một cái rất tốt mục tiêu. Bất quá hắn cũng biết, Tiêu Nại Hà cũng không phải là bọn họ hỗn độn bí cảnh người, một ngày nào đó cũng là sẽ rời đi nơi này. Tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong, nhất định có thể biết được rời đi bí cảnh biện pháp. Phục Nhân Quân cũng sẽ không hỏi thăm Tiêu Nại Hà, hắn không có cướp đoạt Tiêu Nại Hà cơ duyên ý nghĩ, Phục Nhân Quân còn không có như vậy bị ổi. Tiêu huynh, chúng ta đi thôi. Vận mệnh thận lâu phía trên chiếu xạ ra hai đạo hồng quang, đem thân thể của bọn hắn bao phủ lại. Sau một khắc, không gian xoay ra, Tiêu Nại Hà cùng Phục Nhân Quân trực tiếp là rời đi vận mệnh thận lâu. Rất nhanh, bọn họ chính là lại xuất hiện ở vận mệnh thận lâu cửa chính. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà đống nhiên là cảm thấy một cô băng lánh tới cực điểm hàn ý. Trong phút chốc chính là bao lại bọn họ cái phương hướng này. Ai? Tiêu Nại Hà trong lòng báo động, chưa từng có để Tiêu Nại Hà cảm giác được nguy hiểm như vậy. Cho dù là ban đầu ở ngoài hành tinh vực, hoặc là cùng Phục Nhân Quân giao thủ thời điểm, đều không có cảm giác được nguy hiểm như vậy. Thiên mệnh trưởng, vỡ vụn càn khôn. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm trưởng ý, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiêu Nại Hà thậm chí cảm giác, bản thân cả người áp lực kiên kỵ, phảng phất một cỗ này trưởng ý có thể đem bản thân phá hủy, toàn bộ nghiền ép. Vô cực đại đạo, bất động như sơn. Tiêu Nại Hà lạnh rên một tiếng, trên người lập tức bao trùm lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Phảng phất là áo cà sa một dạng, mặc giáp trụ ở Tiêu Nại Hà trên thân. Đạo này trưởng ý ở hành kích xuống một khắc này, cũng bị Tiêu Nại Hà trên người hư hóa áo cà sa mạnh mẽ ngăn trở. Ầm. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà đột nhiên cảm giác được Phục Nhân Quân khí thế tăng lên tới cao nhất, một loại xa so với ngày đó cùng mình giao thủ thời điểm còn mạnh hơn kỳ thật, từ Phục Nhân Quân thể nội bạo phát đi ra. Mục tiêu không phải ta, là Phục Nhân Quân sao? Tiêu Nại Hà mới rõ ràng, cái kia xuất thủ đánh lén bọn hắn người, mục đích thực sự là Phục Nhân Quân, bản thân chỉ là bị liên lụy mà thôi. Phục Nhân Quân bước ra lui nhanh, mặc dù chặn lại cái kia một cỗ cường đại trưởng ý, nhưng là Phục Nhân Quân thân thể cũng là liên tục rút lui. Sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Phục Nhân Quân trong miệng truyền ra, Trương Tử Lăng, ngươi muốn làm cái gì? Trương Tử Lăng, chẳng lẽ là cái kia hỗn độn bí cảnh người thứ nhất? Năm đó từ bỏ đi mệnh vận chi kiểu tư cách, chiếm được một lần đại cơ duyên Trương Tử Lăng. Tiêu Nại Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe. Chỉ thấy được ở chân trời phía trên, một đạo tường vân phía trên, đứng đấy ba người. Hai cái đồng tử cầm trong tay kim bình, mà đứng ở chính giữa chính là một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử này cầm trong tay phất trần, toàn thân tản ra một cỗ xuất trần khinh linh khí chất, phảng phất đưa thân vào một mảnh huyền diệu không gian. Mà khi ánh mắt của hắn khóa chặt ở phục nhân quân trên thân, liền Tiêu Nại Hà đều có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí thế khóa chặt lại. Mạnh, rất mạnh một người. Chương 3087, đối chất. Trương Tử Lăng, ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Bổn quân phụng đổi tới cùng. Phục nhân quân vừa ra tới, liền bị Trương Tử Lăng phục kích, dù cho phục nhân quân tính tình cho dù tốt, lúc này trong lòng cũng tràn đầy lửa giận. Đặc biệt là vừa rồi, phục nhân quân có thể cảm giác được rõ ràng, cái này Trương Tử Lăng là thật muốn đánh giết bản thân. Một cái là thành danh nhiều năm cương giả, tạm thời đứng ở hỗn độn bí cảnh vị thứ nhất. Một cái khác là thanh danh vang dội tân tú. Hai người kia cuối cùng cũng có một ngày nhất định sẽ va chạm nhau. Nhưng là người khác cũng không nghĩ tới, hai người kia ở giữa va chạm, lại có thể biết đến sớm như vậy. Đặc biệt là vừa rồi phục nhân quân bị Trương Tử Lăng công kích, cũng không có cái gì người nhìn thấy, thẳng đến phục nhân quân mở miệng về sau, bọn họ mới giật mình tới. Ba lúc này, mọi người nhìn về phía Trương Tử Lăng biểu lộ, lộ ra là hết sức quái dị. Ba cái này hỗn độn bí cảnh người thứ nhất, làm sao sẽ bỗng nhiên đối phục nhân quân phát động công kích? Chẳng lẽ hai người kia tầm đó có sinh tử đại thù, không phải sinh tử phân chia không thể, bằng không làm sao sẽ làm ra dạng này sự tình? Chỉ thấy được lớn lên ở bên người Trương Tử Lăng đồng nam đồng nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, sư tôn lão nhân ra là muốn khiêu chiến một lần, có thể đạp vào mệnh vận chi tiểu người, đến cùng cường đại đến mức nào? Mệnh vận chi tiểu. Phục nhân quân quả nhiên là đi đến mệnh vận chi tiểu. Nhất định là, mấy năm trước, vận mệnh thận lâu đã xảy ra khổng lồ như vậy chấn động. Nếu như không phải có người đi đến mệnh vận chi tiểu, bằng không tại sao có thể có như vậy biến hóa? Không nghĩ tới à, chúng ta hỗn độn bí cảnh nhiều năm như vậy, rốt cục có người thứ hai đi đến mệnh vận chi tiểu, cái trước vẫn là Trương Tử Lăng đây. Hỗn độn bí cảnh bên trong cao thủ, cả đám đều thổn thức nói. Những người này không thiếu là có tiến vào vận mệnh thận lâu, đi trùng kích đại khảo hạch. Nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều ngăn tại thiên tẩy tinh hà đầu này tinh hà phía trên. Chỉ là một đầu thiên tẩy tinh hà. Liền để bọn họ đi không được, lại càng không cần phải nói bước vào mệnh vận chi tiểu, đối với bọn hắn mà nói, căn bản là không làm được sự tình. Muốn khiêu chiến ta? Trương Tử Lăng, ngươi ta mặc dù gặp mặt số lần ít đến thương cảm, một cái tay đều đếm ra, bất quá ngươi ý nghĩ của người này, chỉ sợ không đơn thuần là muốn khiêu chiến ta đơn giản như vậy à? Phục nhân quân cười lạnh. Vì khiêu chiến bản thân, liền xuất thủ đánh lén mình. Loại này giải thích xong tất cả đều là không hợp ý nhau. Cái kia đồng nam đồng nữ còn muốn nói điều gì thời điểm, Trương Tử Lăng đống nhiên nói ra, không sai, lời này liền xem như ta, cũng không quá tin tưởng. Ta xuất thủ, cũng không phải là vẹn vẹn vì khiêu chiến ngươi loại này duyên cớ. Ta muốn thử xem, ngươi có phải hay không đã thông qua được mệnh vận chi tiểu. Ha ha ha, hảo một cái Trương Tử Lăng, ngươi đang suy nghĩ gì ta lại không biết. Mệnh vận chi tiểu phía trên có cái gì, ngươi sẽ không rõ ràng. Ngươi khi đó khẳng định cũng nhìn được Diệp Thiên Quân. Vấn đề này Thiên Quân đại nhân đã sớm nói cho ta biết. Phục nhân quân cười nhạo một tiếng. Nhưng khi Phục nhân quân nói ra Diệp Thiên Quân ba chữ này thời điểm, ở trong sân lập tức vang lên một mảnh lúc hít vào thanh âm. Nguyên một đám là mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh. Diệp Thiên Quân. Thế nhưng là vị kia ngũ đại Thiên Quân, ước vạn năm rời đi hỗn độn bí cảnh Thiên Quân đại nhân. Đứng ở đám người phía trên Hàn Nhân Quân, đống nhiên dò hỏi, vị kia Diệp Thiên Quân, chẳng lẽ ở hỗn độn bí cảnh bên trong? Không sai. Diệp Thiên Quân xác thực ở phía trên mệnh vận chi tiểu, bất quá ở đó cũng không phải là Diệp Thiên Quân chân chính bản thể. Chỉ là hắn lưu lại phân thân thần niệm mà thôi, bản thể của hắn đích xác không ở hỗn độn bí cảnh. Trương Tử Lăng cũng không giấu giếm. T. Không nghĩ tới, Diệp Thiên Quân lưu lại phân thân, thế mà một mực chúng ta hỗn độn bí cảnh. Ta liền biết, Diệp Thiên Quân sẽ không buông tha chúng ta hỗn độn bí cảnh, bằng không hắn làm sao biết sáng tạo vận mệnh thật lâu, lưu lại đại cơ duyên. Đây cũng là Diệp Thiên Quân lưu cho chúng ta đối với chúng ta hỗn độn bí cảnh tình cảm. Trương Nhân Quân cùng Phục Nhân Quân thế mà gặp qua Diệp Thiên Quân, làm thật là đại khí vận chuyển a. Đám người lại nhìn về phía hai người này thời điểm, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Trương Tử Lăng, ngươi nói nhiều như vậy, còn có một chuyện không có nói cho người khác, lúc trước ngươi rõ ràng thế nhưng là leo lên mệnh vận chi tiểu, thế nhưng là những ngươi từ bỏ mệnh vận chi tiểu, lựa chọn vĩnh sinh không còn khiêu chiến vận mệnh thật lâu. Vấn đề này mọi người nhưng không biết. Phục nhân quân cười lạnh, lộ ra 10 điểm khinh thường. Tu đạo người tập võ, vô luận là đối mặt bao nhiêu khó khăn, chỉ có dũng cảm tiến tới, không sợ nguy hiểm, mới có thành tựu đại khí thời điểm. Trương Tử Lăng dạng người này, lại ở trước mặt mệnh vận chi tiểu, lựa chọn từ bỏ. Đây mới là phục nhân quân xem thường nhất Trương Tử Lăng nguyên nhân. Trương nhân quân từ bỏ mệnh vận chi tiểu khảo hạch, thậm chí từ bỏ vận mệnh thận lâu thí luyện. Đây là chuyện gì xảy ra? Khó trách. Trương Nhân Quân từ khi lần thứ nhất từ vận mệnh thận lâu đi ra về sau, liền lại cũng không có tiến vào vận mệnh thận lâu, ta lúc này lấy vì là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chọn lựa thời cơ tốt nhất đi trùng kích vận mệnh thật lâu, vì là đã không thể đi vào. Nói không chừng Trương Nhân Quân có lý do gì đây. Ừ, vậy thì như thế nào, chúng ta tu đạo tập võ, thế mà lâm trận bỏ chạy, đây mới là đáng xấu hổ nhất. Tiêu Nại Hà đứng ở Phục Nhân Quân sau lưng, thở lạnh nhạt lấy tất cả những thứ này. Hắn đồng thời cũng là đang dò xét Trương Tử Lăng, dò xét sự phát hiện này bây giờ hỗn độn bí cảnh cao thủ mạnh nhất. Ba cái này Trương Tử Lăng quả nhiên lợi hại, chỉ sợ so với trường sinh giới ý chí, bách chiến đều phải cường đại hơn một chút. Khó trách Phục Nhân Quân nói qua, người này đã là lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới bộ phận đạo lực. Tiêu Nại Hà trong lòng dục dịch, đối mặt cường giả như vậy, cho dù là hắn, đều rất muốn khiêu chiến một lần, dùng võ nghiệm nói. Không sai, ta xác thực từ bỏ mệnh vận chi kiểu thí luyện, bất quá đổi lấy, đúng là ngươi ta cũng không nghĩ đến chỗ tốt. Trương Tử Lăng cũng đem bản thân từ bỏ mệnh vận chi kiểu về sau, lấy được đại cơ duyên báo cho mọi người. Ba lần này đám người nghe được Trương Tử Lăng lại là chiếm được đại cơ duyên, mới hiểu được Trương Tử Lăng ý nghĩ. Lúc ấy cho dù là ta, cũng tuyệt không thông qua mệnh vận chi kiểu khả năng. Tất nhiên có thể có được một cơ duyên to lớn, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tin tưởng ở trong sân mọi người, hẳn là lý giải cách làm của ta. Đó là tự nhiên, từ bỏ mệnh vận chi tiểu, thì có đại cơ duyên. Nếu là không thông qua mệnh vận chi tiểu, cái kia không còn có cái gì nữa, dạng này cân nhắc xuống tới, tự nhiên muốn lựa chọn cái trước. Có người cửa ra ủng hộ Trương Tử Lăng. Cũng đừng quên, lựa chọn cái kia một cơ duyên to lớn, vậy sau này liền không còn cách nào tiến vào vận mệnh thật lâu. Thính như vậy, ngược lại tổn thất càng lớn. Có người vẫn cảm thấy khinh thường. Hắc hắc, ngươi thật coi cho rằng mỗi một lần tiến vào bên trong vận mệnh thật lâu, đều có thể đi đến mệnh vận chi tiểu. Cho dù thật có thể lại đi bên trên mệnh vận chi tiểu, thật chẳng lẽ liền có thể thông qua mệnh vận chi tiểu hay sao? Liền xem như ta, từ bỏ vận mệnh thật lâu, lấy được một cơ duyên to lớn, cũng không phải chuyện gì đó không hay, Trương Nhân Quân cũng chứng minh điểm này. Bọn họ nghĩ đến, Trương Tử Lăng từ bên trong vận mệnh thật lâu đi ra phía trước, tuy là Nhân Quân, nhưng là ở hắn đằng trước Nhân Quân cường giả cũng không ít. Thế nhưng là vừa ra vận mệnh thật lâu, bế quan nhiều năm, xuất hiện lần nữa, đã là đứng ở hỗn độn bí cảnh đỉnh cao. Hiển nhiên, là từ bên trong vận mệnh thật lâu lấy được cái kia một cơ duyên to lớn, để Trương Tử Lăng đứng ở nơi này dạng vị trí. Nghĩ tới đây, ngược lại là có không ít người càng là lý giải Trương Tử Lăng cách làm. Có ý tứ, có ý tứ. Phục Nhân Quân cười ha ha, lại nhìn về phía mọi người thời điểm, trong mắt lập tức toát ra khinh thường. Những người này, tuy là người tu đạo, lại không dũng đạo tâm, khó trách bọn hắn tu nhiều năm như vậy, liền cái vận mệnh thận lâu còn không thể nào vào được. Phục Nhân Quân, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có chấp nhận hay không? Một câu. Ba lúc này, Trương Tử Lăng thanh âm giống như là thiên lôi cuồn cuộn, ở tinh hà đứt gãy chấn động lên. Phục Nhân Quân cao giọng quát, có gì không dám. Chỉ ngươi vừa rồi ra tay với ta, hôm nay chúng ta giá nhất giá cũng là quyết định. Trong lúc nói chuyện, Phục Nhân Quân đấm ra một quyền. Một quyền này, giống như là xuyên việt vô số không gian, không nhìn giữa sân đám người. Chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh đến mức tận cùng khí tức, ngưng tụ. Băng Hoàng Chiến Thần Quyền. Có người quân cường giả nhận ra Phục Nhân Quân một chiêu này. Quyền ý ra, mọi người đều vì lưu lại, không dám tới gần. Hai đại nhân quân một khi giao thủ lên, kề bên này tuyệt đối không thể đối xử mọi người. Trừ phi là nhân quân thần nữ cường giả như vậy, mới có thể đứng ở phụ cận quan sát. Những người khác, cho dù là thánh tôn hậu kỳ cường giả, chỉ sợ một trận đại đạo chấn động, đều có thể đem người cho đánh bay. Xuất thủ, Trương Tử Lăng. Phục Nhân Quân thanh âm cũng truyền tới, lôi âm nhấp nhô, vô thượng thánh tôn khí tức càng là ngưng tụ đến một khối. Trong khoảnh khắc, chính là bao phủ đến đám người phía trên. Mọi người là cảm thấy một loại uy áp kinh khủng, khí thế quần quận tập kích tới. Càng là bao la hướng về Trương Tử Lăng công kích đi qua. Đây chính là Phục Nhân Quân thực lực sao? Không hổ là trong thế hệ này, vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Hắn nói không chừng thông qua được mệnh vận chi tiểu, cũng đã nhận được đại cơ duyên, hơn nữa còn là càng thêm khó được đại cơ duyên. Ở người khác nói chuyện thời điểm, Trương Tử Lăng rốt cục lại một lần nữa xuất thủ. Các ngươi hai cái lui lại, không nên tới gần ta vạn dặm khoảng cách. Đúng. Cùng ở bên người Trương Tử Lăng hai cái đồng nam đồng nữ, đồng nhiên thân thể như ánh sáng, trực tiếp bước ra rút lui, biến mất ở trước mắt mọi người. Nhưng là lực chú ý của mọi người đều đặt ở Trương Tử Lăng trước mặt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này hỗn độn bí cảnh người thứ nhất, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cho dù là Tiêu Nại Hà, giờ phút này cũng không sốt ruột ly khai, mà là cẩn thận quan sát. Thánh tôn cực cảnh cao thủ đại chiến, sắc thực hiếm thấy hết sức, Tiêu Nại Hà trước kia, cũng chưa từng thấy qua. Hám thế thiên diệt trưởng. Liên dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trương Tử Lăng đông nhiên là đánh ra một trường. Một trường này pháp khí thế hung mãnh, quả thực là vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, liền đem trước mặt quyền ý toàn bộ hủy đi. Mà nguyên bản xuất thủ phục nhân quân, ở cảm giác được một lần này cổ kinh khủng trường pháp uy lực về sau, cũng là có chút sắc mặt nghiêm túc. Cái này Trương Tử Lăng thực lực, xác thực vô cùng cường đại. Dù cho trước đó phục nhân quân đã sớm biết Trương Tử Lăng thực lực tu vi cực kỳ khủng bố, xa so với mình nghĩ hiếu thắng, nhưng chân chính đối mặt Trương Tử Lăng, mới chính thức cảm giác được áp lực như vậy. Liền sợ ngươi bất động thật sự. Chương 3088, cường đại. Liền sợ ngươi không động thật sự. Phục nhân quân toàn thân huyệt khiếu đều mở ra, khí huyết phun trào, thân thể càng là khẽ run lên. Ở đối mặt cao thủ như vậy, hỗn độn bí cảnh người thứ nhất, phục nhân quân cũng không sợ, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Hắn và Tiêu Nại Hà một dạng, ở biết rõ Trương Tử Lăng cường đại về sau, trong nội tâm ý niệm đầu tiên, không phải là nghĩ muốn tránh đi cái này Trương Tử Lăng, mà là muốn cùng Trương Tử Lăng giao thủ, cùng cường giả đối chiến. Lại đến một quyền. Phục nhân quân cười ha ha, cho dù là vừa rồi đấm ra một quyền, bị Trương Tử Lăng trưởng pháp cho phá mất, vẫn là không hề bị lay động. Tương phản, bây giờ phục nhân quân, quyền ý là càng hung mãnh. Cái kia đấm ra một quyền đi, càng là có đánh vỡ tinh không khí thế, thân thể hướng bước về phía trước một bước, giống như trong gió kiếm khí, trong nháy mắt phá mở. Kiếm khí quyền ý tương dung. Hảo một cái phục nhân quân, lại có thể đồng thời thi triển hai loại cường đại cực cảnh thần thông. Thiên Hoa nhân quân hai mắt tỏa sáng, không khỏi là âm thầm bội phục. Phục nhân quân mặc dù thực lực tu vi không bằng Trương Tử Lăng, những cái này mọi người đã sớm biết. Nhưng là ở đối mặt Trương Tử Lăng loại tồn tại này, phục nhân quân lại còn dám giao thủ, cũng làm cho rất nhiều người âm thầm bội phục. Đến được tốt. Trương Tử Lăng mỉm cười, vươn hai ngón tay. Chỉ thấy được hai ngón khép lại, sau đó, một đạo kiếm khí từ trong cơ thể của hắn phun trào mà ra, càng là không ngừng rót vào trong lòng bàn tay. Cuối cùng, Trương Tử Lăng hướng về phục nhân quân chính là tăng ra, kiếm khí phi ra, lập tức truyền ra một trận bén nhọn vang động. Y nha nha y nha u. Phảng phất cái gì thánh thú ngưng tụ ra chân nguyên, kiếm khí bên trong lại có ba phần linh tính. Ba đây là Trương Tử Lăng kiếm khí nguyên long, xem ra chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi, liền cường đại như thế. Phục nhân quân thu hồi nụ cười trên mặt, biểu tình kia càng thêm ngưng trọng lên. Chỉ là một đạo kiếm khí, trực tiếp là phá mở quyền ý của chính mình cùng kiếm ý. Trong phút chốc, tinh hà đứt gãy phía trên, càng là xuất hiện một đầu dài trường kiếm đỏ. Cái này Trương Tử Lăng, sắc thực đến, phục nhân quân muốn chiến thắng hắn, hy vọng cũng không lớn. Tiêu Nại Hà xem xét cẩn thận trận đại chiến này, trong nội tâm đã là nhìn ra một vài thứ. Hắn mặc dù cũng là rất muốn phục nhân quân thắng được, nhưng đã đến loại tình trạng này, Tiêu Nại Hà lại như thế nào xem không hiểu, phục nhân quân xác thực không có cái gì cơ hội. Ba cái này Trương Tử Lăng chỉ là một đạo kiếm khí, liền để phục nhân quân kém chút ngăn cản không nổi. Cái kia một đạo kiếm khí, hẳn là một loại nào đó thần thông, Tiêu Nại Hà biết rõ, cái này Trương Tử Lăng thực lực xa không đến nơi này, còn ẩn tàng thủ đoạn gì mới là. Kiếm khí thiên họa. Quả nhiên, chỉ thấy được Trương Tử Lăng trong tay bỗng nhiên là ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí. Những cái này kiếm khí giống như là hóa thành bút lông một dạng. Thời khắc này Trương Tử Lăng, trang nghiêm là biến thành một cái đại họa sĩ, kiếm khí trong tay vì sao bút, hướng về chân trời chính là vạch một cái ra. Ba hiện tại, những người này thấy được Trương Tử Lăng kiếm khí trong tay lưu động, xuyên toa không ngừng, không khỏi hơi sững sờ. Ba đây là đang làm gì? Chỉ thấy được Trương Tử Lăng nhất cử nhất động. Ngược lại là để bọn hắn nhớ tới một loại cử động. Vẽ tranh. Không sai, Trương Tử Lăng hiện tại lại là đang vẽ tranh. Không đúng, đó là kiếm khí thiên họa, cũng là nguyên long thần thông một loại, Trương Tử Lăng là muốn làm thật. Có người quân cường giả bỗng nhiên biến sắc, tựa hồ là xem thấu cái gì. Chỉ thấy được Trương Tử Lăng kiếm khí trong tay bỗng nhiên nổ tung, lập tức một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một lần này hình ảnh, giống như là một vùng ngân hà bên trong, lưu động từng cái tinh thần. Mà ở tinh thần bên trong càng là nổi lên sinh mạng hình thể. Phảng phất trong phút chốc, trong tấm hình ngưng tụ ra sinh khí, ở thời điểm này tầm đó là biến thành hiện thực. Thánh thú, kiếm ảnh, pháp khí. Ở nơi này trong tấm hình xuất hiện tất cả, giờ phút này giống như là từ hư vô biến thành chân thực, chân chính hóa thành thực thể. Không tốt. Phục nhân quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn biết rõ Trương Tử Lăng đây là thật sự quyết tâm. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Ba hiện tại Trương Tử Lăng ứng phó phục nhân quân, cũng là vận dụng tất cả lực lượng. Hiển nhiên, Trương Tử Lăng là đem phục nhân quân nhìn thành đối thủ chân chính. Có lẽ bình thường, phục nhân quân là thật cao hứng có người làm như thế, nhưng là bây giờ, ở cảm giác được cường đại như vậy khí thế, càng là nguy hiểm trọng trọng. Để phục nhân quân có một loại ngăn cũng ngăn không nổi cảm giác. Ba cái này Trương Tử Lăng, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Rõ ràng cũng là thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ. Nhưng là vì cái gì? Trương Tử Lăng lại có thể mạnh mẽ hơn chính mình. Mặc dù Phục Nhân Quân cho tới nay đều không có cùng người khác nói bản thân tu vi thực lực, nhưng là Phục Nhân Quân cũng là rất rõ ràng, bản thân xem như Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ, nếu như cùng Hàn Nhân Quân, Hứa Nguyệt Sinh dạng này cực cảnh cao thủ so sánh, khẳng định phải so với bọn hắn lợi hại một chút. Thánh Tôn đỉnh phong cũng là có tam lục cửu lưu phân chia. Ba hiện tại, Trương Tử Lăng hiển nhiên chính là đứng ở cực cảnh cao thủ đỉnh tiêm hàng ngũ. Phục Nhân Quân so với Trương Tử Lăng, tự nhiên là có một khoảng cách. Chẳng lẽ, đây chính là lĩnh ngộ bộ phận vô thượng cảnh giới đạo lực Trương Tử Lăng thực lực. Giờ phút này, Phục Nhân Quân bỗng nhiên là nghĩ đến một người. Tiêu Nại Hà. Hắn cũng là lĩnh ngộ được vô thượng đại đạo đạo vận, liền Diệp Thiên Quân đều không ngừng xem trọng Tiêu Nại Hà. Mà hai người kia, cũng là Thánh Tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn cùng mình có một chút bất đồng chính là, nơi này hai người cũng là lĩnh ngộ được bộ phận vô thượng đại đạo. Chẳng lẽ có tầng này đại cơ duyên người, đều cường đại như thế hay sao? Bất quá bây giờ Phục Nhân Quân, đã là không có thời gian cân nhắc những thứ này. Chỉ thấy được chân trời xuất hiện lực lượng ngưng tụ ra thần thông, đã là hướng về công kích mình tới. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Lập tức, toàn bộ thiên địa phảng phất là chấn động. Đám người thậm chí có thể cảm giác được, Phục Nhân Quân thân thể bị cái này vô số cố cường đại thần thông lực lượng bao vây lại, tựa hồ muốn trực tiếp bị xé nứt rơi. Phục Nhân Quân chẳng lẽ muốn chết ở Trương Tử Lăng trong tay hay sao? Có người quân thần nữ cường giả càng là hoảng sợ. Trương Tử Lăng đây là muốn giết chết Phục Nhân Quân. Bất quá nhìn kỹ, Phục Nhân Quân mặc dù là bị vây ở cái này nhiều phần thần thông bên trong, nhưng như trước vẫn là duy trì trấn định. Ở Phục Nhân Quân bên người, càng là ngưng tụ ra một cỗ kim sắc chiếu sáng, giống như kim trùng cháo một dạng, đem nhục thân của mình bảo vệ. Quyền Thiên. Phục Nhân Quân cắn răng một cái, thể nội bản nguyên phun trào không ngừng. Trong phút chốc, một cỗ quyền ý từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Một cỗ này quyền ý ở buộc phát ra trong nháy mắt, trực tiếp là đem nhiều phần thần thông lực lượng đánh vỡ, nhưng là Phục Nhân Quân cũng ở một cỗ này lực lượng chấn động phía dưới, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì đụng vào vận mệnh thận lâu phía trên. Giờ phút này, mọi người thấy Phục Nhân Quân loại tình hình này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng là nhân quân tồn tại, ở giữa chênh lệch cư to lớn như thế. Phải biết, hai người kia cũng là đồng dạng đi lên mệnh vận chi tiểu, cũng đã biểu hiện ra như thế chênh lệch thực lực. Chương 3089, Hoa Thủy Đông Dẫn. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ hư không bên trong toàn bộ là lực lượng của hai người kia. Quyền ý, kiếm khí. Hai loại lực lượng giao hội đến cùng một chỗ, trong phút chốc chính là muốn đem thiên địa vỡ nát. Phóng nhãn đi qua. Cái kia dài rằng giặc tinh hà chỗ đức, đồng nhiên là bị hai cỗ này lực lượng va chạm lên, sinh ra nồng nặc tinh mang. Ở tại đây không thiếu có người quân thần nữ, những người này bây giờ cách hai người này giao thủ vị trí, lại có thể cảm giác được rõ ràng bên trong chiến trường chuyển tới chấn động, quả thực muốn đem người toàn bộ vỡ nát một dạng. Đây chính là tiến vào mệnh vận chi kiều sau thực lực tu vi sao. Đừng quên, Trương Tử Lăng mặc dù đi lên mệnh vận chi kiều, nhưng hắn nói là ở Diệp Thiên Quân trong tay chiếm được một cơ duyên to lớn, bây giờ đã là lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới bộ phận đạo lực. Phục Nhân Quân, gặp nguy hiểm. Những người kia quân thần nữ tự nhiên nhìn ra được, trận đại chiến này, Phục Nhân Quân là không có bao nhiêu phần thắng. Về phần ở bên ngoài những người kia, càng là cảm giác giao thủ giữa hai người, cơ hồ có loại muốn phá hủy vận mệnh thận lâu cảm giác. Bọn họ đã có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua người cường đại như vậy quân giao thủ. Trên thực tế hỗn độn bí cảnh bên trong, người khác nhau quân tầm đó cũng có tình cờ xung đột, sinh ra chiến đấu. Nhưng là vô luận là Phục Nhân Quân vẫn là Trương Tử Lăng, đều không thể nói là tầm thường cực cảnh tồn tại. Một cái là vạn năm không gặp nhân vật thiên tài. Một cái khác là thành danh nhiều năm, đứng ở hỗn độn bí cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Hai người kia lại có thể biết giao thủ, mới thật sự là để cho người ta khó tin. Tả hữu Du Long, thiên họa tượng thần. Nhưng vào lúc này, Trương Tử Lăng kiếm khí trong tay hóa thành bút lông, vung tay lên, ở trong hư không mô phỏng ra chân dung, trong nháy mắt ngưng tụ ra tầng tầng cường đại thần thông. Từ chân dung bên trong xuất hiện đủ loại thần thông, toàn bộ đều thực thể hóa. Trương Tử Lăng không chế đủ loại thần thông, hướng về Phục Nhân Quân công kích đi qua. Phốc phốc. Phục Nhân Quân quyền ý thông thiên, một quyền đánh ra, lại ngăn không được Trương Tử Lăng công kích, cả người giống như lưu tinh một dạng, bị đụng bay ra ngoài, từ trên bầu trời bay tứ tung ra. Phanh phanh phanh phanh. Sau đó, càng là truyền đến nổ vang, nhìn kỹ, Phục Nhân Quân cả người đã là bị đánh tới trong đất. Đem toàn bộ mặt đất đều cho đập ra một cái hố to. TTT. Chỉ nghe được từng đợt hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm, Trương Tử Lăng thế mà trực tiếp liền có thể Phục Nhân Quân bắn cho đến lòng đất đi. Bậc này thực lực, quả thực kinh người. Mặc dù mọi người đều biết, Trương Tử Lăng phần thắng lớn, lại không nghĩ tới, Phục Nhân Quân lại có thể biết bị bại như vậy triệt để. cũng không phải phục nhân quân thực lực tu vi quá kém. Ở trong sân có ai dám nói phục nhân quân không được. Chỉ sợ Trương Tử Lăng không ra, những người khác quân thần nữ đều chưa hẳn là phục nhân quân đối thủ. Đáng tiếc chính là, Trương Tử Lăng quá cường đại đến phục nhân quân cũng đỡ không nổi. Giữa hai bên có chênh lệch nhất định, mới có thể tạo thành một loại phục nhân quân không chịu nổi một kích hình ảnh. Ngươi không có thông qua mệnh vận chi kiều khảo hỏi ta. Trương Tử Lăng nhìn xem phục nhân quân, đột nhiên ánh mắt khẽ động, trực tiếp hỏi. Mặc dù Trương Tử Lăng cũng không có đi khiêu chiến cái kia mệnh vận chi kiều khảo hạch, nhưng là có thể từ Diệp Thiên Quân tự mình chấn giữ mệnh vận chi kiều, khẳng định không đơn giản. Nếu như phục nhân quân thực thông qua được mệnh vận chi kiều khảo hạch, tu vi hiện tại thực lực tuyệt đối không chỉ như thế. Có lẽ cái này phục nhân quân là có chút tiến bộ, nhưng là tiến bộ không lớn. Duy nhất một loại khả năng, chính là phục nhân quân cũng không có thông qua mệnh vận chi kiều, bằng không cũng không khả năng liền nhanh như vậy thua với bản thân. Bên trong vận mệnh thận lâu truyền tới loại khí tức kia, hiển nhiên không chỉ là khiêu chiến mệnh vận chi kiều đơn giản như vậy, phải có người thông qua mệnh vận chi kiều khảo hạch mới đúng, vì sao không phải cái này phục nhân quân đây? Đoán ra phục nhân quân cũng không có thông qua mệnh vận chi kiều, Trương Tử Lăng lập tức cũng chưa có bao nhiêu hứng thú. Trương Tử Lăng, ngươi muốn nói cái gì? Ta xác thực không có thông qua mệnh vận chi kiều, cái này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Phục nhân quân sắc mặt hơi trắng bệnh. Vừa rồi chúng Trương Tử Lăng một hiệp kia, đến bây giờ phục nhân quân đều có chút về bất quá khí. Nếu như không phải phục nhân quân tu vi cường đại, đã đem nhục thân tu luyện đến bất bại không phá cảnh giới, bằng không một hiệp kia đầy đủ muốn cái mạng già của mình. Thời khắc này phục nhân quân, đối Trương Tử Lăng đã là hận rốt cuộc. Hai người bọn họ ở giữa cái nút, xem như kết lại, hơn nữa còn là không chết không thôi cựu hận. Trương Tử Lăng nhìn cũng không nhìn phục nhân quân, giờ phút này ánh mắt của hắn bỗng nhiên là đặt ở phục nhân quân sau lưng một người. Vừa bắt đầu Trương Tử Lăng cũng không có đi để ý người này, trên thực tế ở phục nhân quân ra đến thời điểm, Trương Tử Lăng liền chú ý tới. Phục nhân quân bên người thế mà đi theo một cái nam tử này cũng là từ bên trong vận mệnh thận lâu đi ra. Ba người này tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Nại Hà. Giờ phút này, Trương Tử Lăng bắt đầu đánh giá Tiêu Nại Hà, hơi hơi vận chuyển thần niệm, muốn thăm dò một lần Tiêu Nại Hà. Hừ! Tiêu Nại Hà cười lạnh. Cái này Trương Tử Lăng thế mà vận dụng thần niệm đến sò xét bản thân, lấy dạng này thực lực tu vi tồn tại, dùng thần niệm đi dò xét một người sâu cạn, cơ hồ là nhục nhã người khác. Tiêu Nại Hà hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một trận tinh mang, hóa thành một đạo nhuệ khí. Ân. Đột nhiên, Trương Tử Lăng cảm giác được trước mắt một vòng tinh mang hiện lên, giống như tia sáng đâm vào ánh mắt của mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Vừa rồi một cỗ kia nhuệ khí thế mà ngay mặt hướng bản thân đâm tới, đây là liền Trương Tử Lăng cũng không nghĩ tới sự tình. Ngươi là ai? Hỗn độn bí cảnh bên trong nhưng không có ngươi cái này nhân vật. Trương Tử Lăng trong đầu lập tức đủ loại tìm kiếm lên Tiêu Nại Hà tin tức. Lại phát hiện, thật không có liên quan tới Tiêu Nại Hà tin tức. Ngay lúc này, từ đằng xa truyền đến một trận hô to, Trương Tử Lăng, hắn cứ gọi là Tiêu Nại Hà, là nhân tộc tu giả. Đó là Hàn Nhân Quân cùng Hứa Nguyệt Sinh đồng thời mở miệng. Hai người kia đồng thời mở miệng, riêng phần mình cũng là sửng sốt một chút. Là không nghĩ tới có người sẽ cùng bản thân chăm miệng một lời. Hứa Nguyệt Sinh. Đứng ở cách đó không xa Diệu Thần Nữ cùng Bạch Chỉ Thần Nữ sắc mặt hơi đổi một chút. Các nàng chỗ nào không biết Hứa Nguyệt Sinh ý tứ. Hứa Nguyệt Sinh lúc này đem Tiêu Nại Hà là nhân tộc tu giả thân phận bạo lộ ra, đó hoàn toàn là muốn cho Tiêu Nại Hà tìm phiền toái. Trên thực tế Hứa Nguyệt Sinh đúng là nghĩ như vậy, hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà cùng phục nhân quân thế mà yên ổn từ vận mệnh thận lâu bên trong đi ra, không khỏi nghĩ tới mình ở Thiên Tẩy Tinh Hà chuyện phía trên. Bản thân liền Thiên Tẩy Tinh Hà đều đi không được đầy đủ. Dựa vào cái gì Tiêu Nại Hà có thể đi đến mệnh vận chi tiểu, hắn trong nội tâm lòng đấu kỵ đã sớm thiêu đốt không ngừng. Mà Hàn Nhân Quân ở nhiều năm trước bị Tiêu Nại Hà âm một cái, cố ý ở vận mệnh thận lâu bên ngoài đợi lâu như vậy, hiện tại nhìn thấy Tiêu Nại Hà, đương nhiên sẽ không buông tha Tiêu Nại Hà. Hàn Nhân Quân cũng không biết hiện tại Tiêu Nại Hà thực lực cường đại cỡ nào, bản thân không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nếu là có thể đem mầm thai vạ dẫn tới Trương Tử Lăng một bên kia, đó cũng là Hàn Nhân Quân vui lòng thấy. Nhân tộc tu giả. Trương Tử Lăng con mắt lập tức toát ra một trận tinh mang, một cỗ sát ý từ đồng bên trong hiện lên. Trương Nhân Quân, Tiêu Đạo Hữu mặc dù là nhân tộc, nhưng hắn cũng không phải chúng ta hỗn độn bí cảnh bên trong nhân tộc, mà là dưới cơ duyên xảo hợp đi tới chúng ta nơi này ngoại lai nhân tộc. Diệu Thần Nữ vội vàng là mở miệng giải thích, nàng đối Tiêu Nại Hà có mấy phần hảo cảm, tự nhiên không thể gặp Trương Tử Lăng ứng phó Tiêu Nại Hà. Ba cái gì? Thái Vũ bên trong đến nhân tộc. Không chỉ là Trương Tử Lăng. Một lần này liền những người khác ngây ngẩn cả người, bao quát Hàn Nhân Quân, cũng trực tiếp ngây tại chỗ. Bọn họ hỗn độn bí cảnh đã bị phong tỏa bao nhiêu năm. Từ khi lúc trước Ngũ Đại Thiên Quân rời đi hỗn độn bí cảnh, trực tiếp chặt đứt tinh hà, lưu lại tinh hà đứt gãy, đem hỗn độn bí cảnh cửa ra vào trực tiếp chặt đứt. Liên thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ đều không thể rời đi hỗn độn bí cảnh, chỉ có tiến vào bên trong vận mệnh thật lâu, hoàn thành hai tầng khảo hạch, lấy được tấn thăng mới có thể rời đi nơi đây. Ba hiện tại nghe được có người từ Thái Vũ bên trong đến, sao có thể không cho bọn họ cảm giác được chấn kinh đây? Ngươi là từ Thái Vũ bên trong đến nhân tộc tu giả? Trương Tử Lăng hơi hơi sửng sốt một chút. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói. Chỉ là trong nháy mắt, Trương Tử Lăng trong đầu chính là lóe lên đủ loại suy nghĩ. Bất quá Hứa Nguyệt Sinh lúc này thanh âm cũng tiếp tục truyền đến, Trương Tử Lăng, hắn cũng đi lên mệnh vận chi tiểu, nói không chừng hắn thông qua được mệnh vận chi tiểu khảo hạch, chiếm được vận mệnh thận lâu đại cơ duyên. Hứa Nguyệt Sinh, ngươi muốn chết sao? Phục Nhân Quân giờ phút này thanh âm giống như từ địa ngục bên trong truyền đến đồng dạng, trong nháy mắt phong tỏa lại Hứa Nguyệt Sinh. Lập tức, Hứa Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy lạnh cả người, phảng phất là rơi vào đến trong hầm băng. Phục Nhân Quân thực lực tu vi đều cao hơn chính mình ra một bậc, đồng dạng là thánh tôn đỉnh phong, bản thân tuyệt đối không phải Phục Nhân Quân đối thủ. Bất quá, nghĩ đến mình coi như thực lực tu vi không bằng Phục Nhân Quân, cái kia Phục Nhân Quân cũng không dám ở thời điểm này tùy tiện đến, không khỏi đem trong lòng cái kia kiêng kỵ đè xuống, lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Phục Nhân Quân bản thân liền là thông minh vô cùng nhân vật, tự nhiên biết rõ Hứa Nguyệt Sinh hiện tại đem Tiêu Nại Hà thân phận bạo lộ ra, hơn nữa đem mệnh vận chi tiểu sự tình nói ra, nhất định sẽ đem Tiêu Nại Hà đẩy lên một cái trình độ cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Phục Nhân Quân cùng Tiêu Nại Hà thời gian chung đụng không dài, nhưng là Phục Nhân Quân cùng Tiêu Nại Hà ở giữa giao tình, nhưng còn xa so với người khác nghĩ muốn kiên cố rất nhiều. Thời khắc này Phục Nhân Quân hận không thể một trưởng vỗ chết Hứa Nguyệt Sinh, lại biết mình hiện tại làm không được. Ngươi thông qua được mệnh vận chi tiểu khảo hạch. Trương Tử Lăng chỉ là trong nháy mắt, chính là khôi phục thần sắc, nhìn về phía Tiêu Nại Hà, ngựa khí có chút cổ quái hỏi. Ta xác thực thông qua được mệnh vận chi tiểu khảo hạch, chẳng lẽ ngươi liền muốn bởi vì nguyên nhân này tới đối phó ta hay sao? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, cái này Trương Tử Lăng cách làm, Tiêu Nại Hà không sai biệt lắm suy đoán ra đến. Chỉ sợ Trương Tử Lăng từ vừa mới bắt đầu hiểu lầm Phục Nhân Quân thông qua được mệnh vận chi tiểu khảo hạch, chiếm được Diệp Thiên Quân lưu lại cơ duyên. Trương Tử Lăng là nhìn chúng một phần này cơ duyên, mới sẽ ra tay đối phó Phục Nhân Quân, bất quá bây giờ biết mình mới thật sự là lấy được vận mệnh thận lâu đại cơ duyên người, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng bản thân. Loại người này, Tiêu Nại Hà thấy rất nhiều rất nhiều. Tốt, tất nhiên ngươi thừa nhận chính là, ra tay đi, ta Trương Tử Lăng trước hết để cho ngươi ra chiêu. Chương 3090, Vô Thượng Mô Phỏng. Trương Tử Lăng nói xong, cả người khí thế lập tức bạo phát đi ra. Trên đỉnh đầu khí huyết không ngừng cổ động, giống như lang yên đồng dạng, thật dài xuyên qua toàn bộ thiên địa tinh không. Trương Tử Lăng, con mẹ nó ngươi còn biết xấu hổ hay không, có phải hay không đã biết Tiêu huynh chiếm được Diệp Thiên Quân cơ duyên, liền muốn xuất thủ tranh đoạt. Từ vừa mới bắt đầu ngươi ra tay với ta, cũng là mang tâm tư như vậy a? Phục Nhân Quân lạnh lùng kêu lên, hiện tại liền lễ nghi đều không để ý tới, trực tiếp bạo thô. Những người khác cũng là nhìn về phía Trương Tử Lăng. Trương Tử Lăng không che giấu chút nào mục đích của mình, nhàn nhạt nói, hắn là làm nhân tộc. Cho dù là hỗn độn bí cảnh bên ngoài nhân tộc, cũng không phải do hắn tới đến chúng ta hỗn độn bí cảnh truyền thừa. Cho dù là những người khác lấy được phần cơ duyên này cũng tốt, liền hắn không được. Không sai, hắn liền xem như Thái Vũ bên trong đến nhân tộc, cũng không được. Ta hỗn độn bí cảnh Thiên Quân lưu lại cơ duyên, há có thể nhường hắn lấy được. Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ba chúng ta ủng hộ Trương Nhân Quân diệt trừ người này, thu hồi truyền thừa. Ba lần này, không ít người cũng bắt đầu ủng hộ hắn Trương Tử Lăng. Đã nghe chưa? Trương Tử Lăng lộ ra một tia cười nhạt ý, nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, trong con mắt ẩn ẩn lấp lóe lấy một tia tham lam. Bất quá Tiêu Nại Hà lại là thần sắc không thay đổi, đống nhiên nở nụ cười, ha ha, quả nhiên là thiên hạ ô nha một dạng đen. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn có được ta từ bên trong vận mệnh thận lâu lấy được truyền thừa. Được, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta liền đem phần cơ duyên này tặng cho ngươi. Hắn Tiêu Nại Hà sớm tại kiến thức đến Trương Tử Lăng thực lực tu vi về sau, nội tâm dục dịch, cũng muốn cùng Trương Tử Lăng đọ sức một trận. Ba đây là ngươi nói. Trương Tử Lăng lập tức nói, sợ Tiêu Nại Hà hối hận. Nói nhảm nhiều quá, dối trá như vậy. Tiêu Nại Hà cười ha ha, thế mà xuất thủ trước, một trưởng vỗ ra, lập tức một cỗ trưởng phong hô hô mà lên, giống như hỏa diễm một dạng bao vây lại, muốn đem Trương Tử Lăng cả người đều cho đốt cháy hầu như không còn. Trong khoảnh khắc, vận mệnh thận lâu phụ cận đều là mãnh liệt nhật ý, giống như liệt nhật giáng lâm. Ân, Trương Tử Lăng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà nói động thủ, quả thực là không cho hắn thời gian phản ứng. Bất quá Trương Tử Lăng dù sao không phải là phàm nhân, chỉ là trong nháy mắt, chính là kịp phản ứng. Nguyên Long gia, kiếm khí sinh, tung hoành ba vạn dặm, thiên địa ở ta tâm. Chỉ nghe được từ Trương Tử Lăng trong miệng truyền đến một trận hát vang tiếng. Đông nhiên, ở Trương Tử Lăng thể nội, cùng một chỗ bạo phát ra khí huyết chi lực. Hắn hai ngón khép lại, hư không đâm một cái, lập tức kiếm khí như long, hướng về Tiêu Nại Hà chùi qua lại. Một đạo này kiếm khí, giống như là xuyên toa ba vạn dặm tinh không, phảng phất muốn học tiền bối, đem một đầu tinh hà chặt đứt một dạng. Thật là cường đại kiếm khí. Thời khắc này Tiêu Nại Hà ở cảm giác được Trương Tử Lăng cường đại như vậy kiếm khí, trong lòng cũng là hơi động một chút, đưa tay chính là một chảo. Mọi người thấy Tiêu Nại Hà loại này bộ dáng, không khỏi hơi sững sờ, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đưa tay đi bắt một đạo này kiếm khí sao? Liền xem như cùng nhân, cũng không dám nói trực tiếp đem dạng này một cỗ kiếm khí lấy xuống A. Chỉ là Tiêu Nại Hà xuất thủ trong nháy mắt, năm ngón tay lập tức kim quang nở rộ, thật giống như thân thể biến thành một bộ kim sắc cuồng long, cự trưởng ngưng tụ. Xoẹt. Lập tức, Tiêu Nại Hà cách không một chảo, thế mà mạnh mẽ đem Trương Tử Lăng một đạo này kiếm khí bắt lấy. Đạo kia vỡ nát Tiêu Nại Hà trưởng phong kiếm khí, trong khoảnh khắc là biến mất không thấy gì nữa, bị Tiêu Nại Hà cưỡng ép cào thành hư vô. Ba cái gì? Thật vẫn lấy xuống. Đám người toàn thân chấn động, cơ hồ là không thể tin được. Cái kia Hàn Nhân Quân cùng Hứa Nguyệt Sinh cũng là cảm giác khó mà tin được. Mặc dù bọn họ biết rõ Tiêu Nại Hà hẳn rất cường đại, nhưng cũng không có nghĩ đến Tiêu Nại Hà thế mà cường đại tới mức như thế. Đặc biệt là Hứa Nguyệt Sinh, hắn cũng đã gặp qua Tiêu Nại Hà cùng Phục Nhân Quân giao thủ. Lúc trước Tiêu Nại Hà thậm chí còn không bằng Phục Nhân Quân. Nhưng từ bên trong vận mệnh thận lâu ra ngoài sau, cái này Tiêu Nại Hà thậm chí ngay cả Trương Tử Lăng kiếm khí đều có thể bắt được. Chẳng lẽ hắn thật là đi qua mệnh vận chi tiểu, lấy được Diệp Thiên Quân truyền thừa hay sao? Nghĩ tới đây, Hứa Nguyệt Sinh con mắt trở nên hết sức đỏ tươi, nội tâm là lại ghen ghét lại phẫn nộ. Vì sao hắn không thể được đến Diệp Thiên Quân truyền thừa? Tại sao là cái này bên ngoài đến nhân tộc tu giả chiếm được Diệp Thiên Quân truyền thừa? Hắn không cam tâm, quá không cam lòng. Giết chết hắn, giết chết hắn. Hứa Nguyệt Sinh nội tâm ác độc nghĩ đến, để Trương Tử Lăng giết chết Tiêu Nại Hà, như vậy thì xong hết mọi chuyện. Cuối cùng Trương Tử Lăng cũng cùng Tiêu Nại Hà lưỡng bại câu thương, nói không chừng bản thân liền có cơ hội lấy được tiểu tử này trên người đại cơ duyên. Nguyên Long Vạn Kiếm. Trương Tử Lăng quát lớn một đời, đồng nhiên tay trong tay háo bay ra một thanh trường kiếm. Bay Long Thần Kiếm. Là Trương Tử Lăng bản mệnh thanh khí, Tiêu huynh cẩn thận rồi. Phục Nhân Quân vội vàng nhắc nhở, Trương Tử Lăng thanh này kiếm cũng không phải thông thường thanh khí. Năm đó Trương Tử Lăng khiêu chiến bảy đại nhân quân, chính là lấy Bay Long Thần Kiếm thiêu phiên bảy người, dẫn đến bốn người tử vong, ba cái trọng thương. Cũng chính là một trận kia đại chiến, để Trương Tử Lăng thanh danh đại thịnh. Bây giờ nhiều năm qua đi, Trương Tử Lăng lấy thêm ra thanh này Bay Long Thần Kiếm, tất cả mọi người không khỏi khỏe mắt giật một cái. Trong nội tâm đều không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ. Ba cái này Tiêu Nại Hà, chết chắc. Kim cương hộ thể, vô cực luân không. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh lùng, song trưởng hợp lại. Chỉ thấy được sau lưng của hắn lập tức nổi lên một tôn pháp tướng. Tôn này pháp tướng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một gốc đại thụ che trời. Đây là vật gì? Trương Tử Lăng sửng sốt một chút, mặc dù hắn là nhịn không được Tiêu Nại Hà phía sau ngưng tụ ra pháp tướng hư ảnh là cái gì. Nhưng là trực giác nói với chính mình, thứ này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí mang cho Trương Tử Lăng một loại mãnh liệt nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, là Trương Tử Lăng tu luyện qua nhiều năm như vậy, chưa từng có cảm nhận được. Nhân quả đạo vòng. Tiêu Nại Hà lấy kim cương vô cực đạo ấn hộ thể, mà sau lưng hắn cái kia pháp tướng hư ảnh, dĩ nhiên chính là nhân quả thụ. Nhân quả thụ vừa xuất hiện, lập tức khai xuất nguyên một đám đạo quả. Đầy trời kim quang không ngừng lan tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không giống như biến thành một đại dương màu vàng nóng. Con ông. Không chỉ như vậy, bốn phương tám hướng đều truyền đến từng đợt cổ quái phản âm. Trương Tử Lăng chỉ là nghe xong, lập tức trong cảm giác tâm cực kỳ không thoải mái. Nhưng là Phục Nhân Quân đang nghe cái này phản âm thời điểm, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc, thất thanh nói, ba đây là đại đạo truy âm. Hắn đối loại thanh âm này cũng không lạ lắm, ngày đó ở cái kia mệnh vận chi kiểu phía trên, bản thân chính là nghe được đại đạo truy âm về sau, bị chân ngôn lực lượng dung chuyển đạo tâm, lập tức thất thủ. Đến bây giờ, Phục Nhân Quân đối mệnh vận chi kiểu phía trên đại đạo truy âm còn cảm giác được vô cùng kiên kỵ. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà bây giờ là mô phỏng ra mệnh vận chi kiểu phía trên đại đạo truy âm ra tới. Cái này có khả năng sao? Chương 3091, nguy cơ. Đại đạo truy âm, liền thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ đều khó mà chống đối. Một khi bị dung chuyển, lập tức đạo tâm thất thủ, tự sụp đổ. Thần thông như vậy, liền Phục Nhân Quân đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lúc trước ở phía trên mệnh vận chi tiểu, bản thân chỉ là nghe bát tự chân ngôn, lập tức lời nói tâm thất thủ, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không phải phục nhân quân bản thân tu vi cường đại, tâm cảnh cứng cỏi, bằng không đã sớm tu vi sụt giảm, thậm chí hoàn toàn báo hỏng. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thế mà mô phỏng ra ở trong mệnh vận chi kiểu đại đạo truy âm, lấy chân luôn lực lượng đến công kích Trương Tử Lăng, mới thật sự là để cho mình khó có thể tin. Trương Tử Lăng mặc dù không biết đây là thần thông gì, nhưng khi Tiêu Nại Hà trong miệng niệm niệm có ngữ thời điểm, hắn cũng cảm giác được một loại nguy hiểm, một loại chân chính uy hiếp được tính mạng mình nguy hiểm. Bằng lòng với số mệnh, thân đặt mệnh. Đang nghe tám chữ này thời điểm, phục nhân quân lập tức nổi lòng tôn kính. Ông ngong ngong. Cả phiến thiên điệu tinh hà đều đang rung động lấy, như cùng ở tại Tiêu Nại Hà chân ngôn phía dưới, bắt đầu thuế biến. Ba đây là chân ngôn lực lượng, đại đạo truy âm. Cho dù là Trương Tử Lăng ngu ngốc đến mấy, giờ phút này nghe được tám chữ này thời điểm, sắc mặt cũng là lặng yên biến đổi. Đại đạo truy âm, diệu pháp thiên âm bên trong cảnh giới tối cao. Lấy thanh âm ngữ nói, liền nhân quân thần nữ đều có thể nói giết thần thông. Ba cái này ngoại lai nhân tộc tu giả, lại có thể biết thần thông như vậy. Húc Nhật thần quang, Nguyên Long thiên kiếm. Trương Tử Lăng nơi nào còn dám lãnh đạm, trong tay Thiên Long thần kiếm hơi hơi vạch ra một cái kiếm hoa, một bộ kiếm pháp nước chảy mây trôi thi triển ra. Mà đứng ở bên trong bên ngoài đám người, nhìn thấy Trương Tử Lăng thế mà múa lên kiếm đến, không khỏi sức sở. Nhưng là theo bọn họ nhìn thấy Trương Tử Lăng múa kiếm, chậm rãi là nhìn ra như si như say. Nghĩ không ra Trương Tử Lăng kiếm pháp thần diệu vô biên, cũng chỉ là một bộ múa kiếm, liền để cho tất cả mọi người nhìn nhập thần. Phục nhân quân lúc đầu cũng là để vì Trương Tử Lăng là tùy tâm mà thay đổi, múa kiếm mà ra. Nhìn kỹ, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy được Trương Tử Lăng bốn phương tám hướng, hoạch xuất ra từng đạo quang ảnh. Những cái này quang ảnh từ kiếm khí tạo thành, thiên biến vạn hóa, không được lĩnh ngộ trong đó tinh diệu. Chỉ chốc lát sau, quang ảnh kiếm khí ngưng tụ, lại một lần nữa tạo thành một bộ tinh diệu tuyệt luân thiên nhân bức tranh. Bức tranh dài đến 8.800 dặm, một cái trải rộng ra, lập tức giống như trường hà một dạng nhấp nhô mà lên. Xoát. Sau một khắc, trên bức họa mặt đủ loại hình bóng tại thời khắc này toàn bộ đều sinh động như thật, từ trong bức tranh phi động mà ra. Thế giới thực chất hóa. Nhìn đến đây, mọi người quân thần nữ lập tức chấn động. Lúc đầu tu giả tu thành trí thượng cảnh về sau, tất nhiên sẽ ở thể nội hình thành một phương thế giới. Đến thánh tôn cảnh giới, lại có thể sánh ngang một cái vị diện thiên địa. Nhưng là coi như hình thành thể nội thế giới, cuối cùng chỉ là đang thể nội mà thành. Thế giới thực chất hóa, chính là đem thể nội thế giới thông qua một loại nào đó thủ đoạn thần thông, trực tiếp từ hư vô hóa thành thực chất. Trương Tử Lăng chiêu này thần thông, thế mà đem bản thân thể nội thế giới trực tiếp mô phỏng hóa ra đến, liền trở thành chân thực thế giới. Cho dù là hỗn độn bí cảnh bên trong, từ xưa đến nay, có thể làm đến làm tới mức này người, không ra hai tay số. Cái này thiếu niên nhân tộc, gặp nguy hiểm. Thiên Hoa Nhân Quân cùng Bạch Chỉ Thần Nữ trong lòng âm thầm nói ra. Đối mặt thần thông như thế, Tiêu Nại Hà cũng không dám kinh thường. Đừng nhìn Tiêu Nại Hà vừa vào Thánh Tôn đỉnh phong, nước chảy thành sông, lập tức liền có thể đánh bại Phục Nhân Quân, nhưng là hắn và Thánh Tôn đỉnh phong cao thủ giao chiến, cũng chỉ có hai lần. Một lần là cùng Trường Sinh Giới ý chí giao thủ. Mặt khác một lần chính là bên trong Vận Mệnh Thật Lâu, cùng Phục Nhân Quân lên xung đột. Bất quá người trước thời điểm Tiêu Nại Hà còn không phải cực cảnh tồn tại. Cái sau hai người giao thủ lại không dám tùy tiện triển lộ thực lực chân chính. Chân chính mà nói, cùng Thánh Tôn đỉnh phong quyết chiến, cái này còn là lần đầu tiên. Mặc dù trước kia dung hợp nhiều vị Thiên Cung chủ nhân ký ức, nhưng là ký ức kinh nghiệm cùng thân thể giáo hội hoàn toàn không giống. Trương Tử Lăng một tay thế giới thực chất hóa, trực tiếp cho Tiêu Nại Hà rất lớn áp lực. Đây trời thần thông, 8.800 dặm, cho dù là chúng ta liên thủ, đều chưa hẳn là Trương Tử Lăng đối thủ. Hứa Nguyệt Sinh sắc mặt hơi hơi tái đi. Hắn mặc dù hận Tiêu Nại Hà, nhưng là không thể gặp Trương Tử Lăng tốt. Ba hiện tại chỉ hy vọng, hai người kia giao chiến, có thể lưỡng bại câu thương, dạng này mới có thể để cho Hứa Nguyệt Sinh an tâm. Lúc trước hắn đem cửu hận giá trị dẫn tới Tiêu Nại Hà trên thân, mặc dù Tiêu Nại Hà không có nói gì, nhưng là Hứa Nguyệt Sinh biết rõ, hắn làm như thế, cơ bản cũng là cùng đối phương kết sinh tử mối thù. Nếu như Tiêu Nại Hà bất tử mà nói, tương lai Tiêu Nại Hà tất nhiên sẽ ra tay đối phó bản thân. Hứa Nguyệt Sinh lại thế nào khinh thường, bây giờ nhìn thấy Tiêu Nại Hà thực lực, cũng biết mình đối mặt Tiêu Nại Hà vẫn không có niềm tin quá lớn. Vô Cực Thần Luân, Thiên Âm Phụ Thể. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên người xuất hiện rậm rạp chẳng trị quang hoa, phảng phất ngàn vạn thần Phật ra chỉ ở thân thể. Hét dài một tiếng, đại đạo truy âm sinh ra chân ngôn lực lượng lập tức là trùm lên Tiêu Nại Hà trong tay Vô Cực Thần Luân. Vô số kim sắc quang mang tán phát ra, so với liệt nhật còn chói mắt hơn, nóng rực. Trong khoảnh khắc chính là bao phủ tại toàn bộ tinh hà đứt gãy. Một cái này thần luân bị Tiêu Nại Hà một cái ném lên, thẳng đến trên trời Trương Tử Lăng, thẳng tắp trùng thiên, liền muốn đem Trương Tử Lăng trực tiếp đánh xuống, thế không thể đỡ. 8800 dặm kiếm ảnh. Trương Tử Lăng trong mắt bạo phát ra tinh mang. Từ hắn mô phỏng hóa ra đến 8800 dặm bức tranh thế giới, lập tức vô số vật thật trực tiếp nổ tung, hóa thành kiếm ảnh kiếm khí. Cái này 8800 dặm kiếm ảnh kiếm khí bao phủ xuống, bay tứ tung không ngừng. Nửa bên tinh hà vết nứt cũng là kiếm quang, kinh khủng bực nào. Cho dù là những cái kia ở trong sân người quan sát quân thần nữ, đều rối rít rút lui, không dám ở lâu, sợ bị Trương Tử Lăng kiếm khí bao phủ. Không hổ là hỗn độn bí cảnh người thứ nhất, sợ là thiên quân không ra, Trương Nhân Quân đã là vô địch. Có cái lao giả thán một tiếng, bị Trương Tử Lăng thần thông chấn động đến khó có thể tin. Những người khác yên lặng gật đầu, trong mắt tràn ngập đủ loại thần sắc phức tạp. Những cái kia tu vi không đến cực cảnh, tự nhiên vẻ mặt kích động hưng phấn. Nhưng là đạt tới thánh tôn đỉnh phong nhân quân thần nữ, sắc thực liên tục cười khổ. Đồng dạng là cực cảnh cao thủ, bọn họ cùng Trương Tử Lăng cùng so sánh, trên lệch quá xa. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Tử Lăng nhìn xem Tiêu Nại Hà, lạnh lùng phun ra năm chữ. Năm chữ này, thình lình tạo thành chân ngôn lực lượng. Đây không phải vô nguyên cảnh giới chân ngôn lực lượng, là càng cao giai đoạn pháp ngữ. Tiêu Nại Hà sắc mặt biến một lần. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, đám người càng là chấn trụ. Ba cái gì không phải vô nguyên cảnh giới chân ngôn lực lượng, đây là ý gì? Chẳng lẽ, truyền thuyết là có thật? Cái gì truyền thuyết? Nghe nói, Trương Nhân Quân ở nhiều năm trước xuất quan sau, tu vi vừa vào đỉnh phong, cực cảnh tồn tại không người có thể địch, thành tựu hỗn độn bí cảnh người thứ nhất, càng là lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới bộ phận chân lý. Lúc đầu tưởng rằng hư ảo, nguyên lai là thực. Một cái đại tông giáo chủ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vô thượng cảnh giới, đó là hạng gì tồn tại? Vượt qua bọn họ cái này tu đạo hệ thống tồn tại, thuộc về truyền thuyết cái kia ngũ đại thiên quân tồn tại. Dù chỉ là lĩnh ngộ được bộ phận chân lý, cũng là tương đối khủng bố. Không sai, ta đây chính là trong truyền thuyết thần thoại chân ngôn lực lượng, ta đến bây giờ chỉ có thể dùng 5 chữ, so với ngươi mới vừa đại đạo truy âm, chỉ sợ còn thâm ảo hơn. Trương Tử Lăng lập tức ngạo nghễ trông xuống, giống như thần Phật giáng lâm. Hắn xác thực lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới chân lý, mà cái này bộ phận chân lý, chính là vượt qua vô nguyên chân ngôn lực lượng. Lấy Trương Tử Lăng năng lực bây giờ, chỉ có thể phát ra 5 cái vượt qua vô nguyên cảnh giới âm, cũng đã là cực hạn. Nhưng là vậy là đủ rồi, 5 chữ chân ngôn, vượt qua vô nguyên, liền cực cảnh cao thủ đều có thể nói giết, chớ nói chi là Tiêu Nại Hà. Đây cũng chính là cái gọi là một câu định sinh tử. Siêu siêu siêu. Kiếm ảnh đầy trời kiếm khí cùng thần luân va chạm, lập tức nổ tung, 8800 dặm bức tranh càng là trực tiếp đập ra. Mà Trương Tử Lăng 5 chữ chân ngôn, càng là đuổi sát Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cũng tuyệt đối không dám thất lễ, lòng yên tĩnh như gương sáng, đầu điên cuồng vận chuyển. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà bỗng nhiên thân thể khẽ động, đủ loại thần thông cùng nhau cũng ra, điều khiển thân thể, hóa thành to lớn phong hỏa luân, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy trốn, nơi nào có dễ dàng như vậy? Trương Tử Lăng quát lạnh một tiếng, khống chế 5 cái chân ngôn âm, giống như dẫn động to lớn tinh hà đứt gãy, cưỡng ép đem phiến thiên địa này đều cho lũng đoạn ngụ. Phục Nhân Quân nhìn thấy như thế, con ngươi co rụt lại. Hắn biết rõ cái này Trương Tử Lăng là muốn cưỡng ép vây giết Tiêu Nại Hà. Đến mức này, Phục Nhân Quân cũng không kịp xuất thủ. Chân thân lên. Tiêu Nại Hà trên thân ở thời điểm này ngưng tụ ra vô cùng vô tận lam sắc tinh quang, trong phút chốc chính là tạo thành tầng tầng cự tường, ngăn tại phía trước. Cái kia ngũ tự chân âm trực tiếp đánh vỡ cự tường, cưỡng ép đụng vào Tiêu Nại Hà trên thân. Phúc. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà phun một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây, bị đụng bay ra ngoài. Chẳng lẽ Tiêu huynh muốn xong? Phục Nhân Quân sắc mặt tái nhợt, tuyệt đối nghĩ không ra Tiêu Nại Hà lại thua Trương Tử Lăng. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết Trương Tử Lăng phần thắng lớn, nhưng cũng không có nghĩ đến Trương Tử Lăng thực lực thế mà cường đại tới mức này. Mà những người khác nhìn đến đây cũng là lắc đầu. Ba cái này Tiêu Nại Hà, mặc dù là ngoại lai nhân tộc, cũng là cường đại đến rất, có thể được thiên quân cơ duyên, là rất lợi hại. Đáng tiếc gặp phải là Trương Nhân Quân. Trong mắt bọn họ, Tiêu Nại Hà coi như không phải người chết, chờ một chút bị Trương Tử Lăng bắt lấy cũng không xê xích gì nhiều. Ngay lúc này, đông nhiên từ đằng xa chớp động lên một đạo cực quang, phảng phất lang yên vọt lên. Nhưng thấy cái này cực quang bên trong xuất hiện một người. Hứa Nguyệt Sinh. Hắn làm sao tại đó? Bạch Chỉ thần nữ sững sờ, đông nhiên cảm giác có chút không ổn. Tiêu Nại Hà, ta mang đi. Hứa Nguyệt Sinh sắc mặt vô cùng dữ tợn, lộ ra kinh khủng ý cười. Hắn khi nhìn đến Tiêu Nại Hà bị trọng thương về sau, liền biết cơ hội tới. Nếu như lúc này không nắm giữ ngụ cơ hội, vậy sẽ phải bị Trương Tử Lăng chiếm được. Tiêu Nại Hà chiếm được thiên quân cơ duyên, nếu như hắn Hứa Nguyệt Sinh lấy được, đó cũng không giống nhau. Mặc dù đến lúc đó phải đối mặt Trương Tử Lăng vô tận truy sát, nhưng là so sánh thiên quân cơ duyên truyền thừa, Hứa Nguyệt Sinh vẫn là chịu được. Một khi bản thân tu vi lại đề thăng, đến lúc đó liền xem như Trương Tử Lăng cũng không làm gì được chính mình. Cho nên, trong nháy mắt này, Hứa Nguyệt Sinh chính là trực tiếp động thủ. Chương 3092, khổ cực Hứa Nguyệt Sinh. Hứa Nguyệt Sinh tính toán đánh là ào ào vang, tính toán 10 điểm hoàn mỹ. Hắn tình nguyện đắc tội Trương Tử Lăng, cũng phải đem Tiêu Nại Hà mang đi, moi ra vận mệnh Thận Lâu cơ duyên bí mật. Hứa Nguyệt Sinh, ngươi dám động người này, ta Trương Tử Lăng cam đoan, từ hôm nay trở đi. Hỗn độn bí cảnh bên trong, thiên thượng thiên hạ, tuyệt đối không có ngươi đất dung thân. Hắn Trương Tử Lăng thật vất vả đem người bước tới mức này, hiện tại bộc lộ ra át chủ bài, sử dụng ngũ tự chân âm, chính là muốn cầm xuống Tiêu Nại Hà, moi ra vận mệnh Thận Lâu cơ duyên truyền thừa. Ba hiện tại Hứa Nguyệt Sinh thế mà chặn ngang một tay, sao có thể không cho Trương Tử Lăng cảm giác phẫn nộ đây? Ha ha ha, không làm phiền Trương huynh, ta là hỗn độn bí cảnh một thành viên, bắt giết nhân tộc, tự nhiên là sứ mệnh tôi động. Cái này Tiêu Nại Hà, hôm nay liền để cho ta tự mình bắt lấy. Hứa Nguyệt Sinh nhe răng cười một tiếng. Cho dù là Trương Tử Lăng bây giờ uy hiếp, hắn Hứa Nguyệt Sinh cũng có thể không thèm để ý. Cùng Diệp Thiên Quân lưu lại cơ duyên truyền thừa so ra, Trương Tử Lăng uy hiếp liền không phải là cái gì. Có lẽ tiếp xuống một đoạn thời gian, cho phép Ngọc Sinh muốn sống rất vất vả, nhưng là mọi thứ đều đáng giá. Dù sao Hứa Nguyệt Sinh ở hỗn độn bí cảnh lăn lộn lâu như vậy, nếu như không có một tay đường lui, ai nói cũng sẽ không tin tưởng. Một khi Hứa Nguyệt Sinh hôm nay đào tẩu, cái kia Trương Tử Lăng thật vẫn bắt không được cái này Hứa Nguyệt Sinh. Chờ Hứa Nguyệt Sinh lần nữa đi ra, nói không chừng liền có thể cùng Trương Tử Lăng tranh phong. Ở tại đây không có một cái nào là kẻ ngu, bọn họ cũng đều biết Hứa Nguyệt Sinh nhất định là nhìn chúng Tiêu Nại Hà trên người cơ duyên truyền thừa. Bất quá vì cơ duyên như vậy đi khiêu chiến Trương Tử Lăng, cũng chỉ có Hứa Nguyệt Sinh bậc này cao thủ mới dám làm. Tốt, hảo một cái Hứa Nguyệt Sinh, là ta coi thường ngươi. Ngươi tất nhiên chấp mê bất ngộ, vậy liền tiếp nhận ta ngũ tự chân âm lực lượng a. Nói xong, Trương Tử Lăng khống chế năm chữ thanh âm, lại một lần nữa đổi thành chân ngôn lực lượng. Lập tức đẩy trời bên trong tràn ngập phản âm, giống như muốn bao phủ tinh hà đứt gãy. Hứa Nguyệt Sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá hắn sớm đã có đoán trước. Cái kia Trương Tử Lăng vừa rồi dùng chân ngôn lực lượng đả thương nặng Tiêu Nại Hà, so sánh uy lực không lớn bằng lúc trước, hiện tại chính là xuất thủ thời điểm. Có thể ngăn cản. Đây là Hứa Nguyệt Sinh sinh ra ý niệm đầu tiên. Vậy liền để tại hạ đến lãnh giáo một chút, Trương huynh cái này ngũ tự chân âm lợi hại. Hứa Nguyệt Sinh nhe răng cười một tiếng, đang muốn xuất thủ. Đồng nhiên, một đạo hàn khí thổi hướng sau lưng mình, Hứa Nguyệt Sinh bỗng cảm giác một trận khủng bố. Một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm bỗng nhiên hàng lâm xuống. Khi hắn nghe được bên tai truyền tới thanh âm về sau, càng là trong lòng kinh khủng. Ngươi thật sự chính là biết chọn thời cơ, bất quá ngược lại là giúp ta đại ân. Trước đó ngươi gây nên ta và Trương Tử Lăng cựu hận, hiện tại liền giải quyết chúng a. Tiêu Nại Hà thanh âm truyền đến thời điểm, nguyên bản trọng thương thân thể, lại một lần nữa khôi phục lại. Mà ở Tiêu Nại Hà phía sau, càng là ngưng tụ lại một tầng pháp tướng lực lượng. Một trường vô ra, cái kia Hứa Nguyệt Sinh căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiêu Nại Hà không có việc gì. Làm mọi người thấy Hứa Nguyệt Sinh đằng sau cái kia biểu tình cười yếu ớt nam tử, lập tức người run một cái. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng gặp được Tiêu Nại Hà bị năm chữ thanh âm đánh trúng, vì sao thế mà rất người không việc gì một dạng. Trương Tử Lăng cũng là con ngươi co rụt lại, không thể tin được. Ngũ tự chân âm lợi hại, hắn là vô cùng rõ ràng. Trừ phi tiểu tử này cũng lĩnh ngộ được vượt qua vô nguyên lực lượng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở Trương Tử Lăng trong đầu, Trương Tử Lăng không khỏi thân thể run lên. Mà khi Tiêu Nại Hà một trưởng vỗ ra, hung hăng rơi vào Hứa Nguyệt Sinh trên thân, trực tiếp là tạo thành ngàn vạn đại đạo mạch lộ, cưỡng ép đem Trương Tử Lăng đánh bay ra ngoài. Không tốt, hắn thực lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới chân lý. Trương Tử Lăng kêu to hỏng bét, vội vàng động thủ, thôi động cả người bản nguyên lực lượng. Cái kia ngũ tự chân âm lại một lần nữa đại phóng lực lượng, khí thế hung mãnh. Trong phút chốc, hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích. Mà Hứa Nguyệt Sinh bị hai cỗ này lực lượng giáp công ở giữa, đi đều đi không được. Không, ta hận a. Hứa Nguyệt Sinh ở nơi này hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, phát ra trong đời sau cùng di ngôn, thanh âm liên tục không ngừng, chuyển khắp tinh hà đứt gãy. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, lập tức bạo phát ra mãnh liệt tinh hà phong bạo, tựa hồ muốn cái này mười vạn dặm hỗn độn bí cảnh đều muốn cho là tung. Đi. Những người này nơi nào còn dám lưu lại. Cường đại như vậy trùng kích, lưu lại nữa đoán chừng cũng phải chết ở bên trong. Những người kia quân thần nữ cả đám đều nhảy ra ngoài. Còn dư lại tu giả càng là hận không thể liền lăn một vòng đi ra ngoài. Phục huynh, chúng ta Thái Vũ gặp lại sau. Tiêu Nại Hà giờ phút này bỗng nhiên ánh mắt quét qua, nhìn về phía Phục Nhân Quân. Đang nghe Tiêu Nại Hà thanh âm về sau, Trương Tử Lăng trong lòng lập tức sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không ổn, liền muốn động thủ đi bắt Tiêu Nại Hà. Nhưng là sau một khắc, một đạo ấn ký chớp động. Xa xa vận mệnh thận lâu bỗng nhiên từ đỉnh chiếu xạ ra một trận bạch quang xuống tới, bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên thân. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà ở nơi này một trận bạch quang bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền khí tức đều đoạn tuyệt. Đây là triệt triệt để biến mất ở hỗn độn bí cảnh. Hắn thực rời đi hỗn độn bí cảnh. Rất nhiều người quân thần nữ con ngươi co rụt lại, giật mình mở miệng. Bất quá trừ bỏ lời giải thích này, bọn họ cũng tìm không thấy mặt khác giải thích. Phục nhân quân gật gật đầu, trong lòng mặc niệm nói, yên tâm, ta một ngày nào đó, sẽ tới Thái Vũ bên trong, Tiêu huynh gặp lại. Sau đó, phục nhân quân nhìn Trương Tử Lăng một cái, im ắng nở nụ cười, chính là khởi hành rời đi. Hôm nay trận đại chiến này, vốn là Trương Tử Lăng qua nhiều năm như vậy, lại một lần nữa xuất thủ. Nhưng là không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Tiêu Nại Hà bắt không đến, ngược lại là bị hắn trốn được, còn chết một cái Hứa Nguyệt Sinh. Đám người vô ý thức nhìn về phía Trương Tử Lăng. Chỉ thấy được Trương Tử Lăng sắc mặt tâm lãnh, toàn thân hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là đến giận dữ giáp danh. Tiêu, Nại, Hà. Chỉ là ba chữ, lại đại biểu cho Trương Tử Lăng trong nội tâm vô cùng vô tận khuất nhục cùng hận ý. Tiêu Nại Hà từ cái này một đạo bạch quang bên trong, đi thẳng hỗn độn bí cảnh, xuyên toa không ngừng. Lại một lần nữa xuất hiện địa phương. Chính là năm đó thần bí không gian, cũng là hỗn độn hải thú thể nội. Rốt cục trở về. Tiêu Nại Hà âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn một chuyến này, phảng phất là một trận ảo mộng. Từ Thiên Cơ đạo trường trực tiếp rời đi, tiến về hỗn độn bí cảnh, lại đến bên trong vận mệnh thật lâu, dưới cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói nước chảy thành sông phía dưới tấn thăng đến thánh tôn đỉnh phong, càng là lĩnh ngộ bộ phận vô thượng cảnh giới chân lý. Còn gặp được Diệp Thiên Quân, đã biết rất nhiều liên quan tới cái này Thái Vũ thần bí nhất bí mật. Thoạt nhìn đã qua mấy chục năm, nhưng là ở trong mắt Tiêu Nại Hà, lại cảm giác chỉ là trong nháy mắt vân yên. Khó trách tu luyện tới càng cao giai, thời gian càng ngày càng không đáng tiền, động một tí chính là trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thở ra một hơi. Tiêu Nại Hà, người rốt cục trở về. Ngay lúc này một đạo thanh âm đột ngột truyền đến. Chương 3093, cực tốc phá trận. Nghe được thanh âm này, Tiêu Nại Hà không muốn nghĩ cũng biết là hỗn độn hải thú. Chính là hỗn độn hải thú, đem Tiêu Nại Hà đưa đến hỗn độn bí cảnh bên trong. Diệp Thiên Quân cũng giải thích qua, bản thân lưu tại hỗn độn hải thú thể nội, có một đạo có thể thông hướng hỗn độn bí cảnh huyền môn. Nếu là hỗn độn hải thú nguyện ý, Tiêu Nại Hà tùy thời đều có thể thông hướng một lần này đạo huyền môn tiến về hỗn độn bí cảnh. Bất quá lần tiếp theo muốn làm sao trở về, phải nhờ vào Tiêu Nại Hà tự mình nghĩ. Cho nên Tiêu Nại Hà cũng không thế nào nghĩ lại đến hỗn độn bí cảnh bên trong, dù sao Trương Tử Lăng chính ở chỗ này. Tiêu Nại Hà hiện tại coi như có thể giữ thế bất bại, ở chỗ đó cũng không an toàn. Ngươi từ cửa thứ 7 trở lại, có phải hay không đã thông qua được? Hỗn độn hải thú tiếp tục hỏi. Là thông qua, không chỉ như thế, ta còn gặp được Diệp Thiên Quân. Ngươi thực gặp được Thiên Quân đại nhân. Hỗn độn hải thú dáng vẻ lộ ra hết sức kích động, nó đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua Diệp Thiên Quân. Mặc dù hỗn độn hải thú nghe theo Diệp Thiên Quân mệnh lệnh, một mực lưu thủ ở tiểu thế giới này bên trong. Nhưng là nó dù sao cũng là Diệp Thiên Quân bồi dưỡng, đối Diệp Thiên Quân cũng là trung thành tuyệt đối. Bây giờ nghe được liên quan tới Diệp Thiên Quân tin tức, hỗn độn hải thú khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Là gặp được, ngươi nghĩ nhìn sao? Nghĩ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, ngón tay hắn cùng nhau, một khỏa thần niệm từ đầu ngón tay của hắn phi ra. Thần niệm bên trong ghi chép liên quan tới chính mình cùng Diệp Thiên Quân gặp mặt một ít chuyện, những cái kia liên quan đến bí mật Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không truyền đạt ở bên trong. Bất quá hỗn độn hải thú ở nhìn thấy cái này thần niệm về sau, đem thần niệm bên trong hình chiếu nhìn hết toàn bộ, thân thể khổng lồ lập tức run lên một cái. Quả thật là Thiên Quân đại nhân, đã nhiều năm như vậy, Thiên Quân đại nhân vẫn không thay đổi. Đáng tiếc ta vẫn là chưa trưởng thành, bằng không Thiên Quân đại nhân cũng sẽ không buông tha ta. Hỗn độn hải thú trên mặt hưng phấn từ từ rút đi, thay vào đó xác thực một loại thất vọng. Tiêu Nại Hà cười nói, ta nghĩ Thiên Quân tiền bối không phải từ bỏ ngươi, mà là hiện tại hắn đi ở vị trí. Xa xa so ngươi ta cao hơn, cũng phải nguy hiểm. Ngươi bây giờ không giúp được hắn, hắn cũng không nguyện ý nhường ngươi liên lụy trong đó. Ba cái này ta đương nhiên minh bạch, cho nên ta mới phải rời đi nơi này, một mực chui ở cái địa phương này, là không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Tất nhiên Thiên Quân đại nhân để ta đi theo ngươi, ta phải nghe theo từ. Nói không chừng cùng ở bên người ngươi, đến lúc đó có thể có cái gì tiến bộ đây. Mặc dù hỗn độn hải thú thoạt nhìn tựa như là 3 năm đại thô. Bất quá có thể trưởng thành tới mức này hỗn độn hải thú, tự nhiên là có được cực cao linh trí. Liên Diệp Thiên Quân đều coi trọng người, hỗn độn hải thú tự nhiên biết rõ, Tiêu Nại Hà tương lai tiền đồ là vô khả hạn lượng. đi theo Tiêu Nại Hà bên người, nói không chừng tương lai có một ngày, cũng có thể được chỗ tốt gì, từ đó tấn thăng. Đến lúc đó có lẽ liền có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên Quân đây. Người muốn dẫn đi ta, nhất định phải thông qua toàn bộ thiên cơ đạo trường thí luyện, đây là Thiên Quân đại nhân lưu lại, ta cũng không có cách nào cải biến. Hỗn độn hải thú móng trước sờ lên đầu của mình, sau đó nói ra, ba bất quá ngươi dù sao là thông qua Thiên Quân đại nhân cửa thứ bảy, năng lực bây giờ, cái này thiên cơ đạo trường tiếp xuống ba cửa ải đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Hiện ở trong thiên cơ đạo trường còn lại bao nhiêu người? Không có bao nhiêu, không sai biệt lắm mười mấy. Ngươi đều đi mấy chục năm, thiên cơ đạo trường mặc dù vừa bắt đầu chính là trên trăm năm, bất quá lại qua một đoạn thời gian, liền sẽ đóng lại. Cho nên ngươi cần phải nắm chắc thời gian A. Hỗn độn hải thú mặc dù rất muốn đi theo Tiêu Nại Hà đi, nhưng là điều kiện tiên quyết là Tiêu Nại Hà đem thiên cơ đạo trường tất cả khảo hạch đều thông qua mới được. Ba hiện tại thiên cơ đạo trường còn lại không đến mấy năm, liền muốn lại một lần nữa đóng lại. Nếu là Tiêu Nại Hà không thể trong đoạn thời gian này xông qua thiên cơ đạo trường 6 cửa, cái kia hỗn độn hải thú cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại, đây cũng là lúc trước Diệp Thiên Quân lưu lại quy củ, hỗn độn hải thú trái với không được. Còn lại mấy năm sau? Là, bất quá còn có 3 cửa ải, ta đem 3 cái này nhốt nội dung khảo hạch, báo cho ngươi đi. Tiêu Nại Hà nghe xong, không khỏi hơi sững sờ, 3 dạng này cũng có thể sao? Chẳng lẽ không phải gian lận? Ngay ngắn Thiên Quân đại nhân lưu lại quy củ bên trong, không có quy định ta không thể đem thí luyện nội dung báo cho người khác. Lại nói, lấy trước kia chút quá kẻ ngoại lai xông thiên cơ đạo trường, đem nội dung nói cho hậu nhân của bọn họ, không cũng giống như vậy. Điều này cũng đúng. Hỗn độn hải thú cũng không lãng phí thời gian, truyền âm đem nội dung truyền đạt cho Tiêu Nại Hà. Thiên cơ đạo trường cửa thứ tư bên trong, viễn cổ huyền môn bên trong, còn lại 3-4 tu giả. Cái này 3-4 người giờ phút này đều đang khổ cực dãy rủa. Bây giờ bọn họ không phải là muốn thông qua một lần này khảo hạch, mà là phải nghĩ đến làm sao an toàn ly khai cái này một cửa. Viễn cổ huyền môn khảo hạch là sẽ chiếu rọi ra vô tận pháp trận, mỗi một loại pháp trận cũng có diệt sát thánh tôn hậu kỳ cường giả uy lực. Ở lúc trước người tiến vào bên trong, thì có vượt qua một nửa bị tiêu diệt rơi. Còn lại một phần là thông qua thí luyện, còn có một bộ phận là tìm được viễn cổ huyền môn đi ra không gian đường hầm, rời đi thiên cơ đạo trường. Còn có cái này 3-4 người, vây ở nơi đây, đau khổ dãy rủa. Mấy người này bên trong, nếu là Tiêu Nại Hà ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra, có 2 người là hắn nhận biết. Một cái là Quý Phong, một cái là Ấm Áp. Ba hiện tại Quý Phong toàn thân áo quần rách rưới, thoạt nhìn vô cùng chật vật, khí huyết càng là vô cùng suy yếu. Đường đường thánh tôn cường giả, thổ lộ khí tức, lại cùng Vô Nguyên hậu kỳ tương đối. Ấm Áp còn tốt, bất quá cũng là sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút suy nhược. Ba chúng ta lại không tìm được cửa ra, chỉ sợ liền muốn dẫm vào Trương Lỗi sư đệ vết xe đổ. Trước đây không lâu, Trương Lỗi bởi vì không kiên trì nổi, bị trận pháp tiêu diệt rơi. Cho nên ba người bọn họ mới có thể thiếu một cái. Tình huống bây giờ cũng phi thường không ổn, chỉ còn lại 2 người bọn họ. Ở phụ cận, còn có mặt khác 2 cái sấm quan giả. Bất quá Quý Phong cũng không có tâm tình đi để ý tới bọn họ, 2 người kia cũng giống như vậy. Bọn họ khốn ở cái địa phương này, đều đã mấy thập niên. Từ bên ngoài mang vào tuyệt phẩm thần tinh, đã sớm tiêu hao hết. Lại tìm không đến đi ra, vậy thì chờ chết ta. A. Ngay lúc này, Quý Phong đống nhiên là nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết. Sau đó ở tại bọn hắn cách đó không xa, còn dư lại 2 cái tu giả đống nhiên toàn thân bốc cháy lên, hỏa diễm trải rộng, đầy trời đều là trận pháp lực lượng. Nhìn đến đây, Quý Phong cùng Ấm Áp biết rõ, 2 người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn bản nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, bất lực trèo chống trận pháp lực lượng. Mấy thập niên này, bọn họ đã gặp rất nhiều người chính là duy trì không được, bị viễn cổ huyền môn pháp trận tiêu diệt rơi, đã sớm chết lặng. 2 người kia chết về sau, toàn bộ viễn cổ huyền môn bên trong, chỉ còn lại 2 người bọn họ. Xem ra chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu, lúc trước chúng ta tiến vào 4 người này, tiêu huynh cái thứ nhất vẫn lạc, sau đó là Trương Lỗi sư đệ, hiện tại 2 người chúng ta cũng chỉ có thể chết tại cái này viễn cổ huyền môn. Quý Phong cười thảm, hắn mặc dù nghe sư phụ nói qua, thiên cơ đạo trường nguy hiểm trọng trọng, chúng liền van xin 7 đại vị diện cường giả đều chưa hẳn xông xáo được. Ba hiện tại tự mình xuống tới, mới biết được so chính mình tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Ấm Áp gật gật đầu, hai tay nắm tay, nhắm mắt lại, ngựa khí đắng chát, xem ra chúng ta cũng phải xuống dưới bồi Trương sư huynh cùng Tiêu đại ca. Lúc trước bọn họ sư huynh muội 3 người, tìm tới Tiêu Nại Hà, vốn là an toàn thông qua cửa thứ 3. Bất quá Tiêu Nại Hà lại không biết là nguyên nhân gì, vẫn lạc tại hỗn độn chi hải bên trong. Sau đó Trương Lỗi cũng chết ở viễn cổ huyền môn trong trận pháp. Ba hiện tại rốt cục đến phiên 3 người bọn họ. Từ từ, Quý Phong cùng ấm áp trên người lực lượng từ từ biến yếu. Bọn họ biết rõ, mình đã không kiên trì được. Quý Phong cười khổ, ở đứng trước tử vong một khắc này, ngược lại là tâm cảnh trở nên bình tĩnh trở lại, thản nhiên đối mặt. Đã dừng ở đây rồi. Nhắm mắt lại, chỉ có thể chờ đợi trận pháp đem bọn hắn tiêu diệt. Liên tại bọn hắn hai người cho rằng muốn chết ở loạn trận phía dưới, chợt nghe một trận tật vang, phảng phất là tật phong thổi tới. Một đạo nhuệ khí phá không mà ra. Quý Phong sững sờ, vô ý thức mở to mắt. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên gặp được xa xa một bóng người xuyên toa không ngừng, hai ba bước chính là phá mở vô số trận pháp cấm chế. Giống như có người ở phá trận dáng vẻ, hơn nữa phá trận tốc độ thật nhanh. A, người kia có điểm giống Tiêu đại ca a. Ấm áp ngạc nhiên thanh âm vang lên. Quý Phong lắc đầu, xem ra là ở kề cận cái chết, chúng ta trực tiếp đều sinh ra ảo giác. Tiêu huynh đã sớm vẫn lạc tại hải thứ ba, hơn nữa nào có cái gì người ở cửa thứ tư này bên trong phá trận, có thể mấy hơi thở liền phá mất hơn phân nửa. Ngay cả lúc trước trong lúc này bảy đại vị diện mấy cái thiên tài, nhanh nhất cũng là ở nơi này dừng lại nửa năm, mới lần lượt rời đi. Không đúng, thực giống như là Tiêu đại ca a. Ấm áp thanh âm lại truyền tới. Ba lần này Quý Phong sau khi ổn định tâm thần, theo ấm áp ánh mắt nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy phía trước bóng người kia về sau, không khỏi toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra một trận kinh hãi. Là thật Tiêu huynh. Ở phía trước xuất hiện người kia, không phải Tiêu Nại Hà, còn có thể là ai? Hơn nữa Tiêu Nại Hà phá trận tốc độ tất nhiên, chỉ là thời gian mấy hơi thở, đã là phá hết hơn phân nửa trận pháp cấm chế. Ba toàn bộ viễn cổ huyền môn đều run rẩy lên, loại tốc độ này, quả thực là làm cho người khó có thể tin. Lúc đầu đã có chút mơ màng mê mẩn Quý Phong cùng ấm áp, giờ phút này trực tiếp là tỉnh táo lại. Tiêu Nại Hà từ hỗn độn hải thú thể nội rời đi về sau, chính là trực tiếp tiến về cửa thứ tư này. Viễn cổ huyền môn bên trong trận pháp với hắn mà nói cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Tiêu Nại Hà bây giờ thực lực tu vi, những trận pháp này hoàn toàn là khốn không được thánh tôn đỉnh phong cực cảnh tồn tại. Tăng thêm Tiêu Nại Hà đích thiên cơ tinh bức tranh ở, diễn toán ra trận pháp bên trong mệnh môn thiếu hụt, quả thực đừng quá mức dễ dàng. Tùy ý phá giải, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian cùng khí lực. Hai vị, đã lâu không gặp. Hai ba lần công phu, Tiêu Nại Hà đã là rơi đến nơi này hai người trước mặt. Làm Tiêu Nại Hà xuất hiện ở Quý Phong cùng ấm áp trước mặt, hai người bọn họ đều không khỏi sững sờ một chút. Trên thực tế ở Tiêu Nại Hà tiến vào trong nháy mắt, sớm liền phát hiện hai người này. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà bộ dáng, Quý Phong lập tức kích động lên, thật là ngươi, Tiêu huynh. Ngươi nguyên lai không có chết. Chương 3094, mũi nhọn. Lúc trước gấm áp triệu hoán ba người khác thời điểm, Tiêu Nại Hà một bên kia cũng không có phản ứng. Liên tục thử mấy lần đều triệu hoán không đến, cho nên ba người bọn họ mới dùng vì Tiêu Nại Hà chết. Nhiều năm như vậy Tiêu Nại Hà cũng chưa từng xuất hiện. Ấm áp cùng Quý Phong đã sớm tin tưởng Tiêu Nại Hà là thật vẫn lạc. Bây giờ gặp lại Tiêu Nại Hà, sao có thể không cho hai người này cảm giác chấn kinh đây? Ấm áp nhìn kỹ Tiêu Nại Hà một cái, không khỏi hỏi, không đúng, ngày đó ta dùng bảng hiệu triệu hoán Tiêu Đại Ca, vì sao triệu hoán không đến, mặt khác hai vị sư huynh đều từ tử môn bên trong đến đây. Ta cũng không rõ lắm, lúc ấy tử môn bên trong xảy ra vấn đề, ta vô cớ tiến vào hỗn độn hải thú thể nội, cũng là ở gần nhất lại ra đến. Hắn tự nhiên là không thể đem chân tướng đều nói cho bọn họ, bất quá hắn đúng là tiến vào hỗn độn hải thú thể nội. Ba cái gì, ngươi tiến vào hỗn độn hải thú thể nội? Quý Phong cùng ấm áp đưa mắt nhìn nhau đến trong mắt đối phương chấn kinh. Hỗn độn hải thú đó là bực nào tồn tại, tương đương với tu giả thánh tôn đỉnh phong, thuộc về cực cảnh cao thủ, có thể sánh ngang trung ương bảy đại vị diện bên trong thánh hiển. Dạng này hải thú, thả ở trong thiên cơ đạo trường, quả thực là không người có thể địch. Tiến vào trong cơ thể của nó, cái kia căn bản là chờ chết mới đúng. Tiêu Nại Hà lại có thể từ hỗn độn hải thú thể nội đi ra, quả thực là vượt quá hai người bọn họ tưởng tượng. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể từ hỗn độn hải thú thể nội đi ra. Nghe tông môn trưởng bối nói qua, trước kia sông sáo thiên cơ đạo trưởng người, ở cửa thứ ba bên trong bị hỗn độn hải thú nuốt vào đi, căn bản là ra không được. Tiêu đại ca có thể đi ra, đó là cát nhân thiên tướng. Ấm áp vội vàng nói. Tiêu Nại Hà cũng không nguyện ý ở cái đề tài này phía trên dây dưa quá lâu, hắn nhìn một chút bốn phía, trước kia còn dư lại hai người đã chết ở trận pháp bên trong, hiện tại toàn bộ viễn cổ trong huyền môn, cũng chỉ có ba người bọn họ. Ta nhớ được, các ngươi còn có một người a. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Quý Phong không khỏi lộ ra ánh mắt buồn bã, Trương Lỗi sư đệ trước đây không lâu, bản nguyên tiêu tán, đã chết ở trận pháp bên trong. Nếu không phải vừa rồi Tiêu huynh phá mất thật nhiều trận pháp cấm chế, chỉ sợ hai người chúng ta cũng phải dẫm lên vết xe đổ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Viễn cổ huyền môn trận pháp mặc dù đối với hắn là không có cái gì uy hiếp, nhưng là đối với cực cảnh phía dưới tu giả mà nói, vẫn là rất nguy hiểm. Nhìn một chút viễn cổ huyền môn phía trước, Tiêu Nại Hà đột nhiên hỏi, hai người các ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Những cái này pháp trận hiện tại tạm thời là không khôi phục được, nếu là muốn thông qua, liền muốn thừa dịp hiện tại. Hai người kia năm đó cũng là đã giúp Tiêu Nại Hà một lần, Tiêu Nại Hà ngược lại là không ngại giúp bọn hắn một lần. Tiêu Nại Hà đối hai người này cũng là có hảo cảm hơn, ở bây giờ thường thấy đủ loại ngươi lừa ta gạt trong giới tu hành, có thể có dạng này giao tình người, Tiêu Nại Hà cũng là rất chân quý. Không được, chúng ta cũng biết, tức chính là thông qua cửa thứ tư, như thường không cách nào thông qua cửa thứ năm, liền lại càng không cần phải nói cửa thứ sáu. Chúng ta bây giờ chỉ muốn trở lại bên ngoài. Thiên Cơ đạo trường, quả nhiên là không thích hợp hai người chúng ta. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, mọi người đều có chí khác nhau, hắn cũng không cưỡng cầu được cái gì. Lại nói Quý Phong cùng Ấm Áp loại này lựa chọn, có lẽ cũng là cách làm tốt nhất. Hai người bọn họ thực lực tu vi ở trong mắt Tiêu Nại Hà, cũng hơi có chút thấp. Thiên Cơ đạo trưởng thí luyện nguy hiểm trọng trọng, hai người này tiếp tục nữa cũng không khả năng đi qua, chẳng bằng hiện tại cứ vậy rời đi. Cũng tốt, đã như vậy. Ta liền giúp hai vị một cái, đưa hai vị ra ngoài đi. Tiêu huynh có biện pháp để cho chúng ta rời đi nơi đây. Quý Phong ánh mắt sáng lên. Ta ở phá trận thời điểm, vừa vặn thôi diễn ra viễn cổ huyền môn một cái mệnh môn vị trí, hẳn là có thể đem bọn ngươi đưa ra ngoài. Các ngươi nếu là nguyện ý mà nói, hiện tại ta liền có thể đem hai người các ngươi đưa tiễn. Ba chúng ta nguyện ý, chúng ta sư hai huynh muội ở đây tạ ơn Tiêu huynh. Làm phiền Tiêu huynh đem chúng ta đưa ra Thiên Cơ đạo trường A. Tiêu Nại Hà lên tiếng. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà vươn tay, đồng nhiên một đạo nhuệ khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, rơi vào viễn cổ huyền môn bên trong, một đầu hư không đường hầm liền là xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Quý Phong cùng Ấm Áp hai người đi đến đường hầm đằng trước, đồng nhiên ôm quyền. Tiêu huynh, ngươi nếu là có thể thuận lợi thông qua Thiên Cơ đạo trường thí luyện, chúng ta phải có cơ hội gặp lại. Có lẽ vậy. Cáo tử. Cáo tử. Về sau, nhị nhân chuyển đầu, biến mất ở trong đường hầm. Tiêu Nại Hà nhìn xem hai người rời đi, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hai người này Tiêu Nại Hà mặc dù có lòng kết giao, đáng tiếc hắn cũng biết, có lẽ tương lai, là không thể nào lại có người bất luận cái gì cơ hội gặp mặt. Bất quá rất nhanh, Tiêu Nại Hà chính là điều chỉnh xong tâm tình của mình. Hắn mục quang khẽ động, trực tiếp là đi tới viễn cổ huyền môn chỗ sâu. Tiến về cửa thứ 5. Cửa thứ 5 là một cái pha tạp đại thiên thế giới, thí luyện nội dung chính là ở đại thiên thế giới bên trong, đi hướng hư ảo cấu tạo nên nhân sinh. Nếu là có thể bảo trì được đạo tâm củng cố, liền có thể tiến về cửa thứ 6. Cửa thứ 5 này bên trong, đã không có người nào. Tiêu Nại Hà biết rõ, những người còn lại, hẳn là đến cửa thứ 6. Cửa thứ 5 này cũng là không làm khó được Tiêu Nại Hà. Hắn bây giờ đạo tâm cường độ là vô cùng cứng cỏi, ở phía trên mệnh vận chi tiểu. Tiêu Nại Hà thế nhưng là trải qua đại đạo truy âm công kích, đều không thể khiến cho Tiêu Nại Hà đạo tâm có bất kỳ sơ hở. Cửa thứ 5 này hư ảo người đi ra ngoài sinh, càng là không làm được đến mức này. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Tiêu Nại Hà chính là đi ra cái này hư ảo nhân sinh, rời đi đại thiên thế giới. Ở đại thiên thế giới phía trên, cái kia một vòng ngày mai chính là thông hướng cửa thứ 6 lối vào. Tiêu Nại Hà dưới chân phong nhi cuốn một cái, đem chính mình đưa vào liệt nhật phía trên. Sau một khắc, chính là biến mất ở cái này đại thiên thế giới. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà trước mắt chính là từ từ ngưng tụ ra quan mang. Cửa thứ 6, cuối cùng đã tới. Cái này cửa thứ 6, cũng là một cái thế giới. Chỉ bất quá cái thế giới này là một cái cỡ nhỏ tinh không thế giới. So với Tiêu Nại Hà thể nội không có tiến hóa phía trước tinh không thế giới còn muốn lớn hơn, bất quá là so ra kém hiện tại Tiêu Nại Hà thể nội thái vũ thế giới. Tiêu Nại Hà tại xuất hiện một khắc này, đồng nhiên là cảm giác được từng đợt nóng rực ánh mắt khóa chặt tới. Khí thế mạnh mẽ một cỗ tiếp lấy một cỗ, trực tiếp rơi vào Tiêu Nại Hà trên thân. Làm sao còn có người từ bên ngoài đến? Ba chúng ta trung ương bảy đại vị diện mười mấy người, đều đã đến đông đủ, làm sao còn có? Chẳng lẽ không phải trong chúng ta bảy đại vị diện tu giả sao? Người là ai? Liên ở Tiêu Nại Hà ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy những người này chân diện mục về sau, liền đem những người này cho nhận ra. Nguyên lai những người này, mỗi một cái đều là trung ương bảy đại vị diện bên trong, những cái kia thiên tài đệ tử. Những người này sớm tại thật lâu trước đó, đã là tiến vào cửa thứ 6. Chương 3095, người là ai? Tiêu Nại Hà xuất hiện, lập tức là để ở trong sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ từ cửa thứ 5 lại tới đây, chậm nhất một cái cũng đều có đã nhiều năm. Nhanh nhất một cái đều 20 mấy năm. Ba hiện tại, toàn bộ bên trong Thiên Cơ đạo trường, trung ương bảy đại vị diện thiên tài đều đã tới đông đủ. Nhưng là bỗng nhiên lại tăng thêm một cái, cũng không biết là từ chỗ nào đến, sao có thể không cho bọn họ cảm giác kỳ quái. Đây chính là cửa thứ 6, chân lý thế giới sao. Tiêu Nại Hà cũng không có lĩnh hội mấy người này, mà là sắp ánh mắt đặt ở nơi xa. Ở thiên không phía trên, màn trời tuần hoàn không ngừng, giống như tinh thần cấu tạo nên thế giới một dạng. Đây chính là trước đó Hỗn Độn Hải Thú nói qua, chân lý thế giới. Năm đó Diệp Thiên Quân sáng tạo ra Thiên Cơ đạo trường, bày thí luyện, trên thực tế chính là muốn chọn lựa đi đến Hỗn Độn bí cảnh vận mệnh thận lâu bên trong. Tiêu Nại Hà sở dĩ không phải từ cửa thứ 6 đi qua, ở cửa thứ 3 liền bị Hỗn Độn Hải Thú đưa qua, là bởi vì hắn bản thân có được Hỗn Độn chân khí, phù hợp Diệp Thiên Quân một cái khác quy định. Diệp Thiên Quân lưu cho Hỗn Độn Hải Thú phân phó bên trong, thì có một đầu liên quan tới đem Hỗn Độn chân khí người sở hữu mang đến Hỗn Độn bí cảnh. Tựa như năm đó Huyễn Thiên Vũ, thân mang Hỗn Độn chân khí, khiêu chiến Thiên Cơ đạo trưởng thời điểm, gặp Hỗn Độn hải thú, cũng bị đưa đến Hỗn Độn bí cảnh. Tiêu Nại Hà cũng là đi Huyễn Thiên Vũ đường mà thôi. Trên thực tế, nếu như ở tại đây bất cứ người nào, có thể thông qua cái này cửa thứ 6, hoàn thành Thiên Cơ đạo trưởng tất cả thí luyện, liền có thể mang đến Hỗn Độn bí cảnh, khiêu chiến vận mệnh thật lâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ thông qua được trước. Không có thông qua, đương nhiên sẽ không biết rõ Hỗn Độn bí cảnh sự tình. Tiêu Nại Hà đứng ở phía sau mọi người, không nhìn đằng trước mấy cái mở miệng hỏi thăm đệ tử. Kiếm Tâm Tử sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, cười lạnh nói, cha hỏi ngươi đây, ngươi là ai? Cảm thấy một cổ khí cơ khóa chặt ở trên người mình, Tiêu Nại Hà từ từ buông xuống ánh mắt, nhìn về phía Kiếm Tâm Tử, thản nhiên nói, ta là ai, có liên quan gì tới ngươi? Thật cuồng tiểu tử. Hắn Kiếm Tâm Tử mặc dù ở trung ương bảy đại vị diện bên trong, cũng không phải là tung hoành sự tồn tại vô địch, nhưng là xem như đại tông siêu cấp thiên tài, cũng là thực lực mạnh mẽ. Đặt ở Thái Vũ bên trong, có thể tương đương với bất kỳ một cái nào trung vị diện đỉnh cấp trưởng khống giả. Mà tiểu tử này, lại dám không nhìn bản thân. Gặp qua của người, còn chưa từng gặp qua như vậy của người. Ngươi không biết chúng ta là ai sao? Kiếm Tâm Tử ngăn chặn nội tâm lửa giận, lạnh lùng hỏi. Tiêu Nại Hà đương nhiên biết rõ bọn họ là ai. Trên thực tế thật lâu trước đó, ở hải thứ 3 thời điểm, Tiêu Nại Hà thông qua Quý Phong cùng Trương Lỗi mà nói liền biết, mấy cái này là trung ương 7 đại vị diện siêu cấp thiên tài. Bất quá siêu cấp thiên tài lại như thế nào? Ta là tới thí luyện, không phải đến cùng các ngươi bấu víu quan hệ. Ngươi! Kiếm Tâm Tử đang muốn làm khó dễ, đồng nhiên bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt là ngăn cản hắn, lộ ra đạm nhiên tiểu dung, các hạ cũng không phải là trong chúng ta 7 đại vị diện người a. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, thỉnh giáo các hạ đại danh. Trường Sinh Giới, Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà hời hợt nói. Trường Sinh Giới. Đang nghe ba chữ này về sau, mấy người này cả đám đều chấn trụ. Mặc dù bọn họ đã thật lâu chưa nghe nói qua vị diện này thế giới tin tức, nhưng là xem như trung ương 7 đại vị diện siêu cấp thiên tài, đối với Thái Vũ bên trong các đại thế lực trên thực tế là vô cùng rõ ràng. Trường Sinh Giới, ở thời kỳ viễn cổ cũng là cùng bọn hắn 7 đại vị diện một dạng, thuộc về loại cực lớn vị diện. Chỉ bất quá về sau không biết là duyên cớ gì, Trường Sinh Giới bản thân phong bế. Không phải thánh tôn đỉnh phong cực cảnh cao thủ, không cách nào tiến vào bên trong. Cứ như vậy, Trường Sinh Giới từ từ cắt đứt cùng liên lạc với bên ngoài tin tức, không biết là qua bao nhiêu năm, Trường Sinh Giới cũng là từ từ bị phần lớn người quên lãng. Bất quá bọn hắn những người này, lại như cũ nhớ kỹ Trường Sinh Giới tồn tại. Đông Bắc Triển cao mày, nhìn một chút bên người mấy người, chẳng lẽ Trường Sinh Giới lần nữa mở ra? Chẳng qua nếu như thật sự có lời khách khí, vì sao chúng ta tông môn bên trong không có tin tức đây? Hắn có phải thật vậy hay không Trường Sinh Giới người? Hiện tại biết rõ Trường Sinh Giới đích xác rất ít người, lại nói, hắn cũng không cần thiết gạt chúng ta, có thể đi đến cái này cửa thứ 6, trừ phi là loại cực lớn vị diện thiên tài, bằng không rất khó tưởng tượng có người nào có thể tiến đến. Ba lúc này, những người này cũng là chậm rãi tin thêm vài phần. Dù sao Trường Sinh Giới người tới tin tức quả thật làm cho bọn họ có chút giật mình, chẳng qua hiện nay ở loại địa phương này, ngược lại cũng không có bao nhiêu rảnh rỗi đi khảo chứng Tiêu Nại Hà có phải hay không Trường Sinh Giới người. Bọn họ trước kia là mười mấy người đi vào đến cửa thứ 6, hiện tại đã bị đào thải hơn phân nửa, còn lại 7 người. 7 người này cũng là 7 đại vị diện bên trong đứng đầu nhất thiên tài, ở đối mặt cửa thứ 6, vẫn là cảm giác được cố hết sức. Không cần quản hắn, chúng ta bây giờ trước hết nghĩ, như thế nào phá giải chân lý thế giới nhuệ khí. Ba đạo này nhuệ khí, một đạo so một đạo cường đại, đều đã thử nhiều năm như vậy, y nguyên gây khó dễ. Ta vẫn là trước kia cái kia đề nghị, đến loại thời điểm này, mấy người chúng ta không có khả năng đơn độc đi qua, chỉ có chia hai phương cùng một chỗ liên thủ mới được. Thật chẳng lẽ muốn liên thủ thông qua cái này cửa thứ 6 sao? Lục Ly hơi sững sờ, trầm ngâm xuống tới. Cái này cửa thứ 6 nội dung bọn họ đã sớm biết. Ba cái này chân lý thế giới bên trong, có ba đạo cường đại nhất nhuệ khí. Theo thứ tự là kiếm khí, quyền ý, trường ý. Ba đạo này nhuệ khí một đạo so một đạo cường đại, chỉ là đạo thứ nhất, cũng đã là có thể so với bình thường thánh tôn đỉnh phong, lại càng không cần phải nói đằng sau hai đạo kia. Bọn họ trước đó chính là có mấy người, bị đạo kiếm khí thứ nhất xé rách rơi, thánh tôn trung hậu kỳ nhục thân, liền một điểm cặn bã đều không thừa. Còn lại bọn họ những người này, trong tay ngược lại có chút át chủ bài, ở đối mặt đạo kiếm khí thứ nhất thời điểm, ngược lại có thể chống đỡ, lại cũng không khả năng hoàn toàn thông qua. Dạng này một lúc sau, một ngày nào đó là sẽ bị cưỡng ép đưa ra thiên cơ đạo trường. Ba trước đó Mạc Tử Huyền cùng Sở Linh Vũ đã là đề nghị qua, bất cứ người nào tách ra đều khó có khả năng ngăn trở ba đạo này nhuệ khí. Chỉ có đoàn kết lại mới có thể. Mặc dù không nói bảy người này riêng phần mình tầm đó cũng là cạnh tranh đối tượng, chủ yếu là thiên cơ đạo trưởng cơ duyên cũng chỉ có một phần, nếu như bọn họ bảy người đồng thời qua, đến lúc đó cơ duyên muốn phân chia như thế nào? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Tần Kiếm lắc đầu, ánh mắt như điện, quét về đám người, hờ hững mở miệng, chúng ta bây giờ liền đạo thứ nhất nhuệ khí đều không thể thông qua, lại càng không cần phải nói lấy được cơ duyên. Ta đồng ý Mạc Tử Huyền cùng Sở cô nương đề nghị, cuối cùng mọi người liên thủ, trước thông qua phía trước hai đạo nhuệ khí lại nói. Không sai, chỉ có loại biện pháp này, ta cũng đồng ý. Lục Ly suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Còn dư lại Kiếm Tâm Tử, Đồng Bác Triển cùng Gia Cát Minh Nguyệt, cũng là trầm ngâm một chút. Cuối cùng Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, ta hiện tại chỉ có thể lại ngăn trở hai lần kiếm khí mà thôi, chịu không được thời gian quá dài tiêu hao. Thiên cơ đạo trường lại qua không được bao lâu, liền sẽ đóng lại, không thể kéo dài nữa. Bảy người này thương lượng một chút, cuối cùng cũng là đồng ý lẫn nhau liên thủ. Ba chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ, trước thông qua phía trước hai đạo nhuệ khí, cuối cùng đạo kia trường ý, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Kiếm Tâm Tử nói ra, ba bất quá muốn thế nào liên thủ đây? Lục Ly hơi hơi trầm tư, chầm chầm nói ra, có thể chia hai phương, ta và Gia Cát Minh Nguyệt, Tần Kiếm ba người đều khiêu chiến qua hai lần, hơi có kinh nghiệm. Ba người chúng ta liên thủ. Bốn người các ngươi người có thể liên thủ. Cũng chỉ có thể dạng này. Rất nhanh, bảy người này cũng quyết định tốt rồi. Lục Ly, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tần Kiếm là một đội. Đông Bắc Triển, Mạc Tử Huyên, Sở Linh Vũ cùng Kiếm Tâm Tử một phe là một đội. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt đống nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía đang ở xa xôi Thiên Mạc Tiêu Nại Hà, hỏi, cái này đạo hữu ngươi coi làm sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ? Tiêu Nại Hà còn chưa mở lời. Ngược lại là bên cạnh Mạc Tử Huyền cau mày nói ra, Gia Cát cô nương, lai lịch người này không rõ, không giống các vị chi tâm biết rõ, vạn nhất bởi vì hắn xảy ra vấn đề, vậy nên như thế nào? Không sai, chúng ta bảy người là đủ, không cần thiết đang bước lên phong hiểm. Kiếm Tâm Tử gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì, bất quá Tiêu Nại Hà chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ hồn nhiên không thèm để ý, liền không còn nói nhiều. Trên thực tế nàng cũng không có quá lớn ý nghĩ. Dù sao Tiêu Nại Hà không rõ lai lịch, tuy nói là trưởng sinh giới người, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ai đến không biết cùng người kia liên thủ sẽ có như thế nào phong hiểm. Vài người khác liền không giống nhau, mỗi người bọn họ tầm đó cũng là nhận biết, cho nên giữa hai bên đều là rất hiểu đối phương. Không cần nói nhảm, ba người chúng ta đi trước, Gia Cát cô nương, Lục Huynh, các ngươi tả hữu bảo vệ trận hình A. Tần Kiếm quát to một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không phân thần. Lập tức chính là đi tới Tần Kiếm cùng Lục Ly một bên kia. Chỉ thấy được ba người này toàn thân khí huyết bộc phát, một cổ lực lượng cường đại giống như phong vân cuốn lên, từ phía trên đỉnh đầu bọn họ xung ra, giống như muốn đánh vỡ toàn bộ màn trời một dạng. Ba chúng ta đi. Ba người này thực lực tu vi đã đến Thánh Tôn hậu kỳ, thực lực tương đương, giờ phút này bộc phát ra khí huyết chi lực, liên hợp lại, thậm chí có thể so với nửa bước cực cảnh. Không hổ là Gia Cát Minh Nguyệt, Tần Kiếm cùng Lục Ly. Bọn họ đối với bản gia hệ thống lĩnh ngộ được cực điểm, khoảng cách nửa bước cực cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nếu là bọn họ một lần này rời đi cửa thứ 6, chỉ sợ đều có thể bước vào nửa bước cực cảnh. Xa xa Mạc Tử Huyền trong lòng hơi động, âm thầm nghĩ tới. Bọn họ 7 người bên trong, thuộc về Mạc Tử Huyền tu đạo thời ở giữa ngắn nhất. Nếu như nói 7 người bên trong, nhất không có khả năng ở gần nhất đi đến nửa bước cực cảnh, đó nhất định là hắn. Không được, nhất định phải lấy được thiên cơ đạo trường cơ duyên mới được. Bây giờ chúng ta võ thần hội chính diện lâm uy hiếp to lớn, ta nếu là lại không nhanh chóng trưởng thành, chỉ sợ võ thần hội sớm muộn có một ngày phải tao ngộ đại nạn. Mạc Tử Huyên thật sâu thở ra một hơi. Ở hắn phân thần thời điểm, Tiêu Nại Hà cũng đang quan sát một đạo này kiếm khí uy lực. Giờ phút này, hắn thậm chí cảm giác được có ánh mắt một mực trên người mình quét tới quét lui. Đông Bắc Triển từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, cũng cảm giác Tiêu Nại Hà trên người tựa hồ có một loại để cho mình hết sức quen thuộc cảm giác. Chương 3096, cẩn thận. Đông Bắc Triển ở lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, cũng cảm giác được trên người người đàn ông này, có một loại để cho mình hết sức quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này, tựa như là ở đối mặt bản thân trưởng bối thời điểm, mới có thể sinh ra. Không nên a, chúng ta tinh thần giới trưởng bối, lại làm sao biết đến địa phương này. Đông Bắc Triển nhìn Tiêu Nại Hà thời điểm, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi, vị này Tiêu Đạo Hữu, không biết Tiêu Đạo Hữu trừ bỏ là trưởng sinh giới người bên ngoài, có phải hay không còn tới qua địa phương khác? Ân, ngươi là? Ba tại hạ tinh thần giới Đông Bắc Triển. Tinh thần giới? Ngươi là tinh thần vị diện người? Chính là. Tiêu Nại Hà trong lòng không khỏi khẽ động. Tinh thần vị diện, đây chính là tinh tổ năm đó đến địa phương. Cũng là trung ương bảy đại vị diện bên trong vị diện thế giới một trong. Không nghĩ tới cái này Đông Bắc Triển, lại là tinh thần vị diện người. Bất quá từ Đông Bắc Triển nhìn mình ánh mắt bên trong, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Xem ra là ta tu luyện tinh thần đại đạo về sau, bộc lộ ra ngoài khí tức, nhường hắn cảm ứng được. Tiêu Nại Hà tự nhiên rõ ràng, vì sao Đông Bắc Triển vừa rồi muốn hỏi như vậy. Hắn hấp thu tinh tổ lực lượng tinh thần, lại tu luyện tinh thần đại đạo, dung hợp vô thượng thần thông. Dù cho hắn hiện tại sáng tạo vô cực đại đạo, thế nhưng là cử chỉ tầm đó, lại như cũ toát ra một loại tinh thần khí tức của đại đạo. Cũng khó trách cái này Đông Bắc Triển sẽ như vậy chú ý bản thân. Ta chưa từng đi địa phương khác. Không có. Chẳng lẽ đạo hữu chưa từng đi chúng ta tinh thần vị diện sao? Nếu như không có, vì sao bản thân sẽ cảm giác được Tiêu Nại Hà trên người tinh thần khí tức của đại đạo? Hơn nữa loại khí tức này, thậm chí so với hắn tu luyện còn muốn thuần khiết ba phần. Đông Bắc Triển làm sao biết, Tiêu Nại Hà đang hấp thu tinh tổ lực lượng tinh thần về sau, qua nhiều năm tu luyện, tinh thần đại đạo đã sớm đại thành. Ba hiện tại bước vào cực cảnh, khí tức trên thân biến hóa, tự nhiên là so với trước kia còn muốn mẫn cảm. Không có. Là tại hạ mạo phạm. Đông Bắc Triển cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao hắn và Tiêu Nại Hà lại không là quan hệ như thế nào, Tiêu Nại Hà nếu như không nói với chính mình. Đông Bắc Triển cũng là không có biện pháp gì. Tiêu Nại Hà trên mặt mặc dù hết sức bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại đủ loại ý nghĩ không ngừng dâng lên. Tinh thần vị diện, nói đến ban đầu ở đệ nhất vị diện thời điểm, tinh tổ cái kia phân thân hóa thể tam sinh, không biết hiện tại ở làm sao. Hơn nữa tinh tổ mặt khác hai cái phân thân hóa thể, một cái chết rồi, một cái khác tựa hồ liền ở trong tinh thần vị diện. Nghĩ tới ở đệ nhất vị diện thời điểm, tam sinh xem như tinh tổ phân thân hóa thể, một mực truy sát bản thân. Tiêu Nại Hà dung hợp tinh tổ lực lượng tinh thần về sau, cái này phân thân hóa thể rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được. Tam sinh tất nhiên muốn truy sát bản thân, còn lại một cái tinh tổ phân thân, khẳng định cũng giống như vậy. Một khi biết mình tồn tại, tất nhiên sẽ truy sát bản thân. Ai bảo Tiêu Nại Hà hấp thu tinh tổ lực lượng tinh thần? Bọn họ muốn một lần nữa trở thành tinh tổ, tất nhiên muốn đem trên người mình tinh tổ lực lượng tinh thần lấy về. Xem ra phải cẩn thận, mặc dù không biết bên trong tinh thần vị diện. Cái kia tinh tổ phân thân thực lực tu vi làm sao, nhưng là chung quy là cái thai hoàng ẩm, hiện tại ta bản thân phiền phức quá nhiều, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Ngay lúc này, đông nhiên truyền đến nổ vang, một cỗ mãnh liệt kiếm khí ở trong hư không phá tản ra. Chỉ thấy được trong thực tập ba người, Gia Cát Minh Nguyệt, Tần Kiếm cùng Lục Ly, ba người cùng một chỗ liên thủ, rốt cục là thông qua đạo kiếm khí thứ nhất. Tốt, cái này ba tên tiểu gia hỏa, rốt cuộc biết liên thủ thông qua được. Ở bên ngoài, mấy cái kia tông môn trưởng bối gặp được ba người liên thủ thông qua được đạo thứ nhất nhuệ khí, không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ liền khi tâm ba người này cứng đầu, không chịu hợp tác, đến lúc đó liền cửa thứ sáu đạo thứ nhất nhuệ khí đều không thể thông qua, liền muốn mất hứng mà về, đó mới là nhất đau chứng. Không nên cao hứng quá sớm, còn lại hai đạo nhuệ khí, cái này quyền ý, trưởng ý cũng là vượt mức bình thường cực cảnh lực lượng. Ba coi như là người ta đều chưa hẳn chống đỡ được, lại càng không cần phải nói các ngươi mấy cái kia hậu bối. Kiếm Tông một cái trưởng bối nhàn nhạt mở miệng. Bạch Thiên Khai cười lạnh, có đúng không? Các ngươi Kiếm Tông cũng không nên quên, Kiếm Tâm Tử hiện tại cũng là cùng mặt khác ba tông liên thủ. Nếu như ta đạo cung Lục Ly không cách nào thông qua, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Kiếm Tông Kiếm Tâm Tử có thể thông qua. Ta tin tưởng Kiếm Tâm Tử có năng lực như thế. Có đúng không? Vậy liền mỏi mắt chờ mong. Khổng Dung căn bản là không để ý tới hai người kia đấu võ mồm. Ánh mắt của hắn đặt ở hình chiếu bên trong hai cá nhân trên người. Một cái tự nhiên là Tần Kiếm, Tần Kiếm là bọn hắn Á Thánh Sơn đệ tử. Ba lần này Á Thánh Sơn thế nhưng là đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, do đó Á Thánh Sơn Thánh Hiển càng là cho mượn Khổng Dung một kiện pháp bảo, chính là dùng để đối phó cửa thứ sáu. Bất quá đến bây giờ Tần Kiếm đều không có sử dụng món pháp bảo này, hiển nhiên cơ hội vẫn rất lớn. Còn lại hai đạo nhuệ khí, cho dù là dùng tới Thánh Hiển đại nhân pháp bảo, đều có thể ngăn trở trong đó một đạo nhuệ khí, duy nhất cần thiết phải chú ý. chính là một đạo khác nhuệ khí. Khổng Dung trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó, Khổng Dung ánh mắt lại hơi hơi quét qua, nhìn về phía hình chiếu bên trong một người khác. Tiêu Nại Hà. Trên thực tế, ở Tiêu Nại Hà cái thứ nhất xuất hiện ở cửa thứ 6, chân lý thế giới thời điểm, người bên ngoài liền lập tức phát hiện. Bọn họ cả đám đều không biết Tiêu Nại Hà lai lịch. Nhưng là Khổng Dung vẫn còn nhớ kỹ, Tiêu Nại Hà ban đầu ở hải thứ nhất hải thứ 2 thời điểm, biểu hiện có chút chói sáng. Bất quá qua mấy thập niên, lúc trước Khổng Dung còn tưởng rằng Tiêu Nại Hà chết tại cửa thứ 3 bên trong, cho nên cũng không có làm sao để ý. Lại không nghĩ rằng, Tiêu Nại Hà lại có thể biết ở thời điểm này xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền là xuất hiện ở chân lý thế giới bên trong. Ba người này, rốt cuộc là đến từ địa phương nào? Chân lý thế giới bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt, Lục Ly cùng Tần Kiếm, đã là thông qua đạo thứ nhất kiên quyết, cũng chính là kiếm khí thí luyện, hiện tại đang ở thử nghiệm đạo thứ hai kiếm khí. Một bên khác, Kiếm Tâm Tử, Sở Linh Vũ, Mạc Tử Huyên cùng Đồng Bát Triển, cũng liên thủ, thông qua kiếm khí thí luyện. Rốt cục là thông qua kiếm khí thí luyện rồi, bất quá tiếp xuống đạo thứ hai nhuệ khí, cũng phải cùng một chỗ liên thủ. Ta và Gia Cát cô nương nhìn rồi, đạo này quyền ý, tinh thuần hết sức, chỉ sợ 3-4 người liên hợp lại, cũng đỡ không nổi. Đạo này quyền ý, có thể so với Thánh Hiền quyền ý tinh thần. Đông Bắc Triển biến sắc, Thánh Hiền quyền ý tinh thần, cái kia xác thực khó đối phó. Bọn họ cũng đều biết Thánh Hiền quyền ý tinh thần lợi hại bực nào, đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến cho rằng 3-4 người liên hợp lại liền có thể thông qua. Liên tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, đồng nhiên cảm giác được toàn bộ thí luyện chi địa đều chấn động, kiếm khí phá mở, giống như thiên băng địa liệt một dạng. Chương 3097, trong nháy mắt liền qua. Chuyện gì xảy ra? Chân lý thế giới đang chấn động, ta cảm giác vừa rồi chúng ta thông qua cái kia một đạo kiếm khí, sau đó có chút bạo loạn lên. Có người ở khiêu chiến kiếm khí thí luyện. Lục Ly sắc mặt khẽ động, vội vàng là nhìn sang. Chỉ thấy được nơi xa một cái tuổi trẻ nam tử, dưới chân từng đợt kim sắc quang mang không ngừng vần quanh, phảng phất là vòng sáng trên dưới bốc lên. Trong nháy mắt công phu, chính là đi đến kiếm khí thí luyện trước mặt. Ba cái này vừa mới cái kia tiểu tử, hắn nghĩ muốn một mình khiêu chiến kiếm khí thí luyện. Tần Kiếm cũng có chút nghĩ không ra, Tiêu Nại Hà dám một mình đi đến kiếm khí thí luyện trước mặt. Mạc Tử Huyên cười lạnh, hắn không có khả năng thành công, đừng quên, chúng ta đều không có ai có thể đơn độc thông qua một đạo này kiếm khí. Bọn họ 7 người vô luận là ai, cũng là 7 đại thế lực siêu cấp thiên tài. Thậm chí Tần Kiếm, Lục Ly, Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ mặc dù chỉ là thánh tôn hậu kỳ, nhưng là thực lực phương diện, càng là có thể sánh ngang tầm thường nửa bước cực cảnh. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có bất cứ người nào có thể đơn độc thông qua đạo kiếm khí thứ nhất thí luyện. Đạo kiếm khí thứ nhất, tràn ngập cực cảnh cường giả kiên quyết, liền phía ngoài những cái kia nửa bước cực cảnh cao thủ, đều chưa hẳn chịu đựng được. Cho nên, ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà khiêu chiến đạo kiếm khí thứ nhất thí luyện thời điểm, mấy người cũng là không coi trọng Tiêu Nại Hà. Chưa hẳn à, vị công tử này có thể đi tới nơi này, chắc là có chút thủ đoạn, nói không chừng người ta có thể sáng tạo kỳ tích đây. Sở Linh Vũ mỉm cười, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lấy một vòng tinh mang. Có lẽ người khác đều tưởng rằng Sở Linh Vũ chỉ là băng tuyết điện siêu cấp thiên tài, nhưng là Sở Linh Vũ còn có một cái khác thân phận. Thiên Toán Sư. Thiên Toán Sư ở Thái Vũ bên trong hiếm thấy hết sức, ước vạn người bên trong cũng rất khó xuất hiện một cái. Loại này tồn tại đồng dạng tại ra đời về sau, liền sẽ thiên bẩm diễn toán chi năng, thiên sinh có thể nhìn thấy thiên cơ đại đạo. Bọn họ có thể diễn toán tam sinh, cảm giác rất nhiều cao thủ đều không thể nào đoán trước đến tồn tại. Sở Linh Vũ chính là một cái Thiên Toán Sư. Nàng vừa bắt đầu nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, liền ẩn ẩn đã nhận ra Tiêu Nại Hà trên người một loại bất phàm. Mặc dù Tiêu Nại Hà biểu hiện được rất phổ thông, liền tu vi cũng nhìn không ra. Thế nhưng là Sở Linh Vũ có một mặt thiên toán la bàn, từ bên trong thi pháp là có thể nhìn thấy một vài thứ. Không nớt tính la bàn đều không thể nhìn thấu một người, Sở Linh Vũ biết rõ, cái này từ trường sinh giới đến Tiêu Nại Hà, tuyệt đối hoàn toàn không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Có đúng không? Xem ra Sở cô nương là rất xem trọng hắn, Gia Cát cô nương ngươi đây. Mạc Tử Huyên nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt ở Tiêu Nại Hà trên người vừa đi vừa về hai lần, mỉm cười cười nói, ta và vị công tử này cũng chưa từng tiếp xúc qua, không dễ đoán đo. Lục Ly huynh đây. Lục Ly thần sắc lạnh nhạt, trong mắt càng là hiển lộ ra một tia khinh thường, không phải ta trung ương 7 đại vị diện thiên tài, không đủ gây sợ. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chỉ có trong bọn họ 7 đại vị diện người mới có thể thông qua nơi này. Ta ngược lại thật ra đồng ý Lục Ly huynh ý kiến, mặc dù trường sinh giới ở thời kỳ viễn cổ, xác thực cùng trung ương 7 đại vị diện một dạng, cũng là loại cực lớn không khỏi thế giới. Bất quá đã nhiều năm như vậy, trường sinh giới dậm chân tại chỗ, chỉ sợ sớm đã không bằng chúng ta 7 đại vị diện. Từ trường sinh giới người đi ra ngoài, tự nhiên không thể cùng chúng ta bảy đại vị diện người đánh đồng với nhau. Tần Kiếm mỉm cười. Kiếm Tâm Tử gật gật đầu, bọn họ những thiên tài này đệ tử, ở bảy đại vị diện bên trong, tự nhiên xem thường vị diện khác thế giới thiên tài. Ngược lại là Đồng Bát Triển, từ vừa mới bắt đầu liền ở chú ý Tiêu Nại Hà. Hắn và Sở Linh Vũ một dạng, đều cảm giác được Tiêu Nại Hà trên người bất phàm. Chỉ bất quá hắn không giống như là Sở Linh Vũ như thế, có thể dùng thiên toán sư năng lực đến diễn toán. Đồng Bát Triển lấy tinh thần giới thiên tài đến xem, Tiêu Nại Hà trên người buộc lộ ra ngoài một loại khí tràng, cùng loại với bọn họ tinh thần vị diện tu giả khí tức. Loại khí tức này lộ ra là hết sức quỷ dị. Không hổ là cực cảnh kiếm khí, Diệp Thiên Quân năm đó lưu lại ba đạo kiên quyết, một đạo này kiếm khí tuy mạnh mẽ, bất quá cuối cùng không đủ Diệp Thiên Quân thực lực chân chính một phần vạn. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Đạo kiếm khí này mặc dù lợi hại, nhưng là thật muốn cùng Diệp Thiên Quân cùng so sánh, vậy liền chênh lệch nhiều lắm. Tiêu Nại Hà mặc dù không có gặp qua Diệp Thiên Quân xuất thủ, lại có thể cảm giác được Diệp Thiên Quân loại kia siêu nhiên tất cả tồn tại lực lượng. Cùng so sánh, đạo kiếm khí này xác thực không tính là cái gì. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng biết, Diệp Thiên Quân lưu lại đạo kiếm khí này thí luyện, khẳng định không phải đầu to. Dựa theo Hỗn Độn Hải Thú lời giải thích, chân chính thí luyện là ở phía sau. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà một cước bước ra. Dưới chân kim quang vòng tròn càng là chuyển động không ngừng, thậm chí Tiêu Nại Hà liền xuất thủ đều không có, dưới chân kim sắc vòng sáng trực tiếp là mở rộng ra. Trung quanh kiếm khí kiên quyết, thậm chí ở nơi này một đạo kim sắc vòng sáng bên ngoài, liền Tiêu Nại Hà một sợi tóc đều không đụng tới. Cứ như vậy, Tiêu Nại Hà chậm rãi đi ra một đạo này kiếm khí thí luyện phạm vi. Ba cái gì? Ở trong sân mấy cái thiên tài đệ tử con người co rụt lại. Đặc biệt là Lục Ly, Tần Kiếm, Kiếm Tâm Tử cùng Mạc Tử Huyên, bọn họ thế nhưng là kết luận Tiêu Nại Hà đi không được. Lại không nghĩ tới chỉ là thời gian mấy hơi thở, bản thân liền bị mất mặt. Tiêu Nại Hà chẳng những yên ổn thông qua được đạo kiếm khí thứ nhất thí luyện, thậm chí từ đầu tới đuôi, liền không có động thủ qua. Chẳng lẽ hắn đã bước vào nửa bước cực cảnh hay sao? Không đúng, liền xem như nửa bước cực cảnh, cũng không khả năng liền nhanh như vậy thông qua một đạo này kiếm khí thí luyện. Ba lúc này, ở bên ngoài bảy đại thế lực cao thủ, mỗi một cái đều là kinh hãi. Đặc biệt là Khổng Dung, hắn năm đó thế nhưng là khiêu chiến qua cửa thứ 6 một đạo này kiếm khí thí luyện. Lúc ấy hắn lấy thánh tôn hậu kỳ tu vi, ở đạo kiếm khí thứ nhất thí luyện phía dưới, liên tục là thử hai lần, mới khó khăn lắm thông qua. Tự nhiên là biết rõ một đạo này kiếm khí khủng bố. Không nghĩ tới người trẻ tuổi này, thế mà trong nháy mắt công phu, liền có thể thông qua một đạo này kiếm khí thí luyện. Chẳng lẽ kẻ này đã là tiến nhập thánh tôn cảnh giới đỉnh cao, chính là cực cảnh cao thủ hay sao? Khổng Dung trong lòng chấn kinh, bất quá sau đó chính là phủ định rơi. Nếu là Tiêu Nại Hà thật là cực cảnh tồn tại, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không ở cửa thứ ba nơi đó biến mất lâu như vậy, đã sớm tới cửa thứ sáu, thậm chí có thể trở thành cái thứ nhất hoàn toàn thông qua thiên cơ đạo trường thí luyện người. Làm sao biết hiện tại mới xuất hiện ở cửa thứ sáu? Hay là nói, kẻ này là ở hải thứ ba thời điểm đột phá chiếm được cực cảnh? Cũng không khả năng, nếu quả như thật là lâm thời đột phá tấn thăng, chúng ta không có khả năng cảm giác không thấy. Tu giả tiến vào thánh tôn đỉnh phong, sẽ sinh ra cực lớn bản nguyên áp bách. Nếu là Tiêu Nại Hà thực ở trong thiên cơ đạo trường tấn thăng mà nói, động tĩnh kia nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên cơ đạo trường, bọn họ không có khả năng không biết. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích, từ vừa mới bắt đầu, người trẻ tuổi này liền ở ẩn tàng bản thân tu vi thực lực. Bất quá vì sao người trẻ tuổi này muốn làm như thế đây? Điểm này Khổng Dung không minh bạch, hắn nhìn một chút Bạch Thiên Khai cùng sắc mặt của những người khác. Những người khác cũng là gương mặt không hiểu, hiển nhiên giống như hắn, là không thể đoán được Tiêu Nại Hà lực lượng mới xuất hiện. Khổng Dung cùng Bạch Thiên Khai bọn người không rõ, Tần Kiếm cùng Lục Ly những người này, càng là không minh bạch. Đúng cực cảnh cao thủ sao? Mạc Tử Huyên nhịn không được rút lui, trong lòng hoảng sợ, vô ý thức hỏi. Hẳn không phải là, nếu như là cực cảnh cao thủ, đã sớm khiêu chiến cửa thứ 6, sẽ không chậm chạp mới đến. Đoán chừng kẻ này có thủ đoạn gì, trên người hắn nói không chừng có tận tuyệt như vậy phẩm thánh khí, giúp hắn chặn lại kiếm khí. Lục Ly lắc đầu, nghĩ tới vừa rồi Tiêu Nại Hà dưới chân từng đạo kim sắc vòng sáng, tựa hồ không phải cái gì cường đại thần thông đạo pháp, ngược lại càng giống là pháp bảo gì. Mấy người khác gật gật đầu, ý nghĩ của bọn hắn cũng cùng Lục Ly không sai biệt lắm. Ba cái này Tiêu Nại Hà, hẳn là mượn pháp bảo nào đó. Không muốn lãng phí thời gian, chúng ta chuẩn bị khiêu chiến đạo thứ hai kiên quyết, đây là cực cảnh quyền ý, ba bốn người khả năng không đối phó được, chúng ta bảy người cùng một chỗ liên thủ a. Tần Kiếm đột nhiên quát to một tiếng, đem bọn hắn lực chú ý cho gọi trở về. Mặc dù cái này Tiêu Nại Hà hết sức quỷ dị, bất quá cùng so sánh, thiên cơ đạo trường thí luyện quan trọng hơn. Nghe được Tần Kiếm thanh âm, đám người cũng là lấy lại tinh thần, nhao nhao là ngăn chặn tò mò trong lòng, đem ánh mắt đặt ở đạo thứ hai kiên quyết thí luyện phía trên. Đây là một đạo quyền ý, cực cảnh quyền ý, lực lượng bành trướng, trong đó pháp tắc chi lực càng là hết sức phong phú. Chỉ sợ chỉ có thể 7 người cùng một chỗ liên thủ, bây giờ Thiên Cơ đạo trưởng thí luyện đã tới kết thúc rồi, không có bao nhiêu thời gian kéo dài nữa, ta đề nghị 7 người cùng một chỗ liên thủ thông qua đạo này quyền ý lại nói. Đông Bắc Triển vội vàng nói. Đám người gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng vào lúc này, Sở Linh Vũ trong mắt lấp lóe lấy một mạt lưu quang, nhìn một chút Tiêu Nại Hà, nhịn không được mở miệng, công tử có hứng thú hay không, cùng chúng ta mấy người liên thủ, cùng một chỗ người khiêu chiến đạo thứ hai quyền ý. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đồng Bác Triển hơi sững sờ, Tiêu Nại Hà vừa rồi một thân một mình đi qua đạo kiếm khí thứ nhất thí luyện, cho dù là nương tựa theo pháp bảo đi tới, nhưng là không thể phủ định đối phương có bản sự. Nếu như lúc này làm cho đối phương liên thủ, nói không chừng cũng là một sự giúp đỡ lớn. Ngược lại là Mạc Tử Huyền cau mày, nói gì vậy, chúng ta bảy đại thế lực người lúc nào cần mượn dùng hắn tay người khác. Biết người biết mặt không biết lòng, chúng ta bảy người là đủ rồi. Không sai, Mạc Tử Huyền nói rất đúng. Lai lịch của hắn quỷ dị, đến nơi này tất cả mọi người là địch nhân, ta cũng không hy vọng bước lên nguy hiểm như vậy, đi cùng người khác liên thủ. Tần Kiếm hờ hững mở miệng. Vài người khác cũng là gật gật đầu. Mặc dù Sở Linh Vũ cùng Gia Cát Minh Nguyệt, Đông Bắc Triển là rất xem trọng Tiêu Nại Hà, nhưng là bốn người khác không đồng ý, bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ cũng biết, muốn để bốn người khác mạo hiểm lớn như vậy, cùng một người xa lạ liên thủ, loại chuyện này xác thực không có bao nhiêu người sẽ đáp ứng. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, hắn nhưng là không có nói gì, cũng cảm giác được bảy người này bên trong, có mấy người chuyển tới định ý. Trong mắt hắn, mấy người này làm sao không phải là con nít danh một dạng. Cái này quyền ý mặc dù lợi hại, so với đạo kiếm khí thứ nhất còn cường đại hơn, bất quá Tiêu Nại Hà như thường không để trong mắt. Không cần nói nhiều, chúng ta đi, liên hợp đứng vững quyền ý lực lượng. Lục Ly quát to một tiếng, sau đó khống chế toàn thân lực lượng, chính là dẫn đầu đi đến quyền ý trong thực tập. Chương 3098, thân phận bại lộ. Bảy người này liên hợp lại, cường đại khí huyết chi lực từ trong cơ thể của bọn hắn cổ động lên. Đủ loại thần thông thi triển ra, lập tức tạo thành một cái to lớn vòng bảo hộ, bao phủ ở trên người của bọn hắn. Ba cái này to lớn vòng bảo hộ vô cùng bền bỉ, liền xem như tầm thường cực cảnh cao thủ, chỉ sợ muốn đánh vỡ đều muốn hao phí rất lớn tinh lực. Qua, bảy người giống như là hóa thân thành một vệt sáng, trước sau là vọt tới cái này quyền ý phía dưới. Liên tại bọn hắn vừa mới vọt tới quyền ý thí luyện phạm vi bên trong, Sở Linh Vũ cùng Gia Cát Minh Nguyệt hai người bỗng nhiên thân thể chấn động, một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ xuống. Ân, thuần dương chi năng. Thì ra là thế. Hai nữ nhân này thế mà tu luyện là thuần thân thể pháp, khó trách sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Tiêu Nại Hà nhìn đến đây, liền biết vì sao hai nữ nhân này sẽ bị ngăn lại. Diệp Thiên Quân thiết hạ đến đạo này quyền ý lực lượng, chính là vô thượng thuần dương chi năng. Nhưng là Sở Linh Vũ cùng Gia Cát Minh Nguyệt hai nữ, tu luyện lại là thuần thân thể pháp, thể chất đặc thù, thu đến phản phệ càng lớn hơn. Các nàng dạng này bị ngăn lại, lúc đầu bảy người liên thủ hình thành quang mang vòng bảo hộ, lập tức liền bị ngăn chặn. Không tốt, hai người các nàng không qua được. Vô luận là Tần Kiếm vẫn là Lục Ly, nhìn thấy như thế tình huống, chỗ nào còn không biết làm sao một chuyện. Nói cách khác, lúc này là Sở Linh Vũ cùng Gia Cát Minh Nguyệt liên lụy bọn họ 5 người. Ba chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn từ đầu thương lượng một chút, bằng không Gia Cát cô nương cùng Sở cô nương đều không qua được, chúng ta 7 người cũng gây khó dễ. Đông Bắc Triển nhịn không được hỏi. Lục Ly một lần này cau mày, có vẻ hơi khó xử. Đều đến một bước này, muốn bọn họ từ bỏ, bắt đầu lại từ đầu, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lập tức, Lục Ly trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, không cần, Gia Cát Minh Nguyệt, Sở Linh Vũ, chờ tội. Chúng ta không có khả năng bởi vì các ngươi hai cái, ngăn trở cước bộ của chúng ta. Nghe được Lục Ly mà nói, những người khác chỗ nào lập tức liền biết, cái này Lục Ly là muốn từ bỏ Sở Linh Vũ cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Bất quá không chỉ là Lục Ly, cho dù là Tần Kiếm, Kiếm Tâm Tử cùng Mạc Tử Huyên, cũng có ý tưởng giống nhau. Ba chúng ta đi, Lục Ly, đem 7 người pháp trận cho cởi ra trước. Ba người này quát. Lục Ly không có chút nào do dự, lập tức là trực tiếp cởi ra 7 người liên hiệp pháp trận vòng bảo hộ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Sở Linh Vũ cảm giác được giống như có đồ vật gì bỗng nhiên cắt ra, lập tức biết được, 4 người kia là từ bỏ các nàng, cởi ra 7 người liên hiệp trạng thái. Ai, chúng ta lui xuống đi à, cỗ này thuần dương quyền ý, lấy hai người chúng ta xác thực ngăn không được, đi. Gia Cát Minh Nguyệt thán một tiếng. Nàng cũng sẽ không trách tội Lục Ly đám người, lúc đầu bọn họ vừa bắt đầu cũng chỉ là tạm thời liên thủ, hơn nữa tiến vào bên trong Thiên Cơ đạo trường, cũng là làm theo ý mình. Ba lúc này từ bỏ các nàng hai người, đây là cách làm rất bình thường. Cái này, không giống với Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên, Sở Linh Vũ không cam lòng. Nàng hung tợn nhìn về phía vài người khác, mặc dù mình trong lòng rất là không dám, lại không có cách nào. Sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Sở Linh Vũ hai người trong tay bỗng nhiên là xuất hiện một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này bóp một cái là vỡ, một cỗ không gian chi lực trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ ở hai người trên thân. Sau một khắc, liền đem hai người các nàng đưa ra không gian này. Nghịch chuyển không gian. Đây là cực cảnh cao thủ không gian pháp năng thần thông. Tiêu Nại Hà hơi hơi híp mắt một cái. Có thể không nhìn không gian cấm chế, trực tiếp từ bên trong thiên cơ đạo trường rời đi, tiến về bên ngoài. Nửa bước cực cảnh người khẳng định làm không được, chỉ có thánh tôn đỉnh phong không gian pháp năng thần thông, mới có năng lực như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Sở Linh Vũ ở bóp rơi trong tay ngọc bài, nghịch chuyển không gian rời đi nơi đây về sau, rất nhanh liền xuất hiện ở thiên cơ đạo trường bên ngoài. Trăng sáng. Sở Linh Vũ. Gia Cát Thế Gia cùng băng tuyết điện nửa bước cực cảnh cao thủ đồng thời kêu lên. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tay náy, hơi hơi cúi đầu, sư thúc. Ngươi không cần nói nhiều, ta biết muốn thông qua đạo kia thuần dương quyền ý xác thực không dễ dàng. Ngươi dù sao tu luyện là thuần âm thần thông, tự nhiên sẽ thu đến bài xích. Bà coi như là ta, cũng chưa chắc có thể thông qua đạo kia quyền ý có thể đi đến một bước này, đã rất tốt. Gia Cát Ngọa Long lắc đầu. Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng thấy ngọn nguồn hết sức xuất sắc, tự nhiên nhìn ra được Gia Cát Minh Nguyệt là tận lực. Ba bất quá các ngươi mấy tông đệ tử thật là có năng lực, thế mà ở loại thời điểm trực tiếp thời ra 7 người liên hợp trận hình, nếu không phải là chúng ta tất cả đều có nghịch chuyển không gian pháp bảo, chỉ sợ trăng sáng sớm đã bị một cô kia quyền ý cắn nuốt hết. Gia Cát Ngọa Long cười lạnh, nhìn về phía mặt khác các tông nửa bước cực cảnh. Bạch Thiên Khai sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng, vậy thì như thế nào, tiến vào thiên cơ đạo trường bên trong, cái kia tất cả đều là địch nhân. Những bọn tiểu bối này chỉ là tạm thời liên thủ, chẳng lẽ ngươi Gia Cát Ngọa Long còn tưởng rằng là muốn liên thủ đến cuối cùng? Tốt, ngươi nói cung ngược lại là hung ác, bất quá tiếp xuống thiếu Gia Cát Minh Nguyệt cùng Sở Linh Vũ hai người, chỉ sợ các ngươi năm nhà cũng không có cái gì cơ hội. Có đúng không? Sự tình không đến cuối cùng, mọi người đều không biết sẽ như thế nào. Nói không chừng không có các ngươi hai nhà, chúng ta đạo cung liền thật có thể thông qua cái này cửa thứ sáu đây. Gia Cát Ngọa Long cười lạnh, cũng không nguyện ý lại cùng cái này Bạch Thiên Khai kéo con bê. Hắn cũng không hề rời đi, ngược lại là lưu lại, hắn muốn biết, năm người này bên trong, đến cùng có ai có thể thông qua cái này cửa thứ sáu. Còn có cái kia thần bí người trẻ tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Sở Linh Vũ vừa rời đi về sau, năm người ngác người liền phi thường thuận lợi thông qua được cái này đạo thứ hai quyền ý thí luyện. Bất quá vừa rồi năm người cử động, trực tiếp buông tha Gia Cát Minh Nguyệt cùng Sở Linh Vũ, cái này cũng đưa đến bọn họ năm người hiện tại riêng phần mình tâm đó, cũng không nguyện ý tin tưởng đối phương. Bảy người này liên minh, cũng coi là giải tán. Tiếp đó, chính là riêng phần mình dựa vào thủ đoạn, thông qua cái này đạo thứ ba trưởng ý. Tần Kiếm cười lạnh, hắn còn có át chủ bài. Bốn người khác gật gật đầu, đến loại thời điểm này, cũng là đến phiên bọn họ đến so lá bài tẩy của người nào lợi hại. Bất quá ngay lúc này, đông nhiên kim quang bao phủ, một cổ linh lực cường đại chấn động lập tức truyền đến. Đông Bắc Triển sắc mặt hơi hơi khẽ động, lại là cái kia Tiêu Nại Hà sao? Vô ý thức, mấy người chính là nhìn về phía đằng sau. Ba lúc này chỉ thấy được Tiêu Nại Hà toàn thân kim quang nhấp nháy, chính là đấm ra một quyền, vô thượng kim sắc Phật tượng ngưng tụ ra quyền ý, thế mà cùng đạo này quyền ý tinh thần va chạm nhau lên. Mãnh liệt quyền ý va chạm về sau, toàn bộ không gian phảng phất là chấn động lên. Quả nhiên, Diệp Thiên Quân đạo này quyền ý tinh thần cũng là một loại Phật đạo lực lượng. Tiêu Nại Hà âm thầm nói ra. Bất quá liền ở Tiêu Nại Hà triển lộ ra đạo này quyền ý lực lượng về sau, ở tại đây tất cả mọi người, sắc mặt đều cuồng biến hóa. Không chỉ là mấy cái này thiên tài, liền xem như phía ngoài những người kia, mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là đạo cung người, Bạch Thiên Khai càng là sắc mặt băng lãnh. Chương 3099, chạy trối chết. Là hắn. Bạch Thiên Khai biến sắc, trong mắt lập tức hiện lộ ra sắc cơ. Trên người càng là tràn ngập lên thấy lạnh cả người. Khi hắn nhìn thấy hình chiếu bên trong, Tiêu Nại Hà đánh văng ra ngoài một quyền kia, kim sắc Phật quang tung bay đầy trời, giống như vô thượng thần Phật giáng lâm. Ba lúc này chỗ nào còn không biết, ban đầu ở hỗn độn chi hải bên ngoài, cái kia cùng tự mình động thủ thần bí Phật tu, chính là trước mắt nam tử trẻ tuổi kia. Nguyên lai kẻ này chính là lúc trước cái kia Phật tu à, lão phu vốn đang cho là hắn là cái nào đó tông môn trưởng bối, bồi tiếp hậu bối đến đây. Không nghĩ tới cư nhiên như thế trẻ tuổi. Khổng Dung ánh mắt sáng lên. Hắn đối Tiêu Nại Hà ngược lại là không có ác ý gì, mặt khác sáu đại thế lực nửa bước cực cảnh cường giả, cũng không có cùng Tiêu Nại Hà phát sinh xung đột. Tương phản, trong đó mấy người ngược lại là đối Tiêu Nại Hà có chút hứng thú. Có thể ở trong Thiên Cơ đạo trường ẩn núp lâu như vậy, bọn họ cũng rất là bội phục. Nhìn đến lần này, Thiên Cơ đạo trường đại cơ duyên, hoa rơi vào nhà nào cũng khó nói. Băng Tuyết Điện Hoa Giải Văn mỉm cười, khoan thai mở miệng. Lúc đầu Sở Linh Vũ bị Lục Ly đám người từ bỏ, Hoa Giải Văn trong lòng liền rất tức tối. Tuy nói Hoa Giải Văn mặt ngoài không có nói gì, nhưng là trong nội tâm đương nhiên sẽ không bình tĩnh như vậy. Chỉ bất quá Hoa Giải Văn không giống như là ra cắt ngọa long như thế không giữ được bình tĩnh. Ba lúc này nhìn thấy mấy cái khác đại tông thiên tài, tựa hồ bị người tuổi trẻ kia áp một đầu, trong lòng ngược lại là sinh ra một loại không nói ra được thoải mái. Dù sao nàng Băng Tuyết Điện cùng một lần này Thiên Cơ đạo trưởng cơ duyên là không quan hệ, nàng cũng giống vậy không hy vọng mặt khác mấy đại tông lấy được Thiên Cơ đạo trưởng đại cơ duyên. Gia Cát Ngọa Long cũng là hít mắt, cười nhạt nói, Hoa cô nương nói rất đúng, hiện tại cái này cửa thứ 6, có thể thật có ý tứ. Nói không chừng chúng ta bảy đại thế lực liền muốn lật thuyền trong mương. Bạch Thiên Khai cười lạnh, có đúng không? Một cái nho nhỏ Phật tu, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió? Chưa hẳn a, ta có thể nhớ kỹ, lúc trước các ngươi mới vừa tới nơi này thời điểm, có thể lại bị nhân gia hung hăng đánh một lần mặt, chẳng lẽ Bạch Huynh quên đi, mình là làm sao thả đi vị này tiểu Phật tu sao? Bản tôn không cùng ngươi kéo con bê. Chuyện xảy ra bên ngoài, trong này tự nhiên là không biết. Nhưng mấy cái này thiên tài cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh, khi nhìn đến Tiêu Nại Hà vừa rồi lộ ra ngoài một quyển kia, lập tức sẽ biết Tiêu Nại Hà chính là lúc trước cùng đạo cung cao thủ giao chiến người. Lục Ly trường kiếm trong tay khẽ run lên, ngựa khí băng lãnh, nguyên lai là ngươi, ngươi chính là cái kia Phật tu. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian. Tiêu Nại Hà sờ sờ ngón tay, lạnh nhạt mở miệng, là ta lại muốn như nào? Ngươi không nên đắc ý, ta đạo cung uy nghiêm không cho phép mạo phạm, ngươi ngày đó dơ lên, đã chạm đến ta đạo cung danh giới cuối cùng. Chờ ta qua cái này cửa thứ 6, lại cùng ngươi tính sổ sách. Lục Ly lạnh rên một tiếng, trong mắt đều là địch ý. Tiêu Nại Hà con mắt khẽ híp một cái, ngữ khí bỗng nhiên đề cao, a, ngươi nói lời như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi hay sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi có thể đuổi ta đi hay sao? Lục Ly cười nhạo. Hắn đường đường thánh tôn hậu kỳ tồn tại, thậm chí có thể so với một dạng nửa bước cực cảnh, như thế nào lại sợ cái này Phật tu? Đuổi ngươi đi. Không có phiền toái như vậy, ta trực tiếp đem ngươi hoành ra ngoài không được. Nói chuyện thời điểm, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên thân thể khẽ động, giống như độc xà, một tay chụp tới. Lục Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt chui lên. Tự tại Phật ấn. Tiêu Nại Hà ba ngón bóp, trực tiếp nặn ra một cái vô thượng Phật ấn, kim quang vần quanh, trong nháy mắt đánh ra. Điều trùng tiểu kỹ. Lục Ly cưỡng ép đè xuống nội tâm không thoải mái, hai ngón khép lại, lập tức kiếm khí bay tứ tung, giống như trên bầu trời chói mắt nhất lưu tinh, vừa vặn ra. Siêu. Một đầu dài rằng giặc kiếm khí giống như trường hà bao trùm lên đến, hóa thành nhẹ nhẹ lưu tinh, liền muốn va chạm Tiêu Nại Hà bóp ra Phật ấn. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Nại Hà ba ngón hơi trao đảo một cái động, trong hư không Phật ấn lập tức nổ tung, kim quang càng là phát ra thành tuyến đầu. Một sát na này ở giữa, thời gian phảng phất là dừng lại. Lục Ly buộc phát ra kiếm khí, càng là trong nháy mắt tiêu tán ra. Ba cái gì? Lục Ly băng vũ lưu tinh kiếm khí thế mà bị phá giải. Tần kiếm bọn người là được chứng kiến Lục Ly kiếm khí chi năng, liền nửa bước cực cảnh cao thủ đều có thể chém giết băng vũ lưu tinh kiếm khí thế mà cứ như vậy bị phá giải. Liền xem như bọn họ mấy cái kia sư thúc, đều làm không được. Ba cái này Tiêu Nại Hà, đến cùng là thần thánh phương nào? Ta nói oanh ngươi ra ngoài, liền oanh ngươi ra ngoài, ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi sao? Tiêu Nại Hà thanh âm nhàn nhạt vang lên, mỗi một chữ giống như là gông xiềng một dạng, gắt gao khóa lại Lục Ly toàn thân kinh mạch, khí huyết sinh cơ. Ba cái kia trong phút chốc trực tiếp là bị phong tỏa lại khí thế, phảng phất là một tòa núi cao đặt ở trong lòng của mình, không thể động đậy. Không có khả năng, bản nguyên vận chuyển, phá vỡ cho ta. Lục Ly trong lòng cuồng khiếu vận chuyển bản nguyên, muốn bạo phát lực lượng, đem trên người gông xiềng cho xông phá. Chỉ là vô luận Lục Ly làm sao trùng kích, trên người gông xiềng vẫn là thản nhiên bất động, như núi lớn, không thể dung chuyển. Lục Ly nội tâm quả thực là chìm đến ngọn nguồn, chỉ là vừa đối mặt, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông. Trong nháy mắt bị phá, thậm chí ngay cả rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được, liền bị đối phương cho ngăn lại. Như thế thủ đoạn, chỉ sợ là bọn họ bên ngoài vị kia đạo cung sư thúc, Bạch Thiên Khai đều làm không được. Chẳng lẽ kẻ này, cũng là nửa bước cực cảnh tồn tại hay sao? Bằng không thì, lúc trước hắn sao có thể ở Bạch Thiên Khai xuất thủ phía dưới, thong dong rời đi đây? Còn không đợi Lục Ly suy nghĩ nhiều, Tiêu Nại Hà một chỉ điểm ra, lập tức phát ra giòn nước thanh âm. Nhảy nhảy nhảy. Tựa như là cơ bắp lay động thanh âm, Lục Ly cảm giác tự thân khí lực ở trong nháy mắt này trực tiếp bị rút ra ngoài, không cách nào phản kháng. Tiêu Nại Hà Phật ấn lần nữa ngưng tụ, lập tức đập xuống. Không tốt. Lục Ly bắp thịt cả người rung động, loại kia nguy cơ mãnh liệt ở bao phủ xuống một khắc, Lục Ly lòng bàn tay không biết lúc nào, nhiều hơn một khối ngọc bài. Mặc dù hắn bị Tiêu Nại Hà phong bế khí thế, nhưng là đơn giản hành động vẫn là làm được. Vừa dùng lực, Lục Ly đem chính mình nơi lòng bàn tay ngọc bài trực tiếp cho bóp vỡ hết. Sau một khắc, mãnh liệt không gian đạo lực trực tiếp là từ vỡ vụn ra trong ngọc bài truyền đến, đem Lục Ly bao trùm, gắt gao kéo tới cái kia phá toái không gian liệt cửa. Lúc rời một khắc này, Lục Ly gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà, sát cơ lóe lên. Tiêu Nại Hà mặt không biểu tình, liền nhìn như vậy Lục Ly từ tan vỡ trong ngọc bài rời đi. Đi. Bốn người khác cũng là sững sờ tại chỗ. Chỉ là trong nháy mắt công phu, liền Lục Ly đều phải bóp rơi bọn họ không gian ngọc bài, trực tiếp đào tẩu. Có thể thấy trước mắt này thần bí người trẻ tuổi cường đại cỡ nào. Chẳng lẽ trường sinh vị diện tu hành giới, ý nguyên cường đại như thế hay sao? Mấy người nội tâm hoảng sợ, trên mặt lại có vẻ hết sức chấn định. Chỉ thấy Lục Ly ở bóp rơi ngọc bài về sau, mình bị đưa ra thiên cơ đạo trường. Ở hắn xuất hiện ở thiên cơ đạo trường bên ngoài, những cái khác tông môn trưởng bối nhìn thấy Lục Ly thời điểm, không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Dù sao Lục Ly nhưng là bọn họ những cái kia hậu bối uy hiếp lớn vô cùng đối thủ cạnh tranh, có thể bị đào thải, tự nhiên là mọi người vui ý thấy. Ai bảo đạo cung trước đó cùng không biên giới, cùng cái kia Phật tu giao thủ, hiện tại ăn đau khổ, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trường sinh giới, Tiêu Nại Hà, chờ ngươi đi ra, ta muốn ngươi chết. Lục Ly sắc mặt dữ tợn, không có trước đó loại kia ung dung phong độ, trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Ba cái kia Tiêu Nại Hà, đem chính mình đào thải hết, để cho mình gãy cùng thiên cơ đạo trường cơ duyên. Một khi từ bên trong thiên cơ đạo trường đào thải ra khỏi đến, vậy liền đại biểu sau này lại cũng không có cơ hội đi vào. Bất luận kẻ nào, trong cuộc đời tối đa chỉ có một lần tiến vào thiên cơ đạo trường cơ hội. Lục Ly tới, đem cái kia thông tin cá nhân nói cho ta. Bất luận cái gì đắc tội ta đạo cung người, ta Bạch Thiên Khai tuyệt không dễ tha. Bạch Thiên Khai gọi lại Lục Ly, ngữ khí băng lãnh. Trong mắt hắn, thần bí kia người trẻ tuổi, đã là một người chết. Vô luận là thiên thượng thiên hạ, đã không có thể cứu được bọn họ. Gia Cát Ngọa Long trong tay bạch phiến nhẹ lay động, trên mặt mang một đạo nhạt méo nụ cười. Hoa Giải Văn cũng là thần sắc lạnh nhạt. Gia Cát Thế Gia cùng Băng Tuyết Điện là cái thứ nhất bị đào thải, bây giờ nhìn thấy đạo cung cũng bị đào thải, nội tâm tự nhiên là vui nở hoa. Mà mặt khác bốn đại thế lực, mặc dù trước đó không có cùng người tuổi trẻ kia phát sinh xung đột, nhưng là thấy đến Tiêu Nại Hà cường thế như vậy, lúc này cũng là có chút lo lắng. Dù sao có thể đánh bại Lục Ly người, một cái có cơ hội đánh bại bọn hắn cái kia bốn cái thiên tài đệ tử. Tân Kiếm, Kiếm Tâm Tử, Đồng Bắc Triển, Mạc Tử Huyên bốn người, lúc này nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong mắt không chút nào che giấu bọn họ kiên kỵ. Bọn họ mới biết được, một lần này thiên cơ đạo trường thí luyện địch nhân chân chính, không phải bọn họ thất đại tông thiên tài, mà là trước mắt cái này từ trường sinh giới đến Tiêu Nại Hà. Bốn người bọn họ cũng không khả năng lại hợp tác rồi, trước đó từ bỏ ra Cát Minh Nguyệt cùng Sở Linh Vũ. Mấy người bọn hắn riêng phần mình tầm đó đã sớm có phòng bị, tự nhiên không có khả năng lần nữa liên minh. Các ngươi nếu như lại không khiêu chiến người đạo thứ ba kiên quyết, chỉ sợ liền không có cơ hội. Tiêu Nại Hà tựa hồ là nhìn ra bọn họ bốn người này tâm tư, nhàn nhạt mở miệng. Mạc Tử Huyên biến sắc, lúc trước hắn thế nhưng là một mực rất xem thường Tiêu Nại Hà, thậm chí lại nhiều lần mở miệng châm chọc Tiêu Nại Hà. Ba hiện tại nội tâm là sốt sáng nhất, đột nhiên lo lắng nhất Tiêu Nại Hà bỗng nhiên tính nợ cũ, chạy tới ứng phó bản thân. Giờ phút này nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, lập tức là toàn thân huyệt khiếu khóa chặt, vô ý thức quát, ngươi đây là ý gì? Cái này đạo thứ ba kiên quyết, cũng là chân lý thế giới cửa ải cuối cùng khảo hạch, các ngươi lại không khiêu chiến mà nói, ta liền bản thân tiến vào. Ta nhưng không biết chờ các ngươi, cái này thiên cơ đạo trường cơ duyên coi như chỉ có một lần mà thôi. Bốn người sững sờ, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thiên cơ đạo trường đại cơ duyên chỉ có thể một người thu hoạch được, cái này căn bản là đoán được. Nếu như trước mắt cái này Tiêu Nại Hà thực chiếm được thiên cơ đạo trường đại cơ duyên, cái kia bốn người bọn họ còn khiêu chiến cái giám A. Nghe được Tiêu Nại Hà không có cùng bọn họ ý động thủ, bốn người này cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Dù sao vừa rồi Tiêu Nại Hà hai lần liền sẽ Lục Ly bắn cho đi, bước Lục Ly bóp rơi ngọc bài đào tẩu, thật sự là cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chương 3100, không có bất ngờ khiêu chiến. Tần Kiếm thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, ôn quyền nói: Tất nhiên Tiêu huynh nói như vậy, vậy tại hạ liền đi đầu khiêu chiến. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cái này Tiêu Nại Hà chọn trước chiến. Lúc đầu bọn họ cũng là muốn các cái khác người chọn trước chiến cái này trưởng ý thí luyện, có thể nói không biết đó có thể thấy được một chút sơ hở, nhờ vào đó đến đột phá cửa thứ 6. Nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà hiện lộ ra bản thân thực lực cường đại đến, bốn người bọn họ, nói cái gì cũng không thể để Tiêu Nại Hà người chọn đầu tiên chiến. Nói không chừng, Tiêu Nại Hà thực có cơ hội lấy được một lần này đại cơ duyên. Nếu là dạng này, như vậy bọn họ làm tất cả, vậy liền uổng phí. Thần huynh là muốn cái thứ nhất thử nghiệm sao? Mạc Tử Viên không khỏi hỏi. Chính là, đều đi đến một bước này đến, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không buông tha, ta muốn người chọn đầu tiên chiến giả đạo thứ 3 kiên quyết, không biết các ngươi ý như thế nào. Ba người khác cũng là có chút ý nghĩ. Nếu như Tần Kiếm thông qua được cái này đạo thứ 3 kiên quyết, thông qua được trưởng ý thí luyện, chiếm được thiên cơ đạo trưởng cơ duyên, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nhưng là cái này đạo thứ 3 trưởng ý thí luyện đến cùng có nguy hiểm gì, bọn họ lại không biết, cho nên cũng muốn để Tần Kiếm cái thứ nhất đi dò xét. Nghĩ tới nghĩ lui, ba người cũng không có biện pháp gì, đành phải đồng ý Tần Kiếm người chọn đầu tiên chiến. Cái này đạo thứ 3 kiên quyết, cũng là cửa thứ 6 cuối cùng một đạo thí luyện. Nếu là thông qua, vậy là có thể lấy được thiên cơ đạo trưởng qua nhiều năm như vậy đều không có người hoàn toàn lấy được cơ duyên. Năm đó một chút tiền bối mặc dù xông xáo đến cửa thứ 6 đến, nhưng là cửa ải cuối cùng trưởng ý thí luyện, không ai có thể hoàn thành. Ta đi trước. Tần Kiếm quát to một tiếng, trong tay bỗng nhiên là nhiều hơn một cái xanh biếc bảo kiếm. Tiên khí vần quanh, kiếm quang lưu động. Chỉ thấy được Tần Kiếm ngự kiếm phi hành, một đầu đụng trưởng ý thí luyện. Bất quá liền ở Tần Kiếm tiến đụng vào trưởng ý thí luyện phạm vi bên trong, đồng nhiên đẩy trời trưởng ý giống như vô thượng thần thông, oanh kích mà xuống. Phanh phanh phanh phanh. Phảng phất là vô tận sấm chớp, Tần Kiếm cảm giác bên thai từng đợt bạo tạc nổ mạnh, trong thân thể huyệt khiếu tức thì bị đập ra một dạng. A! Tần Kiếm một tiếng hét thảm, trực tiếp là bị một cỗ này mãnh liệt lôi đình bắn cho một lần, thiếu chút nữa thì muốn bị oanh thành mảnh vỡ. Bất quá đẩy trời trưởng ý tiếp tục hạ xuống tới, Tần Kiếm cơ hồ muốn bị đập thành bánh thịt, trong tay Thần Kiếm đã sớm vỡ vụn ra. Không tốt, nhất định phải đi. Tần Kiếm cắn răng một cái, trong tay bỗng nhiên là phi ra một khối ngọc bài, ở giữa không trung vỡ ra, một đạo không gian đạo lực lập tức tràn ngập lên đến, đem Tần Kiếm cho đưa ra cái này chân lý thế giới bên trong. Từ từ, cái kia trưởng ý thí luyện phạm vi không gian, cứ như vậy trở nên bình tĩnh trở lại, giống như vừa rồi không có cái gì phát sinh qua. Nhưng là rơi vào ba người khác trong mắt, lại có vẻ vô cùng khủng bố. Liên Tần Kiếm cao thủ như vậy cũng đỡ không nổi trong nháy mắt, nếu như không phải kịp thời bóp rơi ngọc bài, chỉ sợ sẽ chết ở bên trong. Cái kia vô tận trưởng ý, đã có thể so với thánh hiền rồi a. Đừng nói chúng ta, liền xem như nửa bước cực cảnh, thậm chí thánh tôn đỉnh phong cao thủ, cũng rất khó chống đỡ được a. Kiếm Tâm Tử rụt cổ một cái, ngữ khí có chút kinh khủng. Mặt khác sắc mặt hai người cũng là rất khó coi. Mạc Tử Viên nhìn một chút phía sau Tiêu Nại Hà, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà sắc mặt bình thản, tựa hồ lơ đễnh, cắn răng nói, ta tới thử xem. Sau đó, Mạc Tử Viên đi đến phía trước, một lần này trên người hắn nổi lên một vòng lang quang, trên người nhiều hơn một bộ áo giáp. Tuyệt phẩm thanh khí, cực cảnh cường giả chế tạo pháp bảo. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, lập tức liền nhìn ra Mạc Tử Viên trên người khôi giáp cường độ. Kiếm Tâm Tử cùng Đồng Bác Triển cũng là lui hai bước. Bọn họ không nghĩ tới Mạc Tử Viên lại còn có dạng này thanh khí ở. Xem ra võ thần hội vì Mạc Tử Viên có thể thuận lợi thông qua thiên cơ đạo trường thí luyện, là thật bỏ hết cả tiền vốn, liền thánh khí bảo thiên áo giáp đều cho Mạc Tử Viên. Ta đi cũng. Mạc Tử Viên cảm giác trên người áo giáp lực lượng bành trướng, không ngừng phun trào, lập tức lòng tin tăng nhiều, trực tiếp ngã đầu tiến vào trường ý trong thực tập. Bất quá Mạc Tử Viên vừa mới chui vào, thậm chí còn đến không kịp động thủ thời điểm, trên người áo giáp lập tức phát ra từng đợt giòn nước phá mở lời thanh âm. Giang giác, giang giác. Thánh khí bảo thiên áo giáp lập tức là vỡ vụn ra, từng đạo tia lưới lan tràn không ngừng. Chỉ chốc lát sau chính là phá mở một cái đại lỗ thủng, Mạc Tử Viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không có chút nào do dự, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, trực tiếp bóp rơi. Ngọc bài phá toái về sau, lại là một cỗ không gian đạo lực, đem Mạc Tử Viên cả người đưa ra ngoài. Mạc Tử Viên mới vừa rời đi trưởng ý thí luyện phạm vi, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Ba lần này, còn dư lại Kiếm Tâm Tử cùng Đồng Bát Triển càng là đưa mắt nhìn nhau, mà nói đều không nói được. Liên Mạc Tử Viên vận dụng thánh khí bảo thiên áo giáp cũng đỡ không nổi này từng đạo trường ý, bọn họ càng là ngăn không được. Tiếp đó, hai vị ai muốn đi lên trước đây? Ta có thể đợi. Tiêu Nại Hà cười nhạt. Hắn cũng không nóng nảy, tất nhiên Diệp Thiên Quân thiết hạ thiên cơ đạo trường, chính là muốn chọn lựa thích hợp người thừa kế, tiến về vận mệnh thận lâu khiêu chiến. Cái kia Tiêu Nại Hà có thể không nói ra, để những người này đi khiêu chiến. Thế nhưng là Kiếm Tâm Tử cùng Đồng Bát Triển đã là không có cái gì lòng tin, mỗi người bọn họ nhìn thoáng qua, cuối cùng chỉ có thể là Đồng Bát Triển cười khổ nói, hai người chúng ta là không có tiếp tục thông quan ý nghĩ, Tiêu huynh nếu là nguyện ý, không bằng xin ngài tiên cơ a. Đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hai người kia từ bỏ, Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không nói nhảm. Hắn chậm rãi đi tới cái này trưởng ý thí luyện phạm vi bên trong. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà tay giơ lên, tiến vào cái này trưởng ý không gian bên trong. Hắn thật có thể thông quan sao? Vô luận là Đồng Bắc Triển vẫn là Kiếm Tâm Tử, lần này cũng vậy rất ngạc nhiên, Tiêu Nại Hà có thể hay không thông quan. Tiêu Nại Hà trước đó triển lộ ra chiến lực, quả thật làm cho bọn họ rất là giật mình. Chỉ sợ không được, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cùng đạo thứ ba trưởng ý thí luyện, kinh khủng bực nào, cực cảnh cao thủ đều chưa hẳn chống đỡ được. Kiếm Tâm Tử lắc đầu, không phải xem thường hắn Tiêu Nại Hà, mà là đạo này trưởng ý thí luyện thật sự là quá kinh khủng. Liên ở hai người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Nại Hà đi vào trưởng ý thí luyện không gian. Đây trời trưởng ý giống như vô tận thần thông, cùng nhau hướng về Tiêu Nại Hà đánh xuống. Không hổ là Diệp Thiên Quân lưu lại mạnh nhất trưởng ý, những cái này trưởng ý bên trong đã có mấy phần vô thượng cảnh giới đạo vận. Xem ra Diệp Thiên Quân cũng là muốn lợi dụng những cái này trưởng ý, đến chọn lựa chân chính thích hợp kế thừa người hậu tuyển. Tiêu Nại Hà lập tức liền hiểu. Khó trách phía trước hai người kia, vừa mới vừa đi vào, liền trực tiếp bị buộc rời đi. Vô thượng cảnh giới đạo vận, liền cực cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, cùng không cần phải nói những cái này thánh tôn hậu kỳ tiểu bối. Tiêu Nại Hà thuận tay một chảo, mấy đạo trưởng ý vừa mới bay đến Tiêu Nại Hà trước mặt, bị hắn tiện tay chảo một cái, trực tiếp liền cho cào thành hư vô. Ba cái gì? Tay không cho lấy xuống. Chương 3101, vô thượng chân khí. Tiêu Nại Hà đứng ở trưởng ý thí luyện không gian, tiện tay nâng lên, liền đem hư không bên trong bay tới mấy đạo trưởng ý, trong nháy mắt cào thành hư vô. Cho dù là trưởng ý vô cùng vô tận, tràn đầy hư không, ý nguyên không động được Tiêu Nại Hà một cái bộ lông. Điều này sao có thể? Hắn làm thế nào lấy được, tay không đón lấy những cái này trưởng ý, liền một điểm tổn thương đều không có. Ở bên ngoài Lục Ly gắt gao tiếp cận hình chiếu bên trong Tiêu Nại Hà, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng điên cuồng, không thể tin được, nhưng lại ghen ghét. Nhìn đến cái này tiểu Phật tu, thật sự chính là không đơn giản, không hổ là từ trường sinh giới đến cao thủ. Khổng Dung gật gật đầu. Bọn họ đám người đã là từ Lục Ly trong miệng đã biết Tiêu Nại Hà lai lịch. Nay thần bí Phật tu, lại là từ cái kia cái bị phong bế nhiều năm trường sinh giới mà đến. Trường sinh giới ở thái cổ thời kỳ, cũng là cùng trong bọn họ bảy đại vị diện một dạng, thuộc về loại cực lớn vị diện thế giới. Đáng tiếc về sau trường sinh giới chậm rãi suy sụp, lại không biết nguyên nhân gì, trường sinh giới bản thân phong bế. Trừ phi là thánh tôn đỉnh phong cường giả, bằng không không có người có thể đi vào đến bên trong. Bất quá liền xem như thánh tôn cường giả tối đỉnh, cũng không nguyện ý chạy xa như thế, chạy đến trường sinh giới cái kia đã bắt đầu suy sụp vị diện thế giới. Ngươi nói, hắn có thể hay không có thể trở thành thiên cơ đạo trưởng cái thứ nhất thông quan người? Làm sao có thể? Trong chúng ta bảy đại vị diện, từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tài, khiêu chiến thiên cơ đạo trưởng thí luyện, đều không có người làm đến hoàn thành thiên cơ đạo trưởng tất cả thí luyện, hắn một cái từ đó suy vị diện thế giới người tới, làm sao có thể thông qua thiên cơ đạo trưởng thí luyện? Bạch Thiên Khai mãnh liệt lắc đầu. Cái này trưởng ý lực lượng không phải tu vi càng cường đại, liền có thể ngăn trở, chỉ sợ trong đó có chút quỷ dị ở. Hắn tuyệt đối ngăn không được những cái này trưởng ý. Lục Ly hung dữ mở miệng. Tiêu Nại Hà đứng ở trưởng ý thí luyện không gian bên trong, ở đối mặt vô cùng vô tận trưởng ý, xác thực cảm giác được không nhỏ áp lực. Phía trước hai đạo nhuệ khí, kiếm khí thí luyện cùng quyền ý thí luyện mặc dù đến, bất quá Tiêu Nại Hà trong nháy mắt liền qua. Cuối cùng này trưởng ý thí luyện, trong đó thế nhưng là chất chứa có một cỗ cường đại vô thượng cảnh giới đạo vận. Mặc dù rất nhạt nhẽo, nhưng là tuyệt không phải bình thường cực cảnh cao thủ có thể ngăn cản. Diệp Thiên Quân đem vô thượng cảnh giới đạo vận chôn giấu trong đó, chỉ sợ là muốn tuyển chọn bản thân thích hợp kế thừa người ứng cử. Ta nếu không phải là lĩnh ngộ một bộ phận vô thượng cảnh giới chân lý, bằng không một cỗ này trưởng ý, thật có khả năng ngăn không được. Tiêu Nại Hà thật sâu thở ra một hơi. Xoát xoát xoát. Hắn đi vào đến chỗ sâu, trưởng ý ngưng tụ, giống như ở trên bầu trời nhấc lên một cây cầu lương. Cây cây này, giống như là thông hướng vô thượng cảnh giới bị ngạn chi tiểu. Ba đây là mệnh vận chi kiểu mô hình. Làm Tiêu Nại Hà nhìn thấy cầu bộ dáng về sau, không khỏi sắc mặt hơi hơi khẽ động. Hắn là đi qua mệnh vận chi kiểu người, tự nhiên nhận biết mệnh vận chi kiểu dáng vẻ. Không nghĩ tới, Diệp Thiên Quân thế mà ở cái này trưởng ý thí luyện bên trong, mô phỏng ra mệnh vận chi kiểu mô hình. Đến, là thần bí kia cầu nối. Phía sau Đồng Bắc Triển sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đó là cái gì cầu nối, đồng huynh chẳng lẽ biết rõ cái gì sao? Một tòa kia cầu nối là cái này cửa thứ 6 cuối cùng một đạo thí luyện, trước mặt hai đạo kiên quyết, trên thực tế đều không tính là gì. Một tòa này cầu nối, mới là toàn bộ thiên cơ đạo trường đáng sợ nhất thí luyện. Đông Bác Triển nhắm mắt lại, từ từ hồi tưởng lại trưởng bối nói cho tin tức của mình. Đông huynh, ngươi nếu biết cái gì, cũng không cần vết mực, đây rốt cuộc là cái gì cầu nối? Kiếm Tâm Tử khẽ cho mày.